Ngươi, không có việc gì liền tìm bọn tỷ muội bồi ngươi giải buồn. Kỳ thật Ngô Thượng Thư tưởng cùng Tô Giao Giao nói một chút về Chu Hầu gia sự tình, còn có nàng về sau từ Thượng Thư phủ xuất giá sự tình, nhưng là Tô Giao Giao thái độ thật tốt quá, hắn nghĩ nghĩ liền không hỏi. Tô Giao Giao hơi do dự một chút mới hỏi nói, kia ta có thể ra phủ chơi sao? Nói lời này thời điểm Tô Giao Giao có chút có quắp. Có thể, nhưng là ngươi muốn mang theo thị vệ, còn có không thể thường phục. Ngô Thượng Thư nói. Ngô Thượng Thư vốn dĩ có thể cự tuyệt, chính là tưởng tượng Tô Giao Giao từ vào kinh liền trực tiếp bị đưa vào trong cung, cho nên hẳn là cũng không kiến thức quá thịnh kinh phồn vinh, cho nên mới đồng ý. Nhưng là Ngô Thượng Thư là cái thận trọng, bằng không Hoàng Thượng cũng sẽ không có chuyện gì đều tìm hắn hỗ trợ, cho nên Tô Giao Giao vừa mới trở về chính mình trụ tiểu viện, bên kia Ngô Thượng Thư liền phái mấy cái thị vệ cho hắn, đều là võ công không tồi. Về tới tiểu viện, Tô Giao Giao lập tức làm hệ thống chú ý tiêu chạm vị trí. Nếu tiêu chạm ra cung như vậy lập tức nói cho nàng, nếu tiêu chạm không ra cung, như vậy nàng liền phải nghĩ cách tiến cung, hoặc là đi tìm Tô Hầu gia. Hệ thống nhận được Tô Giao Giao nhiệm vụ, kích động nói chuyện đều nói lắp, lập tức thế Tô Giao Giao nhìn tiêu chạm vị trí, mà Tô Giao Giao còn lại là lại bắt đầu xem cung đấu kịch. Ký chủ, tiêu chạm giống như muốn xuất cung. Buổi chiều thời điểm hệ thống hô. Hệ thống nhìn bản đồ, tiêu chạm một đường ra cung, mà Tô Giao Giao còn lại là hô bên ngoài thị vệ lại làm người bị xe ngựa. Lúc này mới từ Thượng Thư Phủ đi ra ngoài, sau đó hướng tới tiêu chạm cái kia vị trí đi. Thật vất vả đuổi kịp tiêu chạm ra cung, Tô Giao Giao hiện tại nhất định phải nghĩ cách làm chính mình tiến cung, bằng không ở tiến cung liền phiền thoái, tiến cung đối nàng tới nói thực dễ dàng, nhưng là muốn lấy hiện tại cái này Tô Hầu ra đưa cho Hoàng thượng Mỹ Nhân, lại thành Ngô Thượng Thư trong phủ ruột thịt tiểu thư thân phận tiến cung khó. Cuối cùng ở một cái ngõ nhỏ bên trong, hai chiếc xe ngựa nên diện mà ngộ, ngõ nhỏ tương đối hẹp, chỉ có thể quá một chiếc xe ngựa. Mà này hai chiếc xe ngựa một cái muốn vào đi một cái muốn đi ra ngoài, cho nên tức khắc toàn bộ đều dừng lại. Tô Giao Giao bên này xe ngựa dừng lại thời điểm, xe ngựa còn lắc lư một chút, hầu hạ người chạy nhanh hô, Tam tiểu thư, không có việc gì đi. Không có việc gì, phía trước làm sao vậy? Bên trong xe ngựa truyền ra ngữ điệu uyển chuyển giọng nữ, ôn nhu như là xuân phong. Tam tiểu thư, phía trước có một chiếc xe ngựa muốn lại đây, nếu là nhường đường nói chúng ta liền phải lui ra ngoài, làm cho bọn họ qua đi. Sau đó chúng ta lại tiến vào. Sa Phu trả lời nói. Chúng ta nhường đường đi. Tô Giao Giao nói. Căn bản không cần tiêu chạm bên kia người ta nói chút cái gì. Tô Giao Giao bên này người đã bắt đầu lui về phía sau cấp tiêu chạm bọn họ nhường đường. Bên trong xe ngựa, tiêu chạm nghĩ vừa mới nàng kia thanh âm có chút ngây người. Mọi người đều cho rằng hắn thích xem mỹ nhân khiêu vũ. Cho nên mỗi năm những cái đó hầu ra vào kinh thời điểm đều sẽ đưa cho hắn mỹ nhân. Còn chuyên môn làm những cái đó mỹ nhân học khiêu vũ. Nhưng là kỳ thật hắn thích chính là mỹ nhân ca hát, chỉ là đương hoàng tử thời điểm không thể để cho người khác biết chính mình yêu thích, cho nên hắn liền nói chính mình thích xem khiêu vũ, sau lại lười đến giải thích cũng. Không cần thiết giải thích. Đó là ai xe ngựa? Tiêu chẳng hỏi. Bên ngoài hầu hạ người trả lời nói, là thượng thư phủ xe ngựa. Hệ thống nói, ký chủ, tiêu chạm hảo cảm độ 30. Hảo cảm độ 30, chẳng lẽ là bởi vì nàng vừa mới chủ động nhường đường, cũng không đúng à? Như vậy là có thể có 30 điểm hảo cảm độ, như vậy tiêu chạm quá dễ dàng công lực đi. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Giao Giao mỉm cười, nàng biết vì cái gì. Tô Giao Giao bên này xe ngựa lui đi ra ngoài, bên kia tiêu chạm xe ngựa chạy ra tới, gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên xe ngựa bức màn, chỉ là một cái chớp mắt kinh hồng một mặt. Mỹ nhân cười duyên, nàng nói, hôm nay ta nhất định phải chọn một phen hảo cầm. Bất quá thực xe tốc hành mảnh rơi xuống, tiêu chạm lại vén lên màn xe. Nhưng Tô Giao Giao kia chiếc xe ngựa đã vào cái kia ngõ nhỏ. Phần 40. Tác giả có lời muốn nói, Nô Thượng Thư, Chu Hầu Gia kêu ta nhạc phụ. Tiêu Trạm, nhạc phụ. Nô Thượng Thư, Chu Hầu Gia, Tô Hầu Gia. Chương 51. Bên ngoài trên đường ầm ĩ, xe ngựa bánh xe cùng mặt đất cọ sát phát ra lộc cộc thanh âm, nhưng tiếng vọng ở Tiêu Trạm nơi đó lại chỉ có vừa mới mỹ nhân thanh âm. Quay đầu. Tiêu Trạm hô. Tiêu Trạm lần này ra tới vốn là muốn đi một chuyến Chu Hầu gia nơi đó, Chu Hầu gia ngại trong cung nhiều quy củ, liền cùng mặt khác hầu gia giống nhau ở tại ngoài cung, nhưng Chu Hầu gia trước kia liền ở Thịnh Kinh ở, cho nên tại đây có một chỗ phủ đệ, kia chỗ phủ đệ còn cùng Thượng Thư phủ ở một cái trên đường. Người đi Chu Hầu gia kia, nói cho người khác đã giản xếp hảo, trong cung bên kia còn cần xử lý một chút, ngươi làm hắn quá mấy ngày lại đi Thượng Thư phủ. Tiêu Trạm nói, bởi vì không nghĩ làm Chu Hầu gia cùng vị kia Tô Hầu gia nhắc lên cái gì quan hệ. Cho nên trong cung bên kia sự tình còn muốn xử lý tốt, ít nhất không thể làm Tô Hầu gia tìm không thấy chính mình đưa tới mỹ nhân. Bên ngoài Trần Tổng quản ứng tiếng nói, đúng vậy. Tô Giao Giao sự tình trừ bỏ thượng thư phủ là Tiêu Trạm Tuyển, mặt khác đều là Trần Tổng Quản một tay hoàn thành. Xuống xe ngựa, Trần Tổng Quản tổng cảm thấy vừa mới thanh âm kia hắn ở kia nghe qua, nhưng là lại có chút nghĩ không ra, thượng thư phủ xe ngựa. Có thể là hắn trước kia đi thượng thư phủ tuyên chỉ thời điểm gặp qua thượng thư phủ tiểu thư đi. Đến nỗi kia thanh tam tiểu thư, Trần Tổng Quản cũng không biết, hắn nào biết đâu rằng Tô Giao Giao đi thượng thư phủ về sau thượng thư phủ người như thế nào xưng hô nàng a. Nói nữa kia Chu Hầu Gia hồi đất phong thời điểm liền phải mang theo Tô Giao Giao cùng nhau hồi đất phong, Tô Giao Giao ở thượng thư phủ có thể ở lại mấy ngày, ai có thể biết Ngô thượng thư như vậy cẩn thận, liền cấp trong nhà nữ nhi nhi tử đều một lần nữa bài chính tự, còn cấp Tô Giao Giao biến thành tam tiểu thư. Một mạc điệu thấp xe ngựa thực mau rớt đầu trở về đi, cũng không biết qua bao lâu Tiêu Trạm rốt cuộc lại nghe được kia mang theo một chút linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Các ngươi nếu là khát liền đi đối diện trà phô uống trà, ta khả năng muốn dạo một hồi mới có thể ra tới. Tiêu Trạm ánh mắt theo thanh âm kia chỗ nhìn qua đi, chính là chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc màu vàng quần áo thướt tha nhiều vẻ thân ảnh, ở hướng lên trên nhìn, là cái kia thiếu nữ tiến cửa hàng tên, Cầm Hiên. Chủ tử. Bên ngoài tiểu thái giám kêu một tiếng, không biết Tiêu Trạm là có ý tứ gì. Tiêu Trạm ra xe ngựa, cũng vô dụng người đỡ, một liêu quần áo nhảy xuống, ngay sau đó liền hướng tới cái kia Cầm Hiên đi vào. Tô Giao Giao nếu sẽ đạn cái gì nhạc cụ, vậy chỉ có cầm, lúc trước nàng học quá một cái lấy cầm vì vũ khí công pháp, nhưng sau lại không biết như thế nào đạn, làm người nghe xong về sau sẽ si mê đánh đàn giả, nhưng là không cần linh lực, đối người tu tiên tới nói chính là bình thường tiếng đàn, chính là đối những cái đó phàm nhân tới nói chính là âm thanh của tự nhiên. Vào cửa hàng Tô Giao Giao chỉ vào một cái trong ngăn tủ cầm nói, trưởng quầy, đem kia đem cầm đưa cho ta xem đi. Cầm Hiên trưởng quầy chính là có tiếng ái cầm, cho nên lắc lắc đầu, hắn nói, cô nương, này cầm không bán. Tô Giao Giao hơi hơi như mày, nàng nói, nếu không bán, kia vì sao phải gác ở chỗ này? Tặng người, đưa cho có thể khống chế người. Trưởng quay nói xong còn đối với Tô Giao Giao nói, cô nương ở lặng lẽ mặt khác cầm đi, nhìn xem có hay không chính mình thích cầm, cây đàn này không thích hợp ngươi. Tô Giao Giao khẽ cười một tiếng, ta khả năng chính là cái kia có thể khống chế người à, ngươi không cho ta thử một chút, ngươi như thế nào biết ta có phải hay không cái kia có thể khống chế người. Trưởng quay nhìn Tô Giao Giao một hồi, xoay người đem kia đem cầm cấp cầm xuống dưới, Tô Giao Giao ngón tay không đợi đụng tới cầm huyền thời điểm, kia trưởng quay liền đem nàng ngăn cản, Tô Giao Giao chớp chớp mắt, hắn lúc này mới chạm trở về chính mình vị trí, có chút không tin nhìn Tô Giao Giao, không cảm thấy Tô Giao Giao có thể khống chế cây đàn này. Tô Giao Giao kích thích cầm huyền thời điểm, Tiêu Trạm vừa mới vào Cầm Hiên, Tô Giao Giao ở vị kia trưởng quay khiếp sợ thần sắc hạ nhẹ giọng sướng vài câu, thanh âm kia giống như cùng tiếng đàn tương hô ứng. Linh hoạt kỳ ảo thanh triệt, tựa như tiếng trời, không ai quấy rầy Tô Giao Giao, thẳng đến một khúc sướng xong, nàng lúc này mới thu hồi chính mình xanh miết ngón tay ngọc. Trưởng quầy, ta khả năng khống chế này cầm. Lúc này Tô Giao Giao thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một chút đắc ý. Này cầm đương nhiên muốn tặng cho cô nương, chỉ là không biết cô nương gọi là gì đang ở nơi nào, ta về sau có không cùng cô nương tham thảo, không phải có không cùng cô nương lãnh giáo một phen. Nói đến này kia trưởng quầy cũng cảm thấy không ổn. Chính là hắn thật sự bội phục Tô Giao Giao a. Nô thượng thư phủ, ta đứng hàng đệ tam gọi Ngô Vũ. Tô Giao Giao cười nói xong nàng nói, kia này cầm liền phiền toái trưởng quầy hỗ trợ đưa đến Ngô thượng thư phủ, bất quá lãnh giáo một phen không thể xưng là. Dứt lời Tô Giao Giao hơi hơi cúi người, xoay người muốn đi ra ngoài. Tô Giao Giao đây là tự cấp vị kia trưởng quầy dưới bậc thang, thuận tiện còn cho hắn cùng nhau đánh đàn cơ hội, cho nên kia trưởng quầy thần sắc kích động. Tô Giao Giao quay người lại liền gặp được đứng ở cách đó không xa Tiêu Trạm, hắn dáng người thon dài đĩnh bạn, trường mi tinh mục, hai người bốn mắt tương đối, Tô Giao Giao đối với hắn gật gật đầu, theo sau ra cầm phô. Kia trưởng quay còn ở cảm thán nói, có thể đàn tấu ra như thế mỹ diệu tiếng đàn, thật sự là cái diệu nhân a. Tiêu Trạm mày không giấu vết nhân lại, Tô Giao Giao không tại đây cầm phô, hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục đãi đi xuống, ra cầm phô, hắn cùng bên người tiểu thái giám nói, đem trong cung cầm đều đưa đến Ngô thượng thư phủ. Tiểu thái giám ứng tiếng nói, đúng vậy. Từ từ, Tiêu Trạm gọi lại hắn. Đem cầm đều đưa đến Ngô thượng thư phủ, chính là Ngô Vũ vẫn là ở Ngô thượng thư phủ đợi a. Một lát sau như là hạ cái gì quyết tâm, Tiêu Trạm nói, ngươi trở về. Thôi, hồi cung đi, một hồi ngươi ra tới đại trần tổng quản đi Ngô thượng thư phủ tuyên chỉ. Hôm nay buổi tối là cung yến, Tiêu Trạm còn phải về cung chuẩn bị một chút, cho nên hắn cũng không lại đi Chu Hầu ra nơi đó, lên xe ngựa liền hồi cung. Mặt khác một chiếc sử hướng thượng thư phủ bên trong xe ngựa, hệ thống nói, ký chủ, vừa mới cái kia là công lược đối tượng A, hơn nữa hắn hảo cảm độ 40. Tô Giao Giao muốn làm sự tình đều làm xong, cũng không cần thiết ở tiếp tục dạo đi xuống, cho nên liền tính toán hồi thượng thư phủ. Đúng vậy, này 40 điểm hảo cảm độ không quan hệ tình yêu nam nữ, là hắn tích tài. Tô Giao Giao nói, hiện tại Tiêu Trạm đối chính mình cảm giác, hẳn là giống như là người đặc biệt sùng bái một người mô giống nhau kỹ năng cảm giác. Nếu là Tô Giao Giao nói, nàng nếu đặc biệt thích mỗ một người nào đó kỹ năng, lại ở chính mình có năng lực hơn nữa lại có thể đem người kia lưu tại chính mình bên người thời điểm, nàng khẳng định sẽ đem người kia lưu tại chính mình bên người, chỉ là không biết Tiêu Trạm sẽ như thế nào làm. Nếu Tiêu Trạm không cho chính mình tiến cung, như vậy chỉ có thể ở tiếp tục nghĩ cách. Tiêu Trạm hiện tại ở đâu? Hẳn là tính toán hồi cung. Tô Giao Giao gật gật đầu không nói nữa, nhưng là hệ thống hoàn toàn khó hiểu Tiêu Trạm đối Tô Giao Giao không quan hệ tình yêu nam nữ hảo cảm độ. Vừa mới Tiêu Trạm xem Tô Giao Giao ánh mắt thực kinh diễm a, cả người đều tản ra nữ nhân này thật xinh đẹp, ta muốn cưới nàng ý tưởng a. Không phải thực hiểu, chắc không được nó là một cái vô dụng hệ thống, không đúng, nó là một cái trừ bỏ có thể giúp ký chủ xuyên qua thời không, giúp ký chủ tra công lược đối tượng bản đồ hệ thống, như vậy suy nghĩ một chút, nó vẫn là rất hữu dụng a. Tô Giao Giao trở lại thượng thư phủ thời điểm, thượng thư phủ người đều ở chuẩn bị đi tham gia đêm nay cung yến. Thượng thư phủ mấy cái tiểu thư vẫn luôn ở trang điểm trải chuốt, quần áo cũng không biết thay đổi nhiều ít bộ. Cung yến Tô Giao Giao không thể đi, nàng đi cung yến gặp được Tô Hầu gia làm sao bây giờ, cho nên những người khác ý tứ là tốt nhất Tô Giao Giao liền ở tại thượng thư phủ, mãi cho đến Chu Hầu gia mang nàng đi đất phong. Đại khái bởi vì Tô Giao Giao đối mặt khác quý nữ không có gì uy hiếp, cho nên Tô Giao Giao đi ngang qua thượng thư phủ ruột thịt tiểu thư sân thời điểm, nha hoàn đem Tô Giao Giao ngăn cản. Tam tiểu thư, chúng ta tiểu thư nói, ngươi nếu có rảnh có thể hay không giúp nàng đi chọn lựa một chút hôm nay cung yến xuyên y y phục. Đem Tô Giao Giao ngăn lại chính là Ngô Duyệt bên người nha hoàn, trên trán là rậm rạp mồ hôi, nói vậy tại đây chờ Tô Giao Giao khá dài thời gian. Tô Giao Giao cảm thấy chính mình hiện tại có thể đợi thượng thư phủ khẳng định cùng ngày đó ở Ngọc Hồ gặp được nam nhân có quan hệ, nàng hiện tại muốn biết nam nhân kia rốt cuộc là ai, Ngô Duyệt có lẽ có thể biết nam nhân kia là ai đi, cho nên Tô Giao Giao gật đầu đáp ứng, theo sau đi theo kia nha hoàn đi Ngô Duyệt khuê phòng. Trong phòng xiêm y ghi nơi nơi đều là, còn có vài cái nha hoàn từ tủ quần áo bên trong lấy ra tân xiêm y ghi làm Ngô Duyệt chọn, đi cung yến xuyên y phục nàng đã sớm chuẩn bị hảo, chính là ai biết hiện tại trong kinh lại không lưu hành cái kia tiểu dáng, cho nên nàng nói cái gì cũng không mặc, chỉ có thể xuyên những cái đó không có đi yến hội xuyên qua xiêm y ghi, chính là những cái đó xiêm y ghi Ngô Duyệt đều không thích, Ngô Duyệt không phải ghét bỏ cái này sẽ đoạt người khác nổi bật, chính là ghét bỏ cái kia quá thanh nhã. Nhìn thấy Tô Giao Giao lại đây, Ngô Duyệt chạy nhanh kéo lại Tô Giao Giao cánh tay, Tam tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta chọn một bộ quần áo a? Lời này Ngô Duyệt nói thật cẩn thận. Tô Giao Giao nhìn chung quanh nha hoàn, Ngô Duyệt lập tức làm người toàn bộ lui ra, chờ đến những cái đó nha hoàn đều đi ra ngoài, Tô Giao Giao lúc này mới chậm gì gì nói, các vị hầu gia đưa cho hoàng thượng mỹ nhân ta đã thấy rất nhiều, hoặc kiều diễm hoặc thanh thuần, mỗi người bộ dáng đều là nổi bật, khí chất mỹ nhân cũng không ít. Ngô Duyệt lớn lên bộ dáng không tồi, nhưng là cùng những cái đó mỹ nhân ở bên nhau, nhan sắc liền giống nhau. Ngô Duyệt cũng biết chính mình không phải cái gì mỹ nhân, nàng nói, kia ta tùy tiện xuyên. Không phải à, kia muốn nhìn ngươi vừa ý nam tử thích cái loại này loại hình, hoặc là liền xuyên ngươi thích. Tô Giao Giao nói. Ngô Duyệt đỏ mặt nói, đa tạ tam tỷ tỷ. Nói xong lại lắp bắp nói, Chu Hầu gia đất phong ly Lục Hầu gia đất phong rất gần. Nói xong thân mật ôm Tô Giao Giao một chút. Tô Giao Giao còn không có bắt đầu hỏi đâu. Này ngốc cô nương liền cùng Tô Giao Giao nói, Chu Hầu gia đất phong ly Lục Hầu gia đất phong rất gần, nhưng là vị kia đem chính mình lộng tới thượng thư phủ chính là Chu Hầu gia vẫn là Lục Hầu gia. Tô Giao Giao còn tưởng tiếp tục hỏi lại vài câu, nhưng Ngô Duyệt nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tiến vào về sau cũng chưa hành lễ, còn trực tiếp chạy tới Tô Giao Giao trước mặt, nàng thở hổn hển nói, Tam tiểu thư, trong cung người tới, làm ngươi đi ra ngoài tiếp thánh chỉ. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trạm, ta muốn cùng ta tức phụ hồi cung sinh hoa. Chu Hầu gia, ta muốn cùng ta tức phụ. Ta tức phụ đâu? Nô thượng thư, thiến cung. Tô Hầu gia, trên lầu, ta mới là hoàng thượng nhạc phụ. Chương 52. Tô Giao Giao tới rồi thượng thư phủ sảnh ngoài thời điểm, kia tiểu thái giám đang ngồi ở kia cười hì hì uống trà, thấy Tô Giao Giao ra tới chạy nhanh đứng lên, hắn nói, hoàng thượng nói, không cần quỳ xuống tiếp chỉ. Dứt lời hắn cũng mặc kệ mọi người phản ứng liền mở ra trong tay kia đạo minh hoàng thánh chỉ. Tô Giao Giao nhìn Ngô Thượng Thư, Ngô Thượng Thư nhìn nàng, nghĩ thầm Chu Hầu gia thật sủng vị này a, trực tiếp đem người mang về đất phong không phải thành, còn cố ý cùng Hoàng Thượng cầu như vậy một cái thánh chỉ, cái này thánh chỉ đều không cần đoán, Ngô Thượng Thư liền biết là cho Tô Giao Giao cùng Chu Hầu gia tứ hôn thánh chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nô thượng thư đệ tam nữ Ngô Vũ. Tiểu thái giám đọc một đại đoạn lời nói, cuối cùng nói, đặc phong làm chiêu nghi, chọn ngày tiến cung, khâm thử. Nô tiểu thư, tiếp chỉ đi. Đọc xong thánh chỉ, tiểu thái giám nhìn Tô Giao Giao nói, tạ chủ long ân. Dứt lời Tô Giao Giao tiếp chỉ, chiêu nghi là chín tầng đứng đầu, ở hướng lên trên kia đó là phi vị. Biết Tô Giao Giao vì cái gì sẽ đến thượng thư phủ người đều cưng ở kia, đặc biệt là Ngô thượng thư, hôm nay cái kia Chu hầu gia còn nói với hắn phiền phải hắn, cho nên Tô Giao Giao là Chu hầu gia người không sai à, cái này thánh chỉ làm Tô Giao Giao tiến cung, vẫn là chiêu nghi. Từ từ, đây là hoàng thượng lần đầu tiên chủ động hạ thánh chỉ làm người tiến cung vì phi đi, trước kia thánh chỉ đều là tuyển tú về sau mới hạ chỉ. Bởi vì đều mộng bức, cho nên liền thưởng bạc thiếu chút nữa đã quên, vẫn là Ngô Duyệt nhắc nhở. Sau đó Ngô thượng thư cho vị kia tiểu thái giám thưởng bạc nói đa tạ, chính là vị kia tiểu thái giám tổng cảm thấy Ngô thượng thư cười có chút miễn cưỡng. Hôm nay vị này tiểu thái giám là đi theo hoàng thượng cùng nhau ra cung, cho nên biết hoàng thượng đối vị này Ngô thượng thư phủ tam tiểu thư xem như thượng tâm, chờ đến vị này Ngô tiểu thư vào cung, khẳng định sẽ được sủng ái, nhưng là Ngô thượng thư không biết ta, này tiểu thái giám nghĩ thầm, có phải hay không Ngô thượng thư lo lắng cho mình nữ nhi tiến cung cùng trong cung mặt khác phi tần giống nhau, cho nên thấp giọng nói, Nô tiểu thư cùng hoàng thượng duyên trời tác hợp. Phần 41. Nô thượng thư gật đầu cười, tươi cười vẫn như cũ miễn cưỡng, buổi tối cung yến hắn một chút cũng không nghĩ đi tham gia. Chờ đến vị kia tiểu thái giám từ thượng thư phủ ra tới thời điểm, vừa lúc gặp được Trần tổng quản xe ngựa, chạy nhanh đối với Trần tổng quản kia hô một tiếng sư phụ, xe ngựa ngừng lại tiểu thái giám chạy qua đi. Trần tổng quản đi tìm Chu hầu gia, Chu hầu gia biết sự tình làm thỏa đáng, nói cái gì đều tự mình bày một bàn tiệc rượu thỉnh Trần tổng quản ăn một bữa cơm. Cho nên Trần tổng quản lúc này mới từ Chu hầu gia trong phủ ra tới. Tưởng tượng đến Chu hầu gia nhạc nhẽ răng bộ dáng, liền biết hắn đây là nghiêm túc. Hoàng thượng đâu? Chờ đến kia tiểu thái giám chạy tới, Trần tổng quản mở miệng hỏi. Hoàng thượng hồi cung, ngươi này không phải đi Chu hầu gia kia sao? Cho nên ta ra tới giúp hoàng thượng tuyên chỉ. Nói xong cái kia tiểu thái giám còn đem thánh chỉ nội dung cùng Trần tổng quản nghiệm một lần. Trần tổng quản nhíu mày, kia tiểu thái giám tiếp tục nói sự tình hôm nay. Chờ đến cái kia tiểu thái giám đem thượng thư phủ vị kia tam tiểu thư khen thành tiên nữ thời điểm, Trần tổng quản sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Ngươi là nói, vị kia Ngô gia tam tiểu thư lớn lên mạo nếu thiên tiên? Đúng vậy, cũng không phải là mạo nếu thiên tiên, ta liền chưa thấy qua so với kia vị Ngô tiểu thư lớn lên còn xinh đẹp nữ tử. Ngô thượng thư gia nữ nhi mạo nếu thiên tiên? Vị này Ngô Vũ không phải hôm nay cái buổi sáng hắn đưa đến Ngô thượng thư phủ Tô Giao Giao đi, này đều gọi là gì sự a? Ngươi đi tuyên chỉ Ngô thượng thư cái gì biểu tình? Trần tổng quản hỏi. Cười à, vẫn luôn là cười, chính là sau lại tuyên chỉ, Ngô thượng thư cười có chút miễn cưỡng, bọn họ nơi đó không khí còn có điểm quái, sau lại vẫn là một cái khác con vợ cả tiểu thư nhắc nhở Ngô thượng thư mới nhớ tới cho ta thường bạc, ta cảm thấy Ngô thượng thư là không nghĩ làm chính mình nữ nhi tiến cung. Xem mặt đoán ý này, bản lĩnh này tiểu thái giám chính là được Trần tổng quản chân truyền. Chỉ là kia tiểu thái giám mới vừa nói xong, Trần tổng quản liền cọ cọ hướng Ngô thượng thư trong phủ chạy, một bên chạy còn một bên kêu, sai rồi, sai rồi, sai rồi a. Cái gì a? Tiểu thái giám có chút không thể hiểu được nói, không sai a, thánh chỉ không sai a, này thánh chỉ chính là hắn nhìn hoàng thượng viết, sau đó lại cầm thánh chỉ ra cung tới này tuyên chỉ. Ngô thượng thư người một nhà đến bây giờ cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây, như thế nào đông nhiên liền nhiều cái phải gả cho Chu hầu gia nữ nhi, sau đó cái kia nữ nhi hiện tại còn thành chiêu nghi. Mà Tô Giao Giao tiếp xong rồi thánh chỉ về sau liền hồi chính mình cái kia tiểu viện, Nô thượng thư bọn họ thảo luận một hồi không thảo luận ra cái gì, nghĩ nếu cái gì cũng không biết, kia vẫn là chạy nhanh chuẩn bị đi tham gia cung yến đi, nếu là ở cung yến thượng có thể nhìn thấy Trần. Tổng quản liền hỏi một chút Trần tổng quản sao lại thế này. Nô thượng thư vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến Trần tổng quản thở hổn hển hướng về phía hắn này chạy tới, sau đó hỏi, Tô Giao Giao có phải hay không kêu Nô Vũ? Nô thượng thư gật gật đầu. Vừa mới hoàng thượng làm vào cung làm chiêu nghi có phải hay không Tô Giao Giao? Nô thượng thư lại gật gật đầu. Trần tổng quản, đây là cùng ta không quan hệ à, ta chính là cấp Tô Giao Giao an bài cái thân phận mà thôi. Nô thượng thư nói. Trần tổng quản hiện tại nào còn có tâm tư nghe Nô thượng thư cùng hắn giải thích à, hỏi xong về sau lại chạy nhanh ra bên ngoài chạy, nghĩ nhanh lên hồi cùng tìm hoàng thượng, hỏi một chút hoàng thượng việc này hiện tại làm sao bây giờ. Người khác nơi đó là loạn thành một nồi cháo. Tô Giao Giao nơi đó có thể nói là Xuân Phong đắc ý, chỉ cần vào cung, như vậy chuyện khác liền dễ dàng nhiều, chỉ là đáng tiếc đêm nay không thể tham gia cung yến. Nhưng hệ thống lại nghĩ như thế nào cảm thấy không đúng, sau lại suy nghĩ một đường mới suy nghĩ cẩn thận, nó hỏi, Tiêu Trạm biết ngươi là Tô Giao Giao sao? Không biết ta. Tô Giao Giao cũng biết hệ thống đang lo lắng cái gì, nàng nói, chẳng lẽ ta như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân, ở Hoàng thượng kia còn có thể bại bởi một cái tháo hán tử. Rất có đạo lý à, Tô Giao Giao như vậy một cái nũng nịu mỹ nhân như thế nào sẽ bại bởi một cái tháo hán tử a? Hoàng thượng bên này hạ chỉ làm Tô Giao Giao tiến cung, bên kia ở kinh thành có chút quan hệ đều đã biết, hậu cung bên trong phi tần càng là không biết tạp nhiều ít bình hoa, thái hậu đã biết về sau trước tiên tuyên hoàng thượng, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, nàng nhưng thật ra thật sự hy vọng là hoàng thượng nhìn thượng nhân ra, như vậy cũng không cần mỗi ngày không phải ở chính mình tẩm cung ở chính là ở ngự thư phòng ở, càng quan trọng là, nàng có thể ôm tôn tử. Chính là bởi vì cái này, Trần Tổng quản hồi cung chạy tới ngự thư phòng hoàng thượng không ở. Hắn chạy tới Thái Hậu trong cung, Hoàng thượng lại trở về chính mình tẩm cung chuẩn bị tham gia hôm nay buổi tối cung yến, chờ đến Trần Tổng quản chạy tới Hoàng thượng tẩm cung, Hoàng thượng đi tham gia cung yến. Này nếu là mặt khác sự liền không như vậy phiền toái, chính là việc này Trần Tổng quản không thể để cho người khác chạy chân a, chỉ có thể chính mình chạy chân, cho nên mãi cho đến buổi tối cung yến bắt đầu thời điểm, Tiêu Trạm còn cũng không biết chính mình vừa mới phong cái kia chiêu nghi là Tô Giao Giao. Kỳ thật mỗi năm cái này cung yến cũng chưa có ý tứ gì. Chính là đại gia cùng nhau nhìn xem ca vũ ăn một chút gì, nếu không phải liền ngâm thơ câu đối cái gì, nếu là được đến Hoàng thượng cùng Thái Hậu khen ngợi, như vậy là có thể có một cái gì tài nữ tài tử danh hiệu. Mỗi lần cái này cung yến Tô Hầu ra đều là nhất tích cực cái kia, chính là lần này không biết làm sao vậy hắn xem mỗi một cái hầu ra ánh mắt đều như là tại hoài nghi cái gì. Tô Giao Giao chủ tiểu viện cái kia quản sự cô nói Tô Giao Giao chạy ra cung. Còn nói cái gì Tô Giao Giao phỏng chừng là không nghĩ tiến cung mới làm như vậy, chính là Tô Hầu Gia chính là cảm thấy hẳn là vị nào Hầu Gia cảm thấy Tô Giao Giao quá mỹ, nếu cung yến khiêu vũ hoàng thượng sẽ coi trọng Tô Giao Giao, cho nên mới tìm được rồi Tô Giao Giao sau đó giúp đỡ Giao Giao chạy ra cung. Mỗi một cái Hầu Gia đều nhìn một hồi, Tô Hầu Gia cảm thấy cuối cùng khả năng chính là vị kia Lục Hầu Gia, rốt cuộc hắn đưa cho hoàng thượng mỹ nhân tiến cung thời điểm, vị kia Lục Hầu Gia đưa cho hoàng thượng mỹ nhân làm hoàng thượng cấp tặng người. Cho nên nhất định là vị này Lục Hầu Gia. Tô Hầu Gia mang lại đây này đó mỹ nhân đều là cho Tô Giao Giao bạn nhảy, tìm không thấy Tô Giao Giao chỉ có thể từ bọn họ trong đó tìm một cái không sai biệt lắm múa dẫn đầu. Chính là này cùng Tô Hầu Gia tưởng căn bản là không giống nhau, cho nên chờ đến những cái đó mỹ nhân ở cung yến thượng khiêu vũ thời điểm, Tô Hầu Gia hướng tới Lục Hầu Gia kia hử lạnh một tiếng. Lục Hầu Gia, người này vẫn luôn liền đang xem hắn, hiện tại còn hướng tới hắn hử lạnh, hắn hử cái gì à? Khi dễ chính mình mang mỹ nhân đều làm hoàng thượng tặng người, không ai ở cung yến thượng khiêu vũ sao. Như vậy nghĩ, Lục Hầu Gia cũng hướng về phía Tô Hầu Gia hử lạnh một tiếng. Tô Hầu Gia, hắn còn dám đối với hắn như vậy hử lạnh. Trừ bọn họ còn có một bàn không khí tương đối kỳ quái chính là Ngô Thượng Thư nhà bọn họ kia một bàn, đặc biệt là ở nhìn đến Tô Hầu Gia đưa cho hoàng thượng mỹ nhân khiêu vũ thời điểm, bọn họ kia bàn không khí càng kỳ quái, an tĩnh một bàn người đều là một câu không nói. Có quen biết người cùng bọn họ đáp lời, bọn họ đều là cười một chút, sau đó tiếp tục nhìn mỹ nhân khiêu vũ. Trần Tổng quản chính là cái này đến cung yến, hắn chạy tới bên người Hoàng thượng thời điểm, Hoàng thượng đang ở cùng Thái Hậu nói chuyện đâu, nói đều là về Tô Giao Giao đề tài, nhưng là bọn họ đều kêu nàng kêu Ngô Vũ. Bọn họ cái nào là Ngô Vũ a? Thái Hậu chính nhìn Thượng Thư phủ một nhà nơi đó đâu, nàng tưởng nhìn một cái là cái nào nữ tử làm nàng nhi tử động tâm. Tiêu Trạm lắc lắc đầu, đều không phải. Kìa cô nương như thế nào không lại đây à, ta còn muốn cho nàng ở trong cung bồi ta nhiều liêu sẽ, sau đó làm nàng ở tại trong cung đâu. Thái Hậu nói, Tiêu Trạm cho chính mình rót rượu, không đợi nói chuyện đâu, Trần Tổng quản đưa lỗ thai nói, Hoàng thượng, Nô Vũ là Tô Giao Giao. Trong tay động tác một đốn, Tiêu Trạm theo bản năng nhìn về phía Chu Hầu Gia cũng vừa vặn nhìn về phía Tiêu Trạm, còn tưởng rằng Tiêu Trạm là muốn cùng chính mình cùng nhau uống một chén đâu, cho nên rót rượu nâng chén liền mạch lưu loát. Chờ đến uống xong rồi còn hướng về phía Tiêu Trạm cười cười. Trần Tổng quản, tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trạm, ta cùng Chu Hầu Gia huynh đệ nhiều năm, tại đây loại thời điểm cần thiết lựa chọn Giao Giao, rốt cuộc ta là cái độc thân cẩu, lý giải một chút. Chu Hầu Gia, thật xảo. Ngươi cũng lý giải ta một chút. Tô Giao Giao, cái kia muốn làm ta gả cho hắn nam nhân là Lục Hầu Gia vẫn là Chu Hầu Gia. Lục Hầu Gia, ta không bối nổi. Chương 53. Cung yến kết thúc về sau. Vài người các hoài tâm tư ra cung thời điểm Tô Hầu Gia xe ngựa còn cố ý chắn Lục Hầu Gia xe ngựa, bọn họ hai cái như vậy một náo, rất nhiều xe ngựa đều chắn ở mặt sau vô pháp đi ra ngoài. Lục Hầu Gia đã sớm xem Tô Hầu Gia không vừa mắt, hơn nữa cũng là cái tính nôn nóng, hắn trực tiếp mở miệng nói, họ Tô, ngươi có ý tứ gì à, ngươi tại đây chống đỡ làm cái gì, là muốn cùng ta đánh nhau sao? Nói lời này, Lục Hầu gia đại khái là tưởng nói cho Tô Hầu gia, ta không sợ ngươi. Nga. Tô Hầu gia nga một tiếng, liền làm xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi, cái này làm cho Lục Hầu gia có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Lục Hầu gia, hắn rốt cuộc như thế nào Tô Hầu gia? Như vậy một đoạn nhạc đệm qua đi, mọi người đều ra cửa cung, có quen biết đại thần đều tại đàm luận hôm nay hoàng thượng sự tình. Hôm nay hoàng thượng tính tình nhưng không thế nào hảo a, sau lại càng là nói mấy câu trực tiếp ly chẳng, thậm chí còn có người cảm thấy là bởi vì Ngô thượng thư không đem hoàng thượng tân phong cái kia chiêu nghi đưa tới lần này cung yến thượng. Chu Hầu gia là ở Tiêu Trạm xuống sân khấu về sau liền xuống sân khấu, bất quá hắn không đi tìm Tiêu Trạm, là trực tiếp đi thượng thư phủ, vốn dĩ Tiêu Trạm là tưởng nói với hắn một chút chuyện này, chính là chờ Trần tổng quản đi cung yến tìm Chu Hầu gia thời điểm, Chu Hầu gia đã ra cung. Tiêu Trạm cảm thấy này có thể tìm cá nhân thay thế Tô Giao Giao tiến cung, chỉ là Tô Giao Giao thân phận liền phải một lần nữa lộng, nhưng là này đối Tiêu Trạm tới nói cũng không phiền thoái, cho nên hắn liền không phái người đi tìm Chu Hầu gia. Mà Tô Giao Giao nơi đó, cũng không biết Tiêu Trạm hiện tại đang ở đánh làm người thế hắn tiến cung tâm tư, nàng hiện tại chính nhìn cái kia bởi vì hắn cấp, làm chính mình thành thượng thư phủ ruột thịt tiểu thư nam nhân. Kia nam nhân lớn lên bộ dáng tuấn tiếu, nhìn nàng nhe răng cười, cũng không cần nàng tiếp đón chính mình liền cho chính mình đổ ly trà, nhìn sẽ nàng về sau lại túi đầu cười, cười còn có chút nốc. Ta qua mấy ngày liền hồi đất phong, ngươi ở Thịnh Kinh còn có cái gì địa phương muốn đi chơi sao? Nói xong cũng không đợi Tô Giao Giao trả lời, kia nam nhân lại tự cố nói, kỳ thật còn có cái gì địa phương muốn đi chơi cũng không quan hệ, ta mỗi năm đều sẽ tới Thịnh Kinh, chỉ là từ đất phong đến Thịnh Kinh, lại từ Thịnh Kinh đến đất phong có chút lan lộn, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta. Ngươi nếu là không muốn cũng không quan hệ, ta có thể chính mình kỵ thiên lý mã tới Thịnh Kinh, tham gia xong Hoàng thượng cung yến liền trở về. Hệ thống. Tô Giao Giao không nói lời nào, nàng ngồi xuống nam nhân kia đối diện, kết quả nam nhân kia nói, nếu là ngươi thích nơi nơi chơi lời nói, chúng ta cũng có thể nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Ngươi. Tô Giao Giao mở miệng, hơi chút suy nghĩ một hồi mới thử kêu một tiếng, Lục Hầu gia. Lần trước Ngô Duyệt nói Chu Hầu gia đất phong ly Lục Hầu gia đất phong rất gần. Cho nên người nam nhân này không phải Chu Hầu gia chính là Lục Hầu gia, nhưng nam nhân kia nghe xong Lục Hầu gia cái này xưng hô về sau nắm chén trà tay nắm thật chặt, Tô Giao Giao chạy nhanh sửa lời nói, Chu Hầu gia. Dù sao không phải Lục Hầu gia đó chính là Chu Hầu gia, Tô Giao Giao tiếp tục nói, ta có tâm duyệt người, hơn nữa ta phải gả hắn. Tô Giao Giao lời nói còn chưa nói xong, Chu Hầu gia cọ một chút đứng lên. Hắn nói, ai? Cái này Tô Giao Giao ngây ngẩn cả người, hệ thống nói, ký chủ. Hắn có phải hay không không phải Chu Hầu gia a? Tô Giao Giao nhíu mày, nàng nói, Lục Hầu gia. Lần này Tô Giao Giao vừa mới dứt lời, nàng trước mặt cái kia nam tử không nói một lời xoay người liền đi ra ngoài, hai tay niết khanh khách rung động. Tô Giao Giao nói, hệ thống, hắn vừa mới có phải hay không không phải cái kia ý tứ a? Hệ thống, có ý tứ gì? Tô Giao Giao, hắn không phải Chu Hầu gia ý tứ a? Vừa mới Chu Hầu gia lại đây thời điểm, Tô Giao Giao đang ở soát kịch đâu? Hơn nữa nhìn đến kích động nhân tâm cốt truyện, Chu Hầu gia lại đây, Tô Giao Giao hiện tại tưởng còn đều là cốt truyện, cho nên có chút chỉ số thông minh không ở tuyến cảm giác. Nói nữa người nam nhân này là cùng nhiệm vụ không có quan hệ người, Tô Giao Giao cũng không cẩn thận tưởng này đó, cho nên hệ thống nói hắn có phải hay không không phải Chu Hầu gia thời điểm, Tô Giao Giao liền nói thẳng một câu Lục Hầu gia. Hắn tổng sẽ không không phải Chu Hầu gia cũng không phải Lục Hầu gia đi. Tính không nghĩ, chúng ta tiếp tục soát kịch. Ngươi không phải nói gần nhất có một khoản hảo ngoạn trò chơi sao, chờ ta soát sóng kịch, chúng ta chơi trò chơi. Tô Giao Giao nói. Phần 42. Nhắc tới trò chơi, hệ thống cũng không nghĩ này đó, sau đó một cái kính bắt đầu cấp Tô Giao Giao an lợi này khoản mới nhất ra trò chơi. Gần nhất hệ thống thích cấp Tô Giao Giao an lợi một ít đồ vật, phim truyền hình, trò chơi, đồ ăn vặt từ từ, như vậy nó cảm thấy chính mình là một cái hữu dụng hệ thống. Chu Hầu gia người còn ở bên ngoài chờ đâu. Nhưng bọn họ chủ tử ra tới về sau những người đó liền câu nói cũng không dám nói, Chu Hầu gia vừa mới lên xe ngựa, mặt sau chính là tiếng vó ngựa bánh xe thanh còn có mấy người nói chuyện thanh âm. Nô thượng thư trong lòng khổ a, chính hắn hiện tại đều các loại mộng bức, còn ở trên đường trở về gặp được Lục Hầu gia, vị kia Lục Hầu gia còn cùng hắn tố khổ, hắn chỉ có thể nghe sau đó phụ họa vài câu. Ta đối Tô Hầu gia thái độ thực hảo đi, hắn vì cái gì như vậy đối ta như thế nào hắn? Cung yến thượng nhằm vào ta liền tính. Ra cung thời điểm còn dùng xe ngựa chắn con đường của ta nói với hắn lời nói hắn thế nhưng chỉ nói một cái Nga. Trên xe ngựa, Lục Hầu gia dùng tay xốc lên màn xe, cùng cách vách trên xe ngựa Ngô Thượng Thư nói, Ngô Thượng Thư lại đi theo phụ họa vài câu, vừa thấy muốn tới Thượng Thư Phủ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Chính là phía trước người nọ có phải hay không Chu Hầu gia a? Rất nhanh xe ngựa tới rồi thượng thư phủ cửa, nô thượng thư không đợi cùng Chu Hầu gia chào hỏi đâu, Chu Hầu gia một cái bước nhanh vọt đi lên, đem còn ở trên xe ngựa Lục Hầu gia cấp túm xuống dưới, đi lên chính là một quyền. Lục Hầu gia bị đánh ngã xuống đất, hắn chỉ vào Chu Hầu gia nói, ngươi muốn làm gì a? Chu Hầu gia nói, tấu ngươi. Lục Hầu gia. Nô thượng thư chạy nhanh cũng xuống xe ngựa can ngăn, lúc này mới không làm lưỡng ba người đều động thủ. Chu Hầu gia lạnh lùng liếc Lục Hầu gia liếc mắt một cái, hắn nói, ly Tô Giao Giao xa một chút. Nhìn Chu Hầu gia lên xe ngựa, sau đó xe ngựa đi rồi rất xa, Lục Hầu gia hỏi câu, ai là Tô Giao Giao? Nô thượng thư hiện tại nào có tâm tư trả lời Lục Hầu gia vấn đề a, nói nữa hắn cũng không biết như thế nào trả lời a, bất quá này như thế nào lại cùng Lục Hầu gia có quan hệ đâu. Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu tuyên Tô Giao Giao tiến cung, vốn dĩ lúc này Thái Hậu còn ở nghỉ ngơi đâu, chính là ngày hôm qua Thái Hậu tưởng tượng đến Ngô Vũ, cũng chính là Tô Giao Giao tiến cung, là có thể nghĩ đến chính mình về sau ôm tôn tử, cho nên mất ngủ, sau đó sáng sớm khiến cho người đi tuyên Tô Giao Giao tiến cung. Còn đi theo tuyên Tô Giao Giao tiến cung người ta nói Tô Giao Giao khi nào đi lên khi nào lại làm nàng tiến cung không nóng nảy. Chính là ngày hôm qua Tô Giao Giao soát cả đêm kịch căn bản không ngủ, dứt khoát trang điểm trải chuốt một chút liền tiến cung. Lúc này Ngô Thượng Thư cũng là vừa rồi chuẩn bị đi vào chiều sớm, cho nên cùng Tô Giao Giao một đường. Hai người phân biệt ngồi hai chiếc xe ngựa, cho nên một cái tiếp tục soát kịch, một cái ở kia tưởng về Tô Giao Giao sự tình. Vốn dĩ lúc này Ngô Thượng Thư đều là ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một hồi. Chính là hiện tại không cái này tâm tư a. Sự tính Ngô Thượng Thư làm không rõ, cũng không nghĩ làm minh bạch, dù sao hắn nghe Hoàng Thượng làm hắn làm gì hắn liền làm gì, cũng mạo muội ma Hoàng Thượng tâm tư, làm như vậy là biện pháp tốt nhất. Tới rồi cửa cung Tô Giao Giao tưởng xuống xe ngựa, nhưng Thái Hậu bên kia phái người lại đây, nói là Tô Giao Giao có thể ngồi xe ngựa tiến cung. Tô Giao Giao ngồi này chiếc xe ngựa tiến cung không một hồi, lại có một chiếc xe ngựa chạy tiến vào, chiếc xe kia ngồi chính là Chu Hầu gia. Thái Hậu cố ý làm người bị cơm sáng, nghĩ nếu Tô Giao Giao lại đây vậy cùng nhau ăn, không lại đây cũng không quan hệ, chính là không thành tưởng, nàng bên này cơm sáng còn không có đi lên đâu, phía dưới người bẩm báo nói Tô Giao Giao tới rồi, cái này Thái Hậu càng thích Tô Giao Giao. Tô Giao Giao tới rồi Thái Hậu trong cung cùng Thái Hậu hành lễ, trả lời một ít Thái Hậu vấn đề, lại đi theo Thái Hậu cùng nhau ăn cơm sáng, hết thảy đều thực thuận lợi, Thái Hậu còn tặng Tô Giao Giao một cái vòng tay, theo sau làm người cầm trong cung cung điện bản đồ lại đây. Nếu muốn vào cung, kia liền chọn một cái cung điện đi, này đó ngươi có thể ở cung điện, ta đều làm người đánh dấu, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Thái Hậu chỉ vào trên bàn kia trương bản đồ nói, cũng không biết là thử, vẫn là đơn thuần muốn hỏi Tô Giao Giao thích cái nào cung điện. Tô Giao Giao cúi đầu, gương mặt hồng hồng, nói chuyện càng là nhu thanh tế ngữ, nàng nói, Thái Hậu nương nương, ta thật sự có thể chính mình tuyển cung điện sao. Thái Hậu còn tưởng rằng Tô Giao Giao cái này tính tình sẽ trả lời một câu làm nàng làm chủ. Nàng nói, đương nhiên có thể chính mình tuyển, ngươi thích cái nào cung điện. Cái nào cung điện đều có thể, chỉ cần ly hoàng thượng trụ địa phương gần một chút là được. Nói đến mặt sau Tô Giao Giao thanh âm càng nhỏ, chính là Thái Hậu nương nương lại càng vui vẻ, sau đó cấp Tô Giao Giao tuyển một cái khoảng cách tiêu trạm tẩm cung gần cung điện. Nàng nhi tử lớn lên tuấn lãng, Tô Giao Giao lớn lên xinh đẹp, kia nàng tôn tử khẳng định cũng xinh đẹp. Lại cùng Tô Giao Giao nói hội thoại, Thái Hậu nói, cũng không biết trạm nhi dùng vô dụng đồ ăn sáng. Ngươi đi cấp trạm nhi đưa điểm đi, vừa lúc ngươi ở kia bồi bồi hắn, sau đó giữa trưa thời điểm ở lại đây chúng ta cùng nhau dùng cơm trưa. Ngự thư phòng. Hắn còn tại đây. Tiêu Trạm hỏi. Trần Tổng Quản trả lời nói, Chu Hầu gia vẫn luôn ở ngự thư phòng chờ đâu. Hôm nay sáng sớm Chu Hầu gia liền tiến cung, Tiêu Trạm muốn vào chiều sớm, cho nên khiến cho hắn ở ngự thư phòng chờ. Gật gật đầu Tiêu Trạm không nói nữa, Trần Tổng Quản cấp Tiêu Trạm đẩy ra môn, Tiêu Trạm vào ngự thư phòng. Vẫn luôn ở kia ngồi uống trà Chu Hầu gia thấy hắn tới, lập tức đứng lên, hắn nói, Hoàng thượng. Tiêu Trạm không nói, hắn ngồi xuống chính mình vị trí nơi đó, Trần Tổng Quản đi theo Tiêu Trạm phía sau lau mồ hôi, còn nhìn Chu Hầu gia liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ Tiêu Trạm mở miệng nói, về Tô Giao Giao sự tình. Họ Lục nếu là dám cùng ta đoạt, ta liền cùng hắn rằng co, ngươi không được quản. Chu Hầu gia trầm giọng nói, hắn còn không tin chính mình không đối phó được một cái Lục Hầu gia. Tiêu Trạm sửng sốt, hắn nói, Lục Hầu gia. Ngày hôm qua ta đi thượng thư phủ, Tô Giao Giao nói nàng có tâm duyệt người, còn nói nàng phải gả hắn. Chu Hầu gia nói. Qua hồi lâu, Tiêu Trạm nói, không phải Lục Hầu gia, là ta. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trạm, tức phụ tiến cung, ta muốn như thế nào mới có thể ở ta tức phụ trước mặt biểu hiện ra khí phách vương giả. Chu Hầu gia, nhường cho ta. Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Trạm rút về một cái tin tức. Chu Hầu Gia. Chương 54. Cái gì? Chu Hầu Gia ngăm đen con ngươi nhìn Tiêu Trạm, như là không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Trần Tổng Quản lại bắt đầu lau mồ hôi, kỳ thật việc này trách hắn, hắn hẳn là ngay từ đầu đem sự tình hỏi rõ ràng, sau đó ở cùng Hoàng thượng nói rõ ràng, như vậy liền sẽ không có như vậy hiểu lầm. Nhưng là Hoàng thượng hạ chỉ làm Tô Giao Giao tiến cung, có phải hay không thật sự thích Tô Giao Giao à? Nếu làm Trần Tổng Quản ở Chu Hầu Gia cùng Tiêu Trạm chi gian lựa chọn, hắn khẳng định bất công Tiêu Trạm. Tô Giao Giao ngày ấy sướng khúc cùng tiếng đàn tựa hồ ở Tiêu Trạm bên thai xuất hiện, hắn hiện tại còn có thể nhớ trụ từ cùng làn điệu. Tiêu Trạm cười một tiếng, hắn nói, nàng nói phải gả người là ta. Loảng xoảng một tiếng, là chén trà rơi trên mặt đất thanh âm. Ngươi biết ta thích nghe khúc, Gia cung ngày ấy đi ngang qua Cẩm Hiên nghe thấy thanh âm liền ngừng lại, thanh âm kia phảng phất giống như tiếng trời, ta liền động tâm tư đem người lưu tại trong cung, chính là người nọ là Ngô thượng thư phủ Tam tiểu thư, ta muốn đem người lưu tại trong cung, chỉ có thể đem nàng coi như hậu cung phi tần, ta cũng là sau lại mới biết được nàng là đi thượng thư phủ Tô Giao Giao. Cung yến thời điểm tưởng cùng ngươi giải thích, phái người đi cung yến thời điểm ngươi ra. Cung. Tiêu Trạm giải thích một hồi, cuối cùng nói, ngươi đem nàng mang về đất phong không thành vấn đề, chỉ là thân phận muốn nghĩ biện pháp khác. Chu Hầu Gia nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tiêu Trạm cũng nở nụ cười, hắn nói, cái gì thân phận ta không để bụng, trở về đất phong ta che chở nàng, không tin có người dám khi dễ nàng. Tiêu Trạm hiểu ngầm, hắn nói buông xuống con ngươi khẽ ừ một tiếng, sau đó hỏi, ngươi ngày mai hồi đất phong. Không đợi Chu Hầu Gia trả lời, bên ngoài loảng xoảng một tiếng, còn có cung nữ thái giám ở kia kêu Ngô tiểu thư. Trong tay khay rơi xuống đất, mặt trên trang canh sái đầy đất, Tô Giao Giao ngơ ngẩn đứng ở kia, có chút vô thố, chính là nàng phía sau cung nữ nhìn đều cảm thấy đau lòng, còn có người muốn an ủi Tô Giao Giao, nói cho nàng nàng không phải nhiễu hoàng thượng cùng những người khác nói chuyện. Chính là ngay sau đó Tô Giao Giao xoay người liền trở về chạy. Tiêu Trạm cùng Chu Hầu Gia liếc nhau, chạy nhanh đứng dậy hướng ngự thư phòng ngoại đi. Chờ đến ngự thư phòng đại môn mở ra thời điểm, bọn họ chỉ nhìn thấy đầy đất hỗn độn, cùng với một ít cung nữ thái giám ở kia, trong đó một cái cung nữ hơi hơi run run nói, Hoàng thượng, Thái hậu làm Ngô tiểu thư lại đây cho ngươi đưa đồ ăn sáng, tại đây bồi ngươi sau đó ở bên nhau hồi Thái hậu trong cung ăn cơm trưa. Nàng tiến cung. Tiêu Trạm nhíu mày, các ngươi khi nào lại đây? Tiêu Trạm ánh mắt quá mức với sắc bén, hắn sau khi nói xong, kia cung nữ lập tức nói, là các ngươi nói đem nàng mang về đất phong nơi đó. Nói xong kia cung nữ liền cúi đầu. Kỳ thật này đó cung nữ cũng nghe không rõ cái gì, đều là như lọt vào trong sương mù, nhưng là Tô Giao Giao hiểu. Ta một chuyến Thái hậu nơi đó. Dứt lời Tiêu Trạm cũng không cùng Chu Hầu Gia nhiều làm giải thích, liền đi phía trước đi, Trần Tổng Quản vội vàng đuổi kịp. Hiện tại Thái hậu gặp qua Tô Giao Giao, như vậy tìm người thay thế Tô Giao Giao tiến cung sự tình liền khó khăn. Chu Hầu Gia ở ngự thư phòng ngoại đứng yên thật lâu mới xoay người đi ra ngoài. Một hàng cung nữ bọn thái giám lúc này mới đều đứng lên, từng cái chân đều dòa mềm, Tô Giao Giao lại đây cấp Tiêu Trạm đưa đồ ăn sáng, chính là cấp Tô Giao Giao đi ngự thư phòng tìm cái lấy cớ, đồ ăn sáng phòng bếp nhỏ chuẩn bị, đồ vật cung nữ cầm, nàng chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được, vừa mới nàng trong tay lấy khay, là tới rồi ngự thư phòng bên ngoài thời điểm, cung nữ cho nàng lấy. Này đó cung nữ thái giám đều là thái hậu bên kia người, đây cũng là vì cái gì Tiêu Trạm không nói cái gì nữa nguyên nhân, nói nữa. Bọn họ cũng không biết Tiêu Trạm cùng Chu Hầu Gia nói cái gì. Chờ đến bọn họ rời đi ngự thư phòng bên này, lúc này mới dám nhỏ giọng nói, có phải hay không Chu Hầu Gia coi trọng cái nào cung nữ a? Nếu không phải coi trọng cung nữ như thế nào sẽ cùng Hoàng thượng nói kia phiên lời nói a? Một hồi tất cả đều dựa theo Ngô tiểu thư ý tứ là được rồi, chúng ta không thể xuất đầu, dù sao mặc kệ là đúng hay sai, kia đều là Ngô tiểu thư sự tình. Trong đó một vị cung nữ nói, mặt khác cung nữ cũng đều là ý tứ này. Cho nên cũng chưa ở mở miệng nói cái gì. Nói nữa, Tô Giao Giao chính là muốn vào cung, bọn họ một hồi theo Tô Giao Giao ý tứ tới, cũng coi như là lấy lòng Tô Giao Giao. Trần Tổng Quản là hướng về Tiêu Trạm, cảm thấy hắn nhiều năm như vậy bên người cũng không có nữ nhân, hậu cung phi tần đều thùng rông kêu to, cho nên mới lớn mật nói, Hoàng thượng, kỳ thật Tô Tiểu Thư nàng. Chờ đến nàng đi theo Chu Hầu Gia trở về đất phòng, ta cho bọn hắn hạ chỉ tứ hôn. Tiêu Trạm đánh gãy Trần Tổng Quản nói, không làm hắn tiếp tục nói tiếp. Đúng vậy. Trần Tổng Quản theo tiếng cũng không đang nói cái này, cũng đối liền tính là Hoàng thượng coi trọng Tô Giao Giao, vì Chu Hầu Gia cũng sẽ không làm Tô Giao Giao tiến cung, chẳng sợ Chu Hầu Gia không cưới Tô Giao Giao, Hoàng thượng cũng sẽ không làm Tô Giao Giao tiến cung. Trần Tổng Quản cảm thấy, Tô Giao Giao cái này cô nương vẫn là gả cho Chu Hầu Gia đi, chính là có chút đáng tiếc, nhiều năm như vậy hắn thật không gặp Hoàng thượng đối cái nào cô nương để bụng đâu. Đều hạ thánh chỉ, thế nhưng còn muốn cho ngươi gả cho cái kia cái gì Chu hầu gia. Nay cũng chính là làm sủng phi nhiệm vụ, này nếu là làm mặt khác nhiệm vụ, chúng ta một giây làm Chu hầu gia tạo phản. Ta ký chủ thiên hạ đệ nhất Mỹ, không để ý tới hắn, không để ý tới hắn. Tô Giao Giao hướng Thái Hậu trong cung đi trên đường, hệ thống thế Tô Giao Giao bên vực kẻ yếu, thánh chỉ đều hạ, còn làm Tô Giao Giao cùng Chu hầu gia hồi đất phong, cái này hoàng thượng phong cách thực thanh kỳ a. Tô Giao Giao khẽ cười nói, ngươi không cho ta làm nhiệm vụ, ta cho rằng ngươi sẽ làm ta nghĩ cách đừng cùng Chu hầu gia hồi đất phong đâu, rốt cuộc ta nhiệm vụ là làm sủng phi. Hệ thống xấu hổ cười một tiếng, gần nhất nó cùng Tô Giao Giao hữu nghị vạn tuế a, bọn họ hữu nghị là thành lập ở các loại an lợi phía trên. Hệ thống sẽ đem chính mình thích đồ vật an lợi cấp Tô Giao Giao, sau đó Tô Giao Giao cũng thích, hệ thống cảm thấy chính mình tìm được rồi người cùng sở thích, nhưng là nó hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Giao Giao là tu tiên giới người. Nó an lợi cấp Tô Giao Giao vài thứ kia, Tô Giao Giao căn bản là chưa thấy qua, cho nên cảm thấy mới lạ ở nghiên cứu. Tới rồi Thái Hậu ngoài cung, Tô Giao Giao cũng chưa tiến vào, đứng ở cách đó không xa dùng mũi chân cỏ chấm đất cũng không nói lời nào, kia bộ dáng nhìn có chút đáng thương. Bởi vì cách đến xa, Thái Hậu ngoài cung mặt thái giám cũng không nhìn thấy nàng, nàng liền như vậy ở kia đứng khá dài thời gian, mãi cho đến Tiêu Trạm lại đây thời điểm. Phần 43. Tiêu Trạm trong lòng quyết định chủ ý. Như vậy đối Tô Giao Giao thái độ chính là đối Chu hầu gia thê tử thái độ, sẽ không có cái gì tâm tư, sẽ cho nàng một ít tôn trọng, chính là hiện tại bọn họ vẫn là muốn ở Thái Hậu trước mặt đem trận này trình diễn, đây cũng là vì Tô Giao Giao, nếu nói cho Thái Hậu Tô Giao Giao cùng hắn còn có cùng Chu hầu gia sự tình, Thái Hậu sẽ nghĩ như thế nào Tô Giao Giao, vừa mới Chu hầu gia chính là bởi vì minh bạch cái này, cho nên mới không nói thêm cái gì, cũng không cùng hắn cùng nhau tới Thái Hậu trong cung. Lúc trước Chu hầu gia ở Thịnh Kinh thời điểm, thường xuyên cùng hắn cùng nhau đến Thái Hậu trong cung cho Thái Hậu thỉnh an, cho nên Thái Hậu đối Chu hầu gia cũng không tồi, còn thường xuyên ban thưởng hắn. Hoàng thượng! Trần Tổng quản kêu một tiếng, sau đó nói, Tô Tiểu Thư chưa tiến vào đâu. Tiêu Trạm dừng lại bước chân nhìn Tô Giao Giao một hồi, lúc này mới đi qua, ở khoảng cách Tô Giao Giao có thể có một mét xa địa phương ngừng lại. Ta không quen biết cái gì Chu hầu gia. Thiếu nữ thanh âm thấp thấp dầu dĩ. Có chút ảo não lại có chút đáng thương vô cùng, nàng thanh triệt con ngươi không chớp mắt nhìn Tiêu Trạm. Đi vào trước đi. Tiêu Trạm nói. Ngày đó ở Cầm Hiên, ta xoay người nhìn đến ngươi đến lúc đó, ta liền suy nghĩ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tuấn lãng nam tử. Ta cũng biết ngươi là hoàng thượng, bởi vì ta ngồi ở trên xe ngựa thời điểm nghe được Trần Tổng Quản thanh âm, có thể sai xử Trần Tổng Quản cũng chỉ có ngươi. Tô Giao Giao tiếp tục nói, nói xong nàng bước bước chân đi phía trước đi. Ta biết ta chính mình hẳn là như thế nào làm, ta là tương lai chiêu nghi, nô thượng thư phủ tam tiểu thư. Tô Giao Giao dơ dơ lên cằm, tỏ vẻ không cần Tiêu Trạm nói cho nàng nàng hiện tại hẳn là như thế nào làm, nàng biết chính mình nên làm cái gì. Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Trạm hảo cảm độ 10. Tô Giao Giao cùng Tiêu Trạm sóng vai đi tới Thái Hậu trong cung thời điểm, Thái Hậu vẫn luôn cười, một cái kính ở Tiêu Trạm trước mặt khen Tô Giao Giao. Đại khái là cảm thấy Tô Giao Giao muốn vào cung. Cho nên Thái Hậu vẫn luôn ở cùng Tô Giao Giao nói trong cung một ít hàng ngày, ngẫu nhiên sẽ hỏi Tiêu Trạm vài câu, Tiêu Trạm đều là gật đầu, hoặc là phụ họa Thái Hậu, ngược lại là Tô Giao Giao ngẫu nhiên cùng Thái Hậu nương nương nói vài câu có thể đem Thái Hậu nương nương đậu cười khanh khách. Ăn xong rồi cơm trưa, Thái Hậu nương nương mới nói, Giao Giao muốn chủ cung điện ta đều làm người thu thập hảo, đêm nay ngươi liền ở tại trong cung đi, vừa lúc cũng có thể bồi ta cùng nhau trò chuyện, ta mỗi ngày ở trong cung nhàm chán đâu. Có rất nhiều phi tần đều tưởng lấy lòng Thái Hậu nương nương, chính là Thái Hậu nương nương đều lười đến thấy bọn họ, bởi vì ở Thái Hậu nương nương trong lòng bọn họ đều không phải con dâu, cho nên nàng ở trong cung thật sự rất nhàm chán. Cung điện. Tiêu Trạm nói. Đúng vậy, liền ở ngươi cách vách Chân Tinh Cung. Thái Hậu cười vui vẻ, Chân Tinh Cung khoảng cách Tiêu Trạm tẩm cung cũng liền vài bước lộ. Tiêu Trạm vốn dĩ tính toán một hồi khiến cho Tô Giao Giao ra cung, sau đó lại nghĩ cách làm Chu Hầu ra mang nàng hồi đất phong. Chính là hiện tại Tô Giao Giao mấy ngày nay khả năng đều không thể ra cung. Thôi, mấy ngày nay hắn cũng không trở về tầm cung, liền ở tại ngự thư phòng đi. Một hồi ngươi đem Giao Giao đưa đến Chân Tinh Cung. Thái Hậu nương nương nói. Lại ở Thái Hậu trong cung ngồi một hồi, Tiêu Trạm cùng Tô Giao Giao liền ra Thái Hậu nương nương cung điện, một cái đi ngự thư phòng, một cái đi Chân Tinh Cung. Thái Hậu nương nương lấy hầu hạ Tô Giao Giao cung nữ còn không có chọn tốt lý do, làm chính mình trong cung mấy cái cung nữ đi hầu hạ Tô Giao Giao. Cho nên Tiêu Trạm cũng không ra Thái Hậu trong cung liền không để ý tới Tô Giao Giao, còn đem người một đường cấp đưa đến Chân Tinh Cung. Tới rồi Chân Tinh Cung về sau, Tiêu Trạm căn bản chưa tiến vào, nhưng là hắn lại hạ giọng ở Tô Giao Giao bên tai nói, ngươi trước tiên ở trong cung, ta sẽ đưa ngươi ra cung. tác giả có lời muốn nói, làm bộ có tiểu kịch trường chương 1. Chương 55. Mỗi năm Tiêu Trạm sinh nhật các chư hầu vào kinh sẽ đãi cái mấy ngày liền hồi đất phong, không muốn ở Tiêu Trạm mí mắt phía dưới lợi, chính là có đất phong thân huynh đệ hoàng thượng đều phải đề phòng, huống chi bọn họ này đó cùng hoàng thượng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ người đâu. Tiêu Trạm sinh nhật sau, vài vị chư hầu lục tục hồi đất phong, ngay cả đất phong khoảng cách so gần đều không có cùng đường, thậm chí vì tị hiểm cố ý tách ra thời gian ra hồi đất phong, trong khoảng thời gian ngắn kinh thành nội chỉ còn lại có hai vị hầu gia, một vị là Chu hầu gia, một vị khác chính là Tô hầu gia. Tô hầu gia là vì tìm Tô Giao Giao, Chu hầu gia là vì chờ mang Tô Giao Giao ra cung. Hoàng thượng, đây là Lục hầu gia ra kinh trước làm giao cho người mật tin. Trần tổng quản cầm trong tay tin cũng có chút mờ mịt, vị này Lục hầu gia mỗi ngày ăn nhậu chơi bời, thế nhưng còn có rảnh cấp hoàng thượng viết mật tin. Cái này mật tin viết cái gì đồ vật ta, không phải là cái gì hắn đất phong nơi đó nơi nào ăn ngon uống tốt hảo chơi đi. Tiêu Trạm gần nhất ở ngự thư phòng hợp với ở mấy ngày rồi, tấu chương toàn bộ xử lý xong rồi, ngày thường không thấy xong thư cũng xem xong rồi, nhưng là hắn liền đợi ngự thư phòng nơi nào đều không đi, một bộ chính mình rất bận bộ dáng, ngay cả Thái Hậu kêu hắn đi ăn cơm, hắn cũng chưa đi. Hiện tại chính nhàm chán đâu. Rồi tay lấy qua kia phong cái gọi là Lục hầu gia mật tin, Tiêu Trạm mở ra nhìn vài lần, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười. Lục hầu gia mật tin lưu loát một phong, ước chừng có mười mấy trang giấy, tổng kết một chút, đó chính là Tô hầu gia cùng Chu hầu gia muốn liên hợp tạo phản. Hắn chứng cứ là mấy ngày hôm trước Tô hầu gia xem hắn không vừa mắt, sau đó Chu hầu gia liền đi tấu hắn, đủ để thuyết minh hai người tình nghĩa. Hiện tại hai người còn cùng lưu tại Thịnh Kinh, đó là muốn ở Thịnh Kinh cùng nhau mưu đồ bí mật a. Rốt cuộc ra Thịnh Kinh hai người không thể chính đại quang minh nói mưu đồ bí mật sự tình. Trừ cái này ra, Lục hầu gia còn khen bọn họ hai cái hảo mưu kế, cùng với chính mình suy đoán hai người nếu mưu phản sẽ như thế nào mưu phản. Lục hầu gia hắn ra kinh. Tiêu Trạm hỏi. Trần tổng quản gật gật đầu, theo sau chịu chịu khoe miệng, Lục hầu gia ra kinh, bất quá Tô hầu gia đơn thương độc mã đuổi theo đi. Vì cái gì? Lục hầu gia ra kinh trước làm người đem Tô hầu gia xe ngựa bánh xe tất cả đều cấp hủy đi, sau đó toàn bộ ném. Kinh thành ngoại, Lục hầu gia cưỡi ngựa vẻ mặt hưng phấn hô, đại gia nhanh lên, đừng làm cho họ Tô cái kia đuổi theo chúng ta, ta rốt cuộc báo thủ, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vì hủy đi bánh xe, buổi sáng Lục hầu gia quá còn không có lượng liền nổi lên, gỡ xong bánh xe liền chạy. Lại ở ngự thư phòng đãi một ngày, Trần tổng quản cùng Tiêu Trạm nói Thái Hậu mấy ngày nay tương đối mệt, hôm nay ở tẩm cung nghỉ ngơi một ngày cũng chưa ra tới, Tô Giao Giao bên kia cũng là vẫn luôn đại ở chân tinh cung, cho nên hỏi Tiêu Trạm muốn hay không ở trong cung đi dạo. Kỳ thật ngẫm lại cũng rất chua xót, một cái hoàng thượng, toàn bộ hoàng cung hắn định đoạt hoàng thượng, hiện tại trừ bỏ ngự thư phòng vào chiều sớm, muốn ở trong cung đi dạo, còn muốn nhìn Thái Hậu cùng Tô Giao Giao hành tung mới có thể đi ra ngoài. Đi ngự hoa viên. Tiêu Trạm đứng lên. Trong cung phi tần gần nhất từng cái đều nhìn Tô Giao Giao đâu, chính là bởi vì Tô Giao Giao mỗi ngày cùng Thái Hậu ở bên nhau, bọn họ cũng không dám thế nào. Hôm nay vừa lúc Tô Giao Giao không cùng Thái Hậu ở bên nhau, hoàng thượng gần nhất cũng một lần cũng chưa thấy Tô Giao Giao, chân tinh cung nơi đó nơi nào đều không tồi, nhưng là chính là thiếu điểm hoàng thượng sủng, cho nên bọn họ tâm tư liền linh hoạt. Chân tinh cung bên kia các trong cung người đều xếp vào người, Tô Giao Giao cũng lười đến quản, hiện tại trong cung trừ bỏ Thái Hậu người chính là mặt khác trong cung người, dù sao nàng mỗi ngày nhàn rỗi liền cùng hệ thống cùng nhau chơi game. Gần nhất Tô Giao Giao mê thượng trò chơi gọi là đấu địa chủ. Hệ thống nói đây là một cái đặc biệt huyễn khốc trò chơi, giống nó cái loại này phi thường xinh đẹp hệ thống đều sẽ chơi trò chơi này, còn muốn cho Tô Giao Giao cùng nó cùng nhau chơi. Đương nhiên Tô Giao Giao cũng không quên làm nhiệm vụ, tỉ như nàng cố ý ở cung nữ trước mặt biểu hiện ra chính mình không biết chữ, cụ thể biểu hiện là ở đi ngang qua nào đó cung điện thời điểm, cố ý đọc sai rồi cung điện mặt trên tên. Tiêu Trạm cả ngày tránh ở ngự thư phòng, Tô Giao Giao tổng nếu muốn điểm biện pháp làm hắn ra tới. Lại là một ván đấu địa chủ, hệ thống cùng Tô Giao Giao liên thủ thắng lợi, vốn dĩ hai người còn tưởng ở chơi một ván, nhưng bên ngoài cung nữ bẩm báo, nói là trong cung phi tần tới, những cái đó phi tần có so Tô Giao Giao phân vị cao, cũng có so Tô Giao Giao phân vị thấp, vốn dĩ Tô Giao Giao hẳn là lập tức đi ra ngoài nghênh đón, nhưng Tô Giao Giao lại không nhanh không chậm trang điểm trải chuốt. Những cái đó phi tần thực nhàn sao, quấy rầy chúng ta đấu địa chủ. Hệ thống nói, hiện tại hệ thống trầm mê đấu địa chủ vô tâm làm nhiệm vụ. Chân tinh cung sành ngoài, vài vị phi tần phi thường bất mãn. Còn thượng thư phủ tiểu thư đâu, khiến cho chúng ta tại đây chờ. Thượng thư phủ tiểu thư đều không biết chữ, làm chúng ta tại đây chờ lại có thể thế nào a? Vị này thượng thư phủ tiểu thư chính là thượng thư phủ vừa mới tìm trở về, các ngươi nói nàng trước kia có phải hay không chồng cho ta. Nói xong, chính là một trận tiếng cười. Này chân tinh cung bọn họ cái nào tiến cung thời điểm đều rất thích, đều tưởng trụ tiến vào, chính là không thành muốn cho Tô Giao Giao trụ vào được. Hơn nữa bọn họ vừa mới một đường đi tới, nơi này tinh xảo có thể so bọn họ trong cung hảo quá nhiều. Đại khái đợi có thể có một nén nhang thời gian, Tô Giao Giao mới khoan thai tới muộn. Tô Giao Giao cả người như mẫu đơn kiều nộn, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, chính là nơi này ngồi đều là hậu cung phi tần, từng cái nhìn Tô Giao Giao đều nắm chặt khăn. Liên lễ cũng chưa hành, Tô Giao Giao ngồi xuống trên ghế, phía sau đi theo cung nữ lập tức cho nàng phụng trà, nàng trắng nón mảnh dài ngón tay cầm lấy chén trà hơi hơi nhấp khẩu. Không biết là vị nào ma ma giáo ngươi quy củ. Nơi này phân vị tối cao phi tử mở miệng nói. Yêu cầu cái gì quy củ a? Ta vào cung, các ngươi đều là bài trí, muốn quy củ làm cái gì a? Nói đến này Tô Giao Giao khẽ cười một tiếng, hơi xin lỗi nói, thật ngượng ngùng, ta đều đã quên liền tính ta không tiến cung các ngươi cũng là bài trí. Không biết là vị nào phi tử chụp một chút cái bàn. Tô Giao Giao nói, không có biện pháp, ta lớn lên Mỹ. Lời này, con này vô pháp phản bác. Tô Giao Giao hiện tại liền rất có sủng phi tư thế, nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tô Giao Giao tiếp tục uống trà, đồng thời nghĩ thầm, ta đều cho các ngươi phạt ta lý do, các ngươi mau phạt ta à, phạt ta chép sách à. Này đó phi tần lại đây, chính là muốn dùng chép sách cái này làm văn mà thôi. Quả nhiên, mọi người bắt đầu chỉ trích Tô Giao Giao. Không một hồi phong cách liền thiên đến làm Tô Giao Giao chép sách, thậm chí liền thư đều phi thường chi kỷ chuẩn bị hảo. Chính là câu nói kế tiếp bọn họ cũng chưa nói ra, Tô Giao Giao trực tiếp đem cái bản cấp sốc, thư cấp tạp đến trên mặt đất. Mọi người, ta không biết chữ. Tô Giao Giao nói. Tô Giao Giao nói xong về sau chung quanh không khí phảng phất đều đọc lại, nay cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau à, cho nên bọn họ cũng không biết kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Cái kia cấp Tô Giao Giao đệ thư phi tần đứng ở kia cười. Tô Giao Giao lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay đẩy khiến cho Tô Giao Giao cấp đẩy đến ở trên mặt đất, theo sau trường hợp chính là các vị phi tần vận đánh vào cùng nhau, mục tiêu đều là Tô Giao Giao, nhưng bọn họ không đụng tới Tô Giao Giao, bọn họ nhưng thật ra đều rất chật vật. Những cái đó phi tần nghĩ chính là làm Tô Giao Giao chép sách, sau đó bọn họ cười nhạo Tô Giao Giao, ở lấy Tô Giao Giao không biết chữ vô pháp vị cư chiêu nghi chi vị, làm Tô Giao Giao không thể trở thành hậu cung phi tần. Rốt cuộc này đó phi tần liền tính xuất thân không cao, nhưng là đều có thể cho nhà mình phụ thân huynh trưởng đi tham tàu A, bọn họ vốn dĩ liền không được sủng ái, nếu là Tô Giao Giao ở tiến cung, bọn họ ở trong cung đợi đi theo lãnh cung đợi có cái gì khác biệt, nhưng không thành. Tưởng này cùng bọn họ tưởng căn bản không giống nhau. Hoàng thượng, hậu cung đánh nhau rồi. Tiêu Trạm bên kia cũng ở Tô Giao Giao trong cung xếp vào người, cho nên Tô Giao Giao bên này phi tần đánh lên, bên kia cung nữ liền chạy đi tìm Tiêu Trạm. Mấy ngày nay Tiêu Trạm ở ngự thư phòng đợi cảm thấy rất buồn, vừa mới tới ngự hoa viên có hứng thú còn làm người thượng rượu cùng đồ nhắm rượu, bên kia Tô Giao Giao cung nữ liền chạy qua đi, Tiêu Trạm gác xuống chiếc đua nói, sao lại thế này? Kia cung nữ đem sự tình cùng Tiêu Trạm nói một lần, cuối cùng cùng Tiêu Trạm nói, nô tiểu thư không biết chữ. Không biết chữ. Tiêu Trạm sửng sốt, theo sau suy nghĩ một hồi mới nói, đi chân tinh cung. Tiêu Trạm tới rồi chân tinh cung thời điểm, hậu cung những cái đó phi tần đều trở về chính mình cung điện. Chỉ có Tô Giao Giao còn ngồi ở sảnh ngoài nơi đó, nàng làm thẳng tắp, nhưng là xanh miết ngón tay ngọc nắm chặt tím làn váy, thấy hắn tới, nàng ngẩng đầu cười một chút. Ta không cùng bọn họ hành lễ, là ta động thủ trước, ta không biết chữ. Tô Giao Giao mở miệng nói, nàng thanh triệt con ngươi quật cường, nhưng bên trong nước mắt ở đảo quanh. Phần 44. Dù sao các ngươi ở chỗ này đều xếp vào người, ta cũng không cần thiết cùng ngươi giải thích cái gì, ta chính là không biết chữ, không tiên sinh đã dạy ta cái gì, ta chỉ biết khiêu vũ. Cái này vẫn là bởi vì phải bị Tô Hầu gia tặng cho ngươi, hắn thỉnh tiên sinh giáo ta, thỉnh ba cái tiên sinh đâu, mặt khác tặng cho ngươi mỹ nhân đều là ta bạn nhảy. Tô Giao Giao tiếp tục nói, Tiêu Trạm ở chỗ này an bài người, chính là đều là vì bảo hộ Tô Giao Giao mà thôi, hôm nay vẫn là kia cung nữ lần đầu tiên đi tìm hắn, hắn cũng là mới biết được Tô Giao Giao không biết chữ. Tiêu Trạm không nói chuyện xoay người đi ra ngoài, Tô Giao Giao tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Hoàng thượng, Trần Tổng quản kêu một tiếng. Tiêu Trạm nhìn không trung hồi lâu thở dài hỏi, đi cho ta lấy mấy quyển thư. Không quá một hồi Trần Tổng quản cầm vài quyển sách lại đây cấp Trạm Trạm, mà Tiêu Trạm cầm những cái đó thư còn có do dự một hồi mới xoay người vào sảnh ngoài. Tô Giao Giao còn ở kia ngồi, Tiêu Trạm đem thư ném tới Tô Giao Giao bên cạnh trên bàn, còn không phải là không biết chữ sao, không biết chữ vậy học à, ta dạy cho ngươi. Tác giả có lời muốn nói, Chu Hầu gia, ta 5 tuổi thức ngàn tự, 6 tuổi bối đường thơ, 8 tuổi thuộc đọc tứ thư ngũ kinh. Tiêu Trạm. Sau đó hiện tại vẫn như cũ ta là quân ngươi là thần. Chu Hầu gia. Chương 56. Quan Sủng hậu cung việc này Tô Giao Giao làm thục, được Tiêu Trạm hứa hẹn, nàng mỗi ngày cùng Tiêu Trạm cùng nhau đãi ở ngự thư phòng, hai người trừ bỏ ngủ, Tiêu Trạm vào chiều sớm, cơ hồ đều ở chung ở bên nhau. Tô Giao Giao đối Tiêu Trạm tính cách yêu thích cũng không sai biệt lắm sơ thấu, Tiêu Trạm đối nàng hảo cảm độ càng là trực tiếp tiêu lên tới 80. Vốn chính là động tâm, vẫn luôn đè nặng chính mình, thậm chí trốn tránh, hiện tại vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến ngồi ở chính mình đối diện trước bàn nghiêm túc phiên thư, trong tay viết tự nữ tử. Liền tính Tiêu Trạm có thể mặt ngoài trang dường như không có việc gì, nhưng là trong lòng đối Tô Giao Giao cảm giác là vô pháp trang. Tô Giao Giao ngẩng đầu, mực nước dính vào trên tay trên mặt trên quần áo, Tiêu Trạm cười khẽ, nàng ngưỡng cằm hừ nhẹ nói, cười cái gì a? Tiêu Trạm thu liễm ở tươi cười sau nói, Giang Thành kia vùng năm nay được mùa. Nói xong còn thuận tay đem trên bàn tấu chương ném tới một bên. Tô Giao Giao học tự học mau, Tiêu Trạm thậm chí còn tưởng, nàng nếu là từ nhỏ đi theo danh sư, hiện tại có phải hay không đều có thể thành tài nữ a? Chính là không đợi Tiêu Trạm tiếp tục tưởng đâu, Tô Giao Giao trong miệng niệm thiên tự văn, thiên địa huyền hoàng. Niệm khá dài một đoạn, nàng đắc ý cầm chính mình trong tay giấy đối với Tiêu Trạm phi thường đắc ý chính mình gật gật đầu. Ta viết xinh đẹp đi. Tô Giao Giao tự là Tiêu Trạm giáo, cho nên nàng viết ra tới tự cùng Tiêu Trạm tự rất giống, nhưng là chỉ là hình tượng mà thần không giống, không có cái kia khí khái. Tiêu Trạm nhìn cái kia tự, không biết làm sao vậy trong lòng thật giống như có chút khó chịu, hắn liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, một bên nhìn tấu chương một bên nói, Chu Hầu gia viết chữ xinh đẹp, khi còn nhỏ cùng đi thư viện, hắn còn thay ta sao quá kinh thi đâu, hắn cái kia tự a. Không đợi Tiêu Trạm tiếp tục khen đi xuống, Tô Giao Giao đem vừa mới viết đồ tốt xoa thành một đoàn ném tới trên bàn, nàng nói, ngươi cảm thấy ta viết không tốt, kia ta liền một lần nữa viết, không cần miễn cưỡng tại đây nói cái gì người khác tự viết xinh đẹp. Tô Giao Giao này hoàn toàn là ở xuyên tạc Tiêu Trạm ý tứ. Này tính tình. Tiêu Trạm nói xong bất đắc dĩ thở dài, liền không đang nói chuyện. Tức khắc, ngự thư phòng lại an tĩnh xuống dưới, hai người các làm các sự tình lẫn nhau không quấy rầy. Ta tổng cảm thấy Tiêu Trạm hảo cảm độ là giả. Vẫn luôn trầm mặc không nói hệ thống nói. Tô Giao Giao. Hệ thống thật sự cảm thấy Tiêu Trạm hảo cảm độ là giả. Trước kia Tô Giao Giao làm nhiệm vụ thời điểm, có người đối nàng hảo cảm độ tới rồi 80. Kia mỗi ngày các loại đối Tô Giao Giao xun xoe a. Cái này hoàng thượng thật sự phong cách thanh kỳ a, đối Tô Giao Giao hảo cảm độ 80, còn có một loại chính mình ở giúp huynh đệ chiếu cố tức phụ cảm giác, còn muốn ở Tô Giao Giao liêu hắn thời điểm khen chính mình huynh đệ. Hệ thống cảm thấy khả năng liền tính Tiêu Trạm đối Tô Giao Giao hảo cảm độ đến 100, Chu Hầu gia muốn mang Tô Giao Giao hồi đất phong, hắn đều sẽ phi thường chi kỷ cho bọn hắn tứ hôn. Như vậy nghĩ hệ thống liền nói, ký chủ, biết chữ nhiệm vụ này hoàn thành. Chúng ta tiếp tục làm cấp Tiêu Trạm khiêu vũ nhiệm vụ đi. Kia làm sủng phi nhiệm vụ đâu? Không quan hệ, một cái nhiệm vụ mà thôi, chúng ta có thể tiếp tục tiếp được một cái nhiệm vụ. Đây là một cái làm hệ thống đều cam bái hạ phong công lược đối tượng A. Trần Tổng quản cầm điểm tâm tiến vào, cũng không quấy rầy hai người, cấp Tô Giao Giao trên bàn gác một mâm lại cấp Tiêu Trạm trên bàn gác một mâm. Tiêu Trạm không nhúc nhích, Tô Giao Giao nhưng thật ra ăn đến vui vẻ, còn cùng Trần Tổng quản nói thanh cảm ơn. Tô Giao Giao tốt như vậy cô nương. Hoàng thượng cưới thật tốt ta. Trần Tổng quản nhìn xem Tiêu Trạm lại nhìn xem Tô Giao Giao. Ân, hai người ở bên nhau sinh tiểu hoàng tử tiểu công chúa khẳng định thật xinh đẹp. Tiểu thái giám ở Trần Tổng quản bên thai nói gì đó. Trần Tổng quản chạy nhanh qua đi cùng Tiêu Trạm nói nhỏ. Theo sau Tiêu Trạm nhíu mày. Trần Tổng quản nói chính là Tô Hầu gia, cũng chính là Tô Giao Giao ở thế giới này phụ thân sự tình. Nhưng là bọn họ chỉ đương Tô Giao Giao là Tô Hầu gia đưa lại đây mỹ nhân. Không biết Tô Giao Giao là Tô Hầu gia một cái thứ nữ. Nếu là năm rồi Tô Hầu gia đã sớm hồi đất phong, chính là hiện tại còn ở Thịnh Kinh đợi đâu, còn nơi nơi tìm người, tìm chính là Tô Giao Giao. Tô Giao Giao xem hai người giống như có việc muốn nói, chính mình thu thập trên bàn thư, một câu không nói lui đi ra ngoài, ngoan ngoãn làm người cảm thấy đau lòng. Một lát sau, trong ngự thư phòng là Tiêu Trạm cùng Trần Tổng quản đối thoại. Tiêu Trạm, hắn muốn làm gì? Trần Tổng quản, không biết, hắn bên người người cơ hồ toàn bộ đều xuất động, chính là vì tìm Tô cô nương. Nhìn thật đúng là như là ở tìm người. Tiêu Trạm, kia hắn đưa mặt khác mỹ nhân đâu? Trần Tổng quản, còn ở trong cung, nhưng là kỳ quái chính là Tô Hầu gia căn bản là mặc kệ những người đó. Này có thể giống nhau sao? Này đó mặt khác mỹ nhân đều là Tô Hầu gia tìm, lại trưng cầu bọn họ ý kiến mới đem bọn họ đưa đến Thịnh Kinh, nhưng là Tô Giao Giao là hắn thứ nữ, kỳ thật dựa theo Tô Hầu gia ngay từ đầu đối Tô Giao Giao thái độ là không có khả năng tìm Tô Giao Giao. Cái này muốn từ mấy ngày trước Tô Hầu gia cùng Ngô Thượng Thư cùng nhau ở tiểu lầu uống xong rượu về sau nói lên. Ngô Thượng Thư gần nhất trong lòng tương đối bực bội, cho nên có một ngày liền chính mình tính toán đi tiểu lầu mua cái say, nhưng hắn đi kia ra tiểu lầu liền dư lại một gian ghế lô, vừa vặn Tô Hầu gia cũng lại đây, hai người liền ghé vào cùng nhau. Nô Thượng Thư uống say, nhưng là trong lòng vẫn là hiểu rõ a, lại không thể cùng Tô Hầu gia nói cái gì Tô Giao Giao sự tình, chỉ là nói chính mình tìm trở về cái kia nữ nhi Ngô Vũ tiến cung sự tình. Sau lại đại khái là Ngô Thượng Thư nói quá đầu nhập vào, nói một đại đẩy chính mình không có hảo hảo đền bù Ngô Vũ sự tình. Nói đến mặt sau thời điểm, Ngô Thượng Thư chính mình đều thật sự, trong lòng hiểu rõ là hiểu rõ, nhưng là rốt cuộc là uống nhiều quá a, cho nên nói cái gì phải hảo hảo chiếu cố chính mình cái này thứ nữ, rốt cuộc nàng lưu lạc ở bên ngoài như vậy nhiều năm, sau đó lần này kích phát nổi lên Tô Hầu gia hộ nữ chi tâm. Cho nên mới sẽ có hiện tại Tô Hầu gia nơi nơi tìm Tô Giao Giao sự tình. Tô Giao Giao bên kia trở về Chân Tinh Cung liền lại bắt đầu soát kịch, bất quá gần nhất soát kịch nàng đều là ngồi ở án thư nơi đó, trên bàn còn đặt giấy và bút mực, cho người ta một loại nàng khêu đèn đêm đọc cảm giác. Tô Giao Giao ở thư phòng đãi không một hồi, Thái Hậu bên kia khiến cho người cho nàng tặng bổ canh, đưa bổ canh cung nữ còn thế Thái Hậu nói đoạn lời nói, Nô tiểu thư, Thái Hậu nói không biết chữ cũng không có gì quan hệ, quan trọng nhất chính là ngươi phải hảo hảo bổ thân mình, đừng chờ hồi thượng thư phủ thời điểm gầy. Thượng thư đại nhân cùng thượng thư phu nhân nên đau lòng. Ngày hôm qua Tô Giao Giao ở thư phòng soát một đêm kịch, ngày hôm sau liền có người nói nàng suốt đêm đọc sách, Thái Hậu làm người cho nàng đưa bổ canh đại khái là bởi vì cái này. Tô Giao Giao không đợi nói cảm ơn Thái Hậu nương nương nói đâu, kia cung nữ tiếp tục nói, Thái Hậu nương nương còn nói, nàng phạt mặt khác nương nương chép sách, nếu bọn họ biết chữ, vậy làm cho bọn họ nhiều sao điểm thư. Tô Giao Giao nghe vậy phụt một tiếng bật cười, Thái Hậu nương nương đưa lại đây bổ canh nàng tất cả đều uống lên. Hệ thống nói, điểm này cũng không giống cung đấu nhiệm vụ. Cũng không phải là không giống sao, không có phi tử dám cùng Tô Giao Giao tranh sủng, không đúng, là bọn họ căn bản vô pháp cùng Tô Giao Giao tranh sủng, hơn nữa Thái Hậu Hoàng thượng đều hướng về Tô Giao Giao, còn đều cái gì a? Nhật tử như vậy đâu vào đấy quá, ngoài cung Chu Hầu ra xem như sốt ruột, hắn tưởng tin tưởng Tiêu Trạm, chính là hiện tại Tiêu Trạm căn bản không có làm Tô Giao Giao ra cung ý tứ. Chu Hầu ra cũng coi như là hiểu biết Tiêu Trạm tính tình. Rốt cuộc hai người cùng nhau lớn lên, hắn làm chuyện gì đều là sạch sẽ lưu loát, khi nào giống hiện tại như vậy ướt át bẩn thỉu, hắn muốn cho Tô Giao Giao ra cung khẳng định có biện pháp, chính là hiện tại không chỉ có không làm Tô Giao Giao ra cung, còn ở trong cung giáo Tô Giao Giao biết chữ. Lại là một ngày lâm chiều qua đi, Chu Hầu gia đem Ngô Thượng Thư cấp hẹn ra tới, ước vẫn là lần trước Ngô Thượng Thư cùng Tô Hầu gia gặp mặt tiểu lầu. Chu Hầu gia, là có chuyện gì sao? Ngô Thượng Thư lúc này liền rượu cũng không dám uống. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Rốt cuộc lần trước cùng Tô Hầu gia gặp mặt lúc sau, Tô Hầu gia lại gặp được hắn, Nô Thượng Thư liền thuận tiện hỏi câu ngươi chừng nào thì hồi đất phong. Sau đó Tô Hầu gia nói câu, bởi vì ngươi, ta quyết định tiếp tục ở Thịnh Kinh đãi một đoạn thời gian. Nô Thượng Thư, quan hắn chuyện gì? Kỳ thật Nô Thượng Thư lần này liền gặp mặt đều không nghĩ cùng Chu Hầu gia gặp mặt, chính là ngẫm lại ngày đó Chu Hầu gia đánh người bộ dáng, hắn vẫn là ra tới. Thật không dám dâu dếm. Lần này là có việc làm ơn Ngô Thượng Thư, là về Tô Giao Giao sự tình. Nói xong không đợi Ngô Thượng Thư trả lời, Chu Hầu gia tiếp tục nói, Tô Giao Giao sự tình làm ngươi lo lắng, hiện tại Hoàng thượng nghĩ cách muốn đưa Tô Giao Giao ra cung chính là cũng chưa biện pháp, ta suy nghĩ một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này chỉ có thể cho ngươi đi làm mới được. Vừa nghe là vì Hoàng thượng làm việc, Ngô Thượng Thư lập tức hỏi, ta như thế nào làm? Ở Lâm Triều Thượng cùng Hoàng thượng nói, Tô Giao Giao rốt cuộc còn không có vào cung đâu. Trong phủ người đều tưởng nàng, cho nên muốn tiếp nàng hồi phủ ở, như vậy Hoàng thượng là có thể làm Tô Giao Giao ra cung. Chu Hầu gia nói, Nô Thượng Thư một cân nhắc, có đạo lý, tưởng tượng dù sao Chu Hầu gia tìm hắn chính là bởi vì cái này lại là vì Hoàng thượng làm việc, với hắn mà nói lại thực dễ dàng, cho nên cầm chén rượu bắt đầu cùng Chu Hầu gia uống rượu. Chu Hầu gia tiểu lượng không tồi, Nô Thượng Thư uống say, hắn cũng chỉ là hơi say, nhìn Ngô Thượng Thư hắn híp híp mắt, thầm nghĩ, Tiêu Trạm a Tiêu Trạm. Ngày mai ngươi cần phải đem Tô Giao Giao đưa ra cung a. Nếu Tiêu Trạm tìm lý do không đồng ý. Chu Hầu gia gắt gao nhéo nhéo trong tay chén rượu, đem uống rượu xong, hắn nói, Nô Thượng Thư, ngươi say, ta đưa ngươi hồi Thượng Thư Phủ. Không có say, ta không có say, ta còn nhớ rõ ta ngày mai vào chiều sớm thời điểm muốn cùng Hoàng thượng nói, làm Hoàng thượng đưa Tô Giao Giao ra cung. Nô Thượng Thư nói xong cầm bầu rượu trực tiếp uống. Lần này Chu Hầu gia không nói nữa. Vẫn luôn chờ đến Ngô Thượng Thư lại uống lên khá dài thời gian, lúc này mới đem người đưa về Thượng Thư Phủ. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường đâu? Các ngươi nhìn đến tiểu kịch trường sao? Mau xem, các ngươi tiểu kịch trường. Chu Hầu gia, ngồi chờ tức phụ ra cung. Hệ thống nhắc nhở, ngài bạn tốt Tiêu Trạm cho ngươi tặng một phong thành thân thiệp mời. Chu Hầu gia. Chương 57. Từ bắt đầu làm nhiệm vụ này, Tô Giao Giao trừ bỏ đối trong cung phi Tần Kiên Cường một lần ở ngoài, đều đặc biệt ôn nhu hệ thống đều không thói quen, bất quá nó cân nhắc, đại khái là bởi vì Tiêu Trạm thích cái loại này ôn nhu nữ tử đi, Tô Giao Giao muốn công lược hắn đương nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng buổi tối thời điểm, Tô Giao Giao soát xong rồi kịch, đặc biệt tùy ý đem cửa sổ cấp mở ra, hệ thống cho rằng Tô Giao Giao muốn xem ánh trăng, chính là ngay sau đó Tô Giao Giao đem giấy và bút mực cùng mấy ngày này học những cái đó thư toàn bộ đều ném đi ra ngoài. Cái bàn, kệ sách ngay cả ghế dựa đều làm nàng cấp đẩy đến. Mực nước rơi tại trên mặt đất, Tô Giao Giao váy áo đều bắn thượng mực nước. Hệ thống, là phim truyền hình khó coi sao, không có việc gì chúng ta đổi một cái, không xem cung đấu, ngươi muốn nhìn gì ngươi nói một tiếng. Hệ thống nói, cái gì cũng không xem, chính là tưởng vô cớ gây rối. Đại khái là gần nhất ôn nhu làm Tô Giao Giao chính mình đều có chút nôn nóng. Phần 45. Bên ngoài cung nữ nghe tiếng mà đến. Tô Giao Giao không mở miệng bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ ở kia thu thập đồ vật, gần nhất ở bọn họ xem ra, Tô Giao Giao chính là chính được sủng ái đâu. Một đám cung nữ buồn không hé răng ở bên ngoài nhặt những cái đó sách vở, trong phòng cũng có cung nữ ở thu thập, Tô Giao Giao chỉ vào cái kia Tiêu Trạm phái lại đây cung nữ nói, ngươi đi tìm Hoàng thượng, liền nói ta muốn gặp hắn. Mọi người, trước nay đều là Hoàng thượng nói muốn gặp cái nào phi tần, hiện tại nhưng khác ngược, Tô Giao Giao nói thẳng muốn gặp Hoàng thượng. Muốn cho hoàng thượng chính mình lại đây tìm nàng. Kia cung nữ không dám động, mặt khác cung nữ tiếp tục không ra tiếng thu thập đồ vật. Còn không mau đi. Tô Giao Giao nói. Kia cung nữ vốn dĩ liền phụ trách đem Tô Giao Giao sự tình hội báo Tiêu Trạm, cho nên lập tức chạy đi ra ngoài. Trước đó vài ngày Tiêu Trạm tổng tới bất quá hỏi Tô Giao Giao sự tình, chính là gần nhất Tô Giao Giao sự tình hắn đều sẽ hỏi, tỉ như Tô Giao Giao trở về sau đều làm cái gì, thích làm phòng bếp nhỏ làm cái gì ăn, từ từ. Ngự thư phòng. Tô Hầu Gia đã cùng Tiêu Trạm nói hơn một canh giờ, Tô Giao Giao đối bọn họ có bao nhiêu quan trọng, Tiêu Trạm đánh gây hắn một lần, hắn thiếu chút nữa lau nước mắt, Tiêu Trạm khiến cho hắn tiếp tục ở ngự thư phòng rong rạc hùng hồn nói, một câu cũng chưa lặp lại. Tiêu Trạm thật đúng là không biết Tô Hầu Gia có cái này tài ăn nói. Tô Hầu Gia ở Thịnh Kinh tìm không thấy Tô Giao Giao, nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, ở hơn nữa Tô Hầu Gia tưởng tương đối nhiều, hắn tưởng tương đối nhiều liền lo lắng Tiêu Trạm tưởng tương đối nhiều. Cho nên liền tới rồi ngự thư phòng đem chính mình ở Thịnh Kinh mang theo người của hắn nơi nơi tìm Tô Giao Giao sự tình cùng Tiêu Trạm giải thích một lần. Nhìn Tiêu Trạm không kiên nhẫn bộ dáng, Tô Hầu Gia giải thích càng ra sức, vừa thấy liền biết Tiêu Trạm đã đối hắn bất mãn. Thịnh Kinh Tiêu Trạm địa bàn, hắn mang theo chính mình người ở Thịnh Kinh nơi nơi tìm Tô Giao Giao, Tiêu Trạm nghĩ như thế nào, cho nên ở Tiêu Trạm đánh gây hắn thời điểm, hắn làm bộ lau lau nước mắt, nghĩ thầm ở nỗ lực, bọn họ quân thần chi gian liền không có những cái đó bất mãn. Tiêu Trạm phái đi chân tinh cung cung nữ chính là lúc này tới, nàng nói, Hoàng thượng, nô tiểu thư nói muốn gặp ngươi. Ta đây liền qua đi. Tiêu Trạm nghe vậy cọ một chút từ trên ghế đứng lên, cũng chưa cùng Tô Hầu Gia nói chuyện, liền cọ chạy ra ngự thư phòng. Hoàng thượng, thần còn chưa nói xong đâu. Tô Hầu Gia nói, chân tổng quản thở dài qua đi, nói cái gì à, ngươi muốn tìm Tô Giao Giao hiện tại liền ở trong cung đâu, hiện tại kêu Ngô Vũ, vẫn là thượng thư phủ tam tiểu thư. Tô Hầu Gia đất phong có phải hay không còn có rất nhiều sự tình không xử lý a? Trần Tổng quan hỏi. Không có việc gì, không nóng nảy. Tô Hầu Gia vẫy vẫy tay. Trần Tổng quản. Kỳ thật Tô Hầu Gia thật sự cảm thấy rất thực xin lỗi Tô Giao Giao, bằng không cũng sẽ không hiện tại còn ở Thịnh Kinh tìm Tô Giao Giao. Tiêu Trạm tới rồi chân tinh cung thời điểm, Tô Giao Giao còn ngồi ở thư phòng, nhưng là trong thư phòng mặt đồ vật đều làm cung nữ thu thập xong rồi, giấy và bút mực cũng đều cầm thân, nhưng Tô Giao Giao liền nhìn cũng chưa nhìn. Liền ngồi ở kia không nói lời nào, trên bàn đặt nàng thích ăn điểm tâm, Tiêu Trạm nhìn liếc mắt một cái, nhưng cái đó điểm tâm một khối cũng chưa động. Không đợi Tiêu Trạm mở miệng, Tô Giao Giao ngẩng đầu vành mắt hồng hồng nhìn hắn, Tiêu Trạm sửng sốt phất phất tay làm cung nữ đều lui xuống, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Này trong cung ai có thể khi dễ Tô Giao Giao, chẳng lẽ là trong cung phi tần, chính là những cái đó phi tần hiện tại đều vội vàng chép sách đâu, cũng không đếm xỉa tới Tô Giao Giao à? Ta không học thức tự. Tô Giao Giao thành em giàu dĩ. Tiêu Trạm hỏi, vì cái gì? Ta học xong biết chữ, ngươi có phải hay không liền phải làm ta cùng Chu Hầu Gia đi hắn đất phong? Tô Giao Giao nói xong đứng lên nhìn Tiêu Trạm, ta nói với hắn chính là thật sự. Tô Giao Giao để tài quá nhảy lên, Tiêu Trạm nhất thời không phản ứng lại đây. Tô Giao Giao nói ta có tâm duyệt người, ta phải gả cho hắn là thật sự, người kia là ngươi. Ta sẽ không cùng hắn hồi đất phong, nếu là không nghĩ làm ta ở ngươi này đợi. Ngươi làm ta đi thượng thư phủ, đi ta vừa mới tiến cung thời điểm trụ cái kia tiểu viện, hoặc là làm ta chính mình ra cung đều có thể, dù sao ta không gả hắn. Tô Giao Giao ngữ khí kiên định. Tiêu Trạm cùng ăn mật giống nhau, chính là vẫn là chịu đựng sụ mặt hỏi, vì cái gì tâm duyệt ta? Hệ thống. Hoàng thượng, ngươi thắng, ngươi phong cách thật sự thực thanh kỳ a. Lúc này còn hỏi Tô Giao Giao vì cái gì tâm duyệt ngươi, vì cái gì, bởi vì ngươi là công lược đối tượng a. Bất quá hệ thống vẫn là không quấy rầy Tô Giao Giao, muốn biết Tô Giao Giao sẽ như thế nào trả lời vấn đề này. Ta không biết ta vì cái gì tâm duyệt, ta chỉ biết, ta muốn gả ngươi. Tô Giao Giao ánh mắt sáng lấp lánh, Tiêu Trạm nhìn nàng giống như ngã đi vào, trầm mê trong đó, không bỏ được dịch khai chính mình ánh mắt. Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Trạm hảo cảm độ 10. Hệ thống nhắc nhở, Tiêu Trạm hảo cảm độ 10. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ, công lược đối tượng Tiêu Trạm đối với ngươi hảo cảm độ vì 100. Sau đó này không có gì dùng, bởi vì Tô Giao Giao nhiệm vụ là thành sủng phi, liền tính Tiêu Trạm đối hắn hảo cảm độ tới rồi 100, nhưng là nàng không thành sủng phi, nhiệm vụ này đều không tính thành công. Hệ thống tỏ vẻ chính mình không nghĩ nói cái gì. Cuối cùng Tiêu Trạm vẫn là thu hồi chính mình quang, hắn không xem Tô Giao Giao nhìn nơi khác, hắn nói, còn có tấu chương không xử lý xong, ta hồi ngự thư phòng. Nói xong trốn giống nhau từ chân tinh cung đi ra ngoài, trở về ngự thư phòng. Hệ thống, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta đấu địa chủ đi. Tô Giao Giao. Tô Giao Giao hỏi, ngươi có thể xem Chu Hầu gia đối ta hảo cảm độ sao? Hệ thống nhìn một chút mới nói, Chu Hầu gia đối với ngươi hảo cảm độ là 63. Tô Giao Giao gật gật đầu không đang nói chuyện, nàng cùng Chu Hầu gia cũng không gặp vài lần, nàng cũng không công lược quá hắn. Cho nên cái này hảo cảm độ hẳn là còn có một bộ phận là bởi vì Chu Hầu gia nhìn thấy nàng thời điểm kinh diễm, Chu Hầu gia thích nàng, nhưng là cũng chỉ là thích mà thôi, nếu Tiêu Trạm bởi vì Chu Hầu gia không chịu cưới nàng, như vậy thực dễ dàng giải quyết. Tô Giao Giao cùng hệ thống lại trò chuyện một hồi, liền tiếp tục đấu địa chủ. Sáng sớm hôm sau, Nô Thượng Thư sớm rời giường chính mình luyện tập một hồi muốn ở Lâm Triều Thượng nói như thế nào, lúc này mới ra phủ chuẩn bị đi vào triều sớm, nhưng tới rồi hoàng cung cửa thời điểm. Chu Hầu gia đã tới rồi cửa cung ngoại. Nô Thượng Thư xuống xe ngựa cùng Chu Hầu gia chào hỏi. Nô Thượng Thư hạ giọng nói, ta một hồi vào chiều sớm thời điểm biết nói như thế nào. Chu Hầu gia nhìn cửa cung gật gật đầu ừ một tiếng. Ngày hôm qua Tiêu Trạm mất ngủ, cả đêm không ngủ, hắn liền ngồi ở ngự thư phòng bên trong, tấu chương một chữ xem không đi vào, lòng tràn đầy tưởng đều là Tô Giao Giao, chính là nghĩ nghĩ liền sẽ nghĩ đến Chu Hầu gia. Chân tổng quản đau lòng Tiêu Trạm, đồ ăn sáng tất cả đều là Tiêu Trạm thích ăn. Tiêu Trạm chỉ là ăn một lát sẽ không ăn, cái kia cháo Tô Giao Giao cũng thích, cái kia thủy tinh bao Tô Giao Giao một chút có thể ăn được mấy cái, còn có cái kia rau trộn, Tô Giao Giao nói xứng cháo ăn tốt nhất ăn. Nhìn đem chiếc đũa gắt xuống Tiêu Trạm, Trần Tổng còn nói, Hoàng thượng, ăn nhiều một chút đi, một hồi thượng triều cũng không biết khi nào có thể hạ triều, đừng đói bụng. Trần Tổng quản. Nhìn trên bàn đồ ăn sáng Tiêu Trạm kêu Trần Tổng quản một tiếng, sau đó hắn nói, ngươi nói, ta cưới Tô Giao Giao thế nào? Trần Tổng quản. Tiêu Trạm nói chính là cưới, đó chính là làm Tô Giao Giao đương hoàng hậu. Ở Trần Tổng kinh ngạc thời điểm, Tiêu Trạm như là nghĩ kỹ cái gì, hắn đứng lên hướng bên ngoài đi. Hoàng thượng, Lâm Triều A, ngươi còn muốn vào triều sớm A. Trần Tổng quản chạy nhanh đuổi theo. Không thượng, ngươi đi nói cho các vị đại thần, nói hôm nay Lâm Triều hủy bỏ. Tiêu Trạm không hề có dừng lại ý tứ, hắn chỉ biết chính mình hiện tại muốn đi tìm Tô Giao Giao. Sở hữu vấn đề tựa hồ đều đã hiểu. Nếu Tô Giao Giao cùng Chu Hầu ra đi đất phong sẽ thế nào, hắn tưởng hắn đại khái sẽ đi theo Tô Giao Giao cùng đi Chu Hầu ra đất phong. Tô Giao Giao muốn gả hắn tưởng cưới Tô Giao Giao, cho nên vì cái gì hắn không cùng Tô Giao Giao ở bên nhau. Nếu Tô Giao Giao thích Chu Hầu ra, như vậy hắn khẳng định làm Tô Giao Giao cùng Chu Hầu ra cùng nhau hồi đất phong, chính là Tô Giao Giao không thích hắn. Tô Giao Giao ngày hôm qua lại cùng hệ thống đấu cả đêm địa chủ. Cho nên chờ đến Tiêu Trạm tới rồi chân tinh cung khi cho rằng Tô Giao Giao cùng hắn giống nhau mất ngủ, mà Tô Giao Giao nhìn Tiêu Trạm chớp chớp mắt, câu kia ngươi không đi vào chiều sớm nói còn sao hỏi ra tới, khiến cho Tiêu Trạm cấp ôm vào trở về. Tô Giao Giao, chúng ta thành thân đi. Tiêu Trạm nói. Tô Giao Giao. Hệ thống. Bên kia, chân tổng quản còn lại là đi theo đại thần nói hôm nay Lâm Triều hủy bỏ, chờ đến các vị đại thần đều tan liền dư lại Ngô Thượng Thư thời điểm, chân tổng quản nhìn hắn nói, Ngô Thượng Thư. Hôm nay Lâm Triều hủy bỏ. Ta. Nô Thượng Thư nghĩ nghĩ nói hướng Nô Thượng Thư bên người thấu thấu. Hắn nói, Tô Giao Giao. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Trần Tổng quản cười tủm tỉm nhìn hắn. Nô Thượng Thư, Tô Giao Giao muốn cùng Hoàng Thượng thành thân. Đến lúc đó còn muốn từ người Thượng Thư phủ xuất giá đâu. Trần Tổng quản nói. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trạm, không vào chiều sớm. Chu Hầu gia. Nô Thượng Thư. Chương 58. Tuy rằng Tô Giao Giao là hệ thống cái thứ nhất ký chủ, nhưng là dựa theo hệ thống lăn lộn hệ thống giới nhiều năm như vậy kinh nghiệm, Tiêu Trạm cái này công lược đối tượng thật sự phong cách thực thanh kỳ a, hảo cảm độ đầy không hoàn thành nhiệm vụ, thật vất vả hắn đã hiểu, kết quả trực tiếp muốn cưới Tô Giao Giao đương hoàng hậu. Sùng phi cùng sùng hậu, hệ thống còn không có tưởng này giữa hai bên chênh lệch đâu, Tiêu Trạm cùng Tô Giao Giao nói, chờ ta đem chúng ta chi gian sự tình đều xử lý xong. Nói xong lại từ chân tinh cung chạy đi ra ngoài. Hệ thống. Tô Giao Giao nghĩ nghĩ liền theo đi ra ngoài. Chân tổng quản cùng đại thần nói xong hôm nay không vào chiều sớm về sau liền chạy tới chân tinh cung, chỉ là không đợi mở miệng cùng Tiêu Trạm nói chuyện đâu. Tiêu Trạm liền mở miệng nói, ngươi đi các trong cung tuyên chỉ, nói cho bọn họ, nếu muốn ra cung như vậy về sau bọn họ cùng ai ở bên nhau ta sẽ cho bọn họ tứ hôn, không nghĩ ra cung, có thể tiếp tục ở tại hiện tại trong cung, nhưng là không có phân vị. Chân tổng quản ngây ngẩn cả người, Tiêu Trạm cũng không cùng hắn giải thích cái gì, hiện tại hắn còn muốn đi tìm Chu Hầu ra đâu. Đây là muốn phân phát hậu cung. Chân tổng quản ngơ ngẩn nói. Hậu cung này đó nữ nhân hoàng thượng thật sự một cái cũng chưa chẳng qua, cho nên bọn họ ra cung về sau hơn nữa hoàng thượng nói thánh chỉ, bọn họ là có thể gả chồng. Bọn họ gả chồng tổng so đái ở trong cung hảo. Tô Giao Giao cũng không nghĩ tới Tiêu Trạm làm việc như vậy sạch sẽ lưu loát, nàng cùng Trần tổng quản cho nhau nhìn, sau đó cười một chút, Trần tổng quản còn cứ gọi thanh hoàng hậu nương nương, sau đó liền chạy tới các trong cung tuyên chỉ. Hệ thống nghĩ nghĩ, vẫn là đấu địa chủ đi. Đều phân phát hậu cung, còn cung đấu cái gì a? Vẫn là đấu địa chủ đi. Các trong cung phi tần vừa mới sao xong thư, không đợi đi ngự hoa viên tản bộ đâu, Trần công công các trong cung chạy một lần, nói cho bọn họ, hoàng thượng muốn phân phát hậu cung. Mọi người, vài cái phi tần đều là không tin, sau lại còn làm người đi hỏi thăm một chút mới biết được, hôm nay buổi sáng hoàng thượng không vào chiều sớm, đi một chuyến chân tinh cung nói muốn cưới Tô Giao Giao, sau đó ra tới thời điểm liền phải phân phát hậu cung. Rốt cuộc vẫn là có chút không nghĩ ra cung, hơn nữa liền tính ra cung bọn họ cũng muốn bảo đảm một chút chính mình ra cung về sau sinh hoạt ta, cho nên đều mênh mông quần quận đi Thái Hậu Nương Nương nơi đó. Thái Hậu Nương Nương, hoàng thượng vì Ngô Vũ, liền hôm nay lâm triều cũng chưa thượng. Chúng ta tuy rằng không được sủng, nhưng cũng là tiến cung làm phi tần A. Có phải hay không Ngô Vũ làm hoàng thượng phân phát hậu cung, chúng ta chỉ là nói nàng không biết chữ mà thôi, nói nữa nàng vốn dĩ liền không biết chữ A. Một đám phi tần vẫn luôn đang nói Tô Giao Giao sự tình, kết quả Thái Hậu Nương Nương cười, nàng nói, đây mới là ta nhi tử A. Mọi người, kỳ thật Tiêu Trạm liền cưới một người cũng khá tốt, tổng so một hậu cung nữ nhân mỗi ngày đấu muốn hảo đi, như vậy hắn còn không cần vì hậu cung phiền lòng. Tiêu Trạm cùng Chu Hầu ra là ở cửa cung ngoại tình thấy, hai người một cái vừa mới từ trong cung ra tới, một cái vẫn luôn đứng ở cửa cung ngoại. Phần 46 hảo môn nữ xứng lịch tập. Tiêu Trạm nói, ta không thể làm Tô Giao Giao cùng ngươi hồi đất phong, ta muốn cưới nàng. Nhìn thấy Chu Hầu ra về sau, Tiêu Trạm liền do dự cũng chưa do dự. Qua hồi lâu Chu Hầu ra mới mở miệng, ta cũng là cùng ngươi nói cái này, ta cảm thấy vẫn là ta đất phong bên kia nữ tử càng thích hợp ta, cho nên ta không tính toán mang Tô Giao Giao hồi đất phong, ngươi cũng không cần cùng cho ta tứ hôn. Chu Hầu ra dứt lời, Tiêu Trạm nắm tay liền đánh đi lên, thực mau hai người vặn đánh vào cùng nhau, chung quanh thị vệ muốn giúp Tiêu Trạm hô một câu, đều ở kia cho ta đợi. Đánh đánh, Chu Hầu ra phát hiện Tiêu Trạm không phải muốn cùng hắn đánh nhau, là muốn cho hắn đánh hắn hết giận, cho nên thực mau Chu Hầu ra dừng tay. Chu Hầu ra vỗ vỗ trên người cho bụi, lại giơ tay đem Tiêu Trạm kéo lên, hắn hỏi, ngươi liền như vậy thích nàng. Qua hồi lâu Tiêu Trạm ư một tiếng, hắn nói, thích nàng thích đến, ăn cơm thời điểm nhìn đến nàng thích ăn ta sẽ cười, nhìn đến nàng thích trang sức xiêm y tưởng đưa cho nàng, mỗi ngày chỉ cần một rảnh rỗi tưởng đều là nàng. Tiêu Trạm cùng Chu Hầu ra cùng nhau ở bên ngoài tiểu lầu uống rượu, mãi cho đến buổi chiều thời điểm Tiêu Trạm mới hồi cung, hắn tới rồi chân tinh cung thời điểm, Tô Giao Giao chính ăn mặc một thân rườm rà quần áo đối hắn cười vui vẻ, nàng nói, ta khiêu vũ cho ngươi xem được không? Tiêu Trạm gật đầu, hảo. Vậy ngươi làm ta đương sủng phi được không? Tô Giao Giao để sát vào, nhìn Tiêu Trạm chớp chớp mắt nói, sủng phi, chính là cái loại này làm ta vào cung làm chiêu nghi, sau đó làm ta làm phi tử, sau đó quý phi, sau đó hoàng quý phi, sau đó ở làm ta làm hoàng hậu. Tô Giao Giao nói, nàng cảm thấy làm sủng hậu không thành vấn đề, nhưng là nàng phải làm một chút sủng phi ở làm sủng hậu. Vốn dĩ cho rằng Tiêu Trạm sẽ hỏi một chút vì cái gì, nhưng Tiêu Trạm suy nghĩ một chút phải trả lời nói, ngươi nói tính, ta cho ngươi ấn ngọc tỷ thánh chỉ cùng phượng ấn, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, dù sao ta chỉ cưới ngươi một cái. Lần này Tô Giao Giao vẫn luôn ở thế giới kia đãi thật lâu, cùng Tiêu Trạm thành thân sinh con. Sau đó bọn họ nhi tử coi trọng Chu Hầu gia nữ nhi, nhưng là Chu Hầu gia nữ nhi không thích hắn, hắn còn chạy tới Chu Hầu ra đất phong truy lão bà. Tô Giao Giao trở lại hệ thống không gian thời điểm, nàng ngạc nhiên phát hiện, nàng nhiệm vụ nhiều một ít lựa chọn, là hiện đại lựa chọn. Hệ thống phi thường vui vẻ kêu lên, thăng cấp, ta thăng cấp. Giống nhau ký chủ phải làm thật lâu nhiệm vụ, hệ thống mới có thể thăng cấp, nhưng là Tô Giao Giao làm đều là khó khăn cao nhiệm vụ, cho nên làm mấy cái nhiệm vụ liền thăng cấp. Hệ thống thăng cấp về sau, liền đại biểu cho nhiệm vụ càng nhiều, hệ thống đạo cụ càng nhiều, tuy rằng Tô Giao Giao không cần những cái đó đạo cụ. Không chỉ có như thế, hệ thống không gian cũng càng tinh xảo, Tô Giao Giao nhìn một hồi mới bắt đầu xem nhiệm vụ. Ký chủ, chúng ta lựa chọn nhiệm vụ này được không? Hệ thống hỏi. Hệ thống nói nhiệm vụ là một cái hiện đại nhiệm vụ tên gọi là hào môn nữ xứng lịch tập, nhiệm vụ là đuổi tới cái kia không thích nguyên chủ tổng tài, sau đó ném rớt hắn. Nhiệm vụ này rất có ý tứ, đuổi theo ở quăng. Tô Giao Giao điểm cái kia nhiệm vụ nói, hảo, liền nhiệm vụ này đi. Ta có thể tham gia đấu địa chủ thi đấu. Hệ thống hoan hô, thế giới kia có đấu địa chủ trò chơi phần mềm. Hơn nữa còn có thi đấu. Tô Giao Giao. Tác giả có lời muốn nói, các tiểu tiên nữ sao sao đi. Chương 59. Chung cư nội, trong phòng khách mặt TV mở ra thức trong phòng bếp nấu canh, trên sofa một cái đại cuộn sóng tóc dài nữ nhân ăn mặc phim hoạt họa váy ngủ trong tay cầm máy tính bảng, ngón tay không ngừng mà ấn động. Têu địa chủ. Đoạt địa chủ. Gác ở trên bàn trà điện thoại vang lên vài thanh, kia nữ nhân đều không nhúc nhích, vẫn như cũ chơi chuyên chú, không thể phân tâm, lần này thi đấu thắng phần thưởng 10 đồng tiền tiền điện thoại đâu. Lại là một ván thắng lợi, hệ thống kích động nói, ký chủ. Trận chung kết, chúng ta tiến trận chung kết, cố lên, thắng, 10 đồng tiền tiền điện thoại chính là chúng ta. Nữ nhân này chính là xuyên qua đến thế giới này làm nhiệm vụ Tô Giao Giao, nàng đầu ngón tay lại lần nữa điểm đánh đoạt địa chủ mới mở miệng nói, buổi chiều chúng ta đi công viên trò chơi chơi đi, cái kia tàu lượn siêu tốc giống như đỉnh hảo ngoạn. Này có cái gì hảo ngoạn, ngươi thích liền chính mình ngự kiếm ở không trung chuyển A, tưởng chuyển nhiều ít xoay vòng nhiều ít vòng, tùy tiện chơi. Hệ thống nói, Tô Giao Giao. Tô Giao Giao, trước kia, ta như thế nào không phát hiện ngươi như vậy đâu a? Trên bàn trà điện thoại rốt cuộc không vang, nhưng không một hồi bên ngoài liền có người ở gõ cửa, còn một cái kính kêu Tô Giao Giao tên, Tô Giao Giao lúc này mới từ trên sofa đứng dậy đi mở cửa. Đại môn vừa mở ra, một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu niên liền hô, Tô Giao Giao, ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại? Thiếu niên này ăn mặc sơ mi trắng quần jean, tóc xóa tung, thoạt nhìn đặc biệt thanh tú. Tô Giao Giao mở cửa liền về phòng. Căn bản không lý cái kia thiếu niên chạy nhanh theo đi vào thuận tiện đóng cửa lại, hắn nói, Tô Giao Giao, ngươi, nơi này là quả quýt giải trí. TV thượng đang ở bá ra giải trí tin tức, cái kia thiếu niên lập tức ngậm miệng, sau đó qua đi đem TV cấp đóng lại, cùng Tô Giao Giao nói chuyện thanh âm cũng nhu xuống dưới, cũng không kêu Tô Giao Giao, mà là kêu một tiếng tỷ. Tỷ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta lập tức đem cái kia tiểu minh tinh cấp đuổi ra giới giải trí. Thiếu niên vô bộ ngực một bộ lời thể son sắt bộ dáng. Đấu địa chủ thắng lợi tiêu chí tính âm nhạc vang lên, cái kia thiếu niên sửng sốt. Tô Giao Giao đem máy tính bảng hướng bên cạnh một ném, nàng nói, Tô Hạo, ngươi như thế nào không đi học a? Tô Hạo nói, không phải tỷ, ngươi vị hôn phu hắn công khai cùng khác nữ minh tinh thừa nhận tình yêu, ta. Tô Giao Giao, ta hỏi chính là ngươi vì cái gì không đi học? Tô Hạo, ta. Nay cùng hắn vì cái gì không đi học có quan hệ gì? Hắn là lại đây quan tâm nàng vị hôn phu cùng những người khác công khai tình yêu sự tình. Tô Giao Giao cùng Tô Hạo mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, Tô Giao Giao di động tới tin nhắn, nàng cười nói, đấu địa chủ thắng lợi 10 đồng tiền tiền điện thoại đến trướng, Tô Hạo ngươi còn có chuyện phí sao, hết tiền điện thoại ta giúp ngươi thắng 10 đồng tiền tiền điện thoại. Nghĩ trong phòng bếp canh không sai biệt lắm mau hầm hảo, Tô Giao Giao chuẩn bị đi xem, Tô Giao Giao sẽ không nấu cơm, chính là thế giới này có một loại đồ vật gọi là gia vị bao. Đem đồ vật đều ném vào trong nồi lại đem gia vị bao đảo đi vào là được. Tô Hạo liền nhìn chính mình tỉ tỉ đem máy tính bảng gác ở trên bàn trà, lại đi phòng bếp đi sút, bất quá kia hương vị khá tốt nghe. Đây đều là cái gì a? Ngươi vị hôn phu cùng người công khai tình yêu. Tô Hạo một dậm chân, sau đó nhìn một chút trên bàn đấu địa chủ phần mềm tên liền hô một tiếng, tỉ, ta đi ra ngoài a. Buổi tối thiên thịnh khách sạn, sở ra người hẹn chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi vị hôn phu cũng trình diện. Vừa mới điện thoại đều là Tô Hạo đánh, nhưng là Tô Giao Giao không tiếp cho nên hắn lại tới nữa Tô Giao Giao chung cư. Hắn cho rằng Tô Giao Giao hiện tại đối diện giải trí bá báo mặt trên chính mình vị hôn phu cùng hoa đán nổi tiếng thừa nhận tình yêu sự tình thương tâm đâu. Ai biết, nàng tại đây nấu canh, đấu địa chủ, còn phải cho hắn thắng 10 đồng tiền tiền điện thoại. 10 đồng tiền tiền điện thoại, kỳ thật thắng 10 đồng tiền tiền điện thoại cũng có thể hướng cái hội viên. Đi tới cửa thời điểm, Tô Hạo hướng về phía ở kia thỉnh canh Tô Giao Giao hô, tỷ, đừng quên cho ta thắng 10 đồng tiền tiền điện thoại A. Hảo, chờ ta uống xong canh liền đi dự thi. Tô Giao Giao nói, vẫn luôn chờ đến Tô Hạo đi ra ngoài thượng chính mình xe, vẫn là có chút một bước, phải biết rằng nàng tỷ Tô Giao Giao đuổi theo Sở ra cái kia Sở Hiên lâu như vậy, sau lại vừa nghe thương nghiệp liên hôn lập tức đồng ý, chính là hiện tại như thế nào Sở Hiên đều cùng người công khai tình yêu, nàng tỷ còn không có phản ứng. Trong xe mặt điện thoại vang lên, Tô Hạo nhìn thoáng qua, là Tô ra nhà cũ điện thoại, Tô Hạo tiếp nổi lên điện thoại. Người tỷ bên kia thế nào, ngươi nói cho nàng, ta khẳng định làm Sở ra cùng nàng có cái công đạo. Điện thoại kia đầu là Tô Phụ Thanh Âm. Tỷ của ta ở dự thi. Tô Hạo nói. Dự thi? Tham gia cái gì thi đấu a? Điện thoại kia đầu Tô Phụ cũng là vì những lời này ngốc. Tô Hạo, đấu địa chủ, thắng có 10 đồng tiền tiền điện thoại. Tô Phụ? Cái kia? Ngươi tỷ đại khái là ở chơi đấu địa chủ giảm bớt một chút tâm tình của mình. Ngươi đừng quấy rầy ngươi tỷ a, chính mình tùy tiện ăn chút cơm trưa là được, giữa trưa đừng trở về, ngươi tỷ không trở lại chúng ta liền không nấu cơm. Tô Phụ nói. Tô Hạo, ba, ngươi không cảm thấy ta đặc biệt giống nạp tiền điện thoại đưa sao? Tô Phụ. Tô Hạo tổng cảm thấy nàng tỷ chơi đấu địa chủ không phải chơi đấu địa chủ đơn giản như vậy, cho nên nhớ một chút cái kia đấu địa chủ phần mềm tên khiến cho người đi tra xét một chút, sau đó cái này đấu địa chủ cùng Sở ra không có gì quan hệ, cái này Tô Hạo càng nghi hoặc, cũng không biết nàng tỷ là có ý tứ gì. Không đợi Tô Hạo tiếp tục tưởng đâu, hắn di động tới tin nhắn, nói là chúc mừng hắn ở đấu địa chủ thi đấu lấy được thắng lợi. Phần thưởng là 10 đồng tiền tiền điện thoại. Tô Giao Giao vừa mới đến hiện đại, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, cho nên nhiều chơi mấy ngày, nhưng là cũng là phải làm nhiệm vụ. Nguyên chủ yêu cầu là đuổi tới Sở Hiên, sau đó lại đem hắn quăng, liền như vậy một cái nhiệm vụ. Hệ thống cảm thấy Tô Giao Giao hoàn toàn có thể đem thế giới này trở thành nghỉ phép, chỉ cần đuổi tới Sở Hiên lại đem hắn quăng, Tô Giao Giao còn tưởng tiếp tục ở thế giới này đợi, như vậy đãi bao lâu đều có thể, như vậy cũng không có gì công lược nhân vật. Vừa lúc có thể coi như là nghỉ ngơi, còn có thể đem hiện đại đồ vật toàn bộ đều làm quen một chút, rốt cuộc hiện tại nhiệm vụ bên trong có rất nhiều đều là hiện đại nhiệm vụ. Nguyên chủ là Tô Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư, tiêu chuẩn Bạch Phú Mỹ, yêu thích là đua xe, nhưng là chính mình không có gì trình độ. Ở một lần đua xe thi đấu thời điểm, hắn nhìn thấy đệ nhất danh Sở Hiên xuống xe thời điểm, một lòng liền ham đi vào, chính là Sở Hiên căn bản không dao động, sau lại Sở ra cùng Tô ra hợp tác một cái hạng mục, hai nhà liền liên hôn. Mà Sở Hiên không cự tuyệt, nhưng là đối Tô Giao Giao thái độ vẫn như cũ thực đạm, một chút đều không giống như là vị hôn phu. Sau lại hắn công ty tìm người phát ngôn thời điểm, hắn nhận thức đương hồng hoa đán đồng duyệt, đối nàng nhất kiến trung tình, theo sau hai người bay nhanh phát triển ở bên nhau, thậm chí Sở Hiên ở cùng Tô Giao Giao còn có hôn ước thời điểm, hai người liền công khai tình yêu, trở thành giới giải trí mẫu mực tình lữ. Nguyên chủ vẫn luôn cảm thấy cái kia đồng duyệt là bởi vì Sở Hiên có tiền mới cùng Sở Hiên ở bên nhau. Cho nên muốn cho Sở Hiên thấy rõ ràng cái này, chính là hắn không chỉ có không thành công, còn làm Đồng Duyệt công khai cấp dối, sau đó nàng thành hai người tình yêu bên trong tiểu tam. Tô Giao Giao xuyên qua lại đây thời điểm, hai người chính nùng tình mật ý đâu, nhưng là còn không có công khai tình yêu, nhưng là đúng là hai người trải qua các loại ầm ĩ về sau, chuẩn bị công khai tình yêu thời điểm, Tô Giao Giao không hành động, sau đó hôm nay bọn họ ở Hỷ Bổ Thượng công khai tình yêu. Dựa theo nguyên lai cốt truyện, hẳn là kế tiếp Tô ra cùng Sở ra cùng nhau ở Thiên Thịnh khách sạn ăn cơm, Sở Hiên cho thấy chính mình thái độ, còn cùng Tô Giao Giao đại xảo một trận, Sở ra vì hai nhà hợp tác, làm Sở Hiên đi hống Tô Giao Giao, bọn họ hai cái qua vui sướng mấy ngày, chính là lúc này Đồng Duyệt hiểu lầm, Sở Hiên làm Tô Giao Giao cách hắn xa một chút. Cái này có chuyện. Tô Giao Giao phối hợp thân quần áo về sau mới cùng hệ thống hỏi, có thể đổi cái hoàn thành nhiệm vụ biện pháp sao? Hệ thống hỏi, biện pháp gì? Tô Giao Giao nói, làm Sở Hiên truy ta, sau đó ta đồng ý, lại đem hắn quăng. Tô Giao Giao thật sự không nghĩ truy Sở Hiên. Có thể, nhiệm vụ này trọng điểm là cùng Sở Hiên ở bên nhau sau đó ở đem Sở Hiên quăng. Hệ thống nói, nếu Tô Giao Giao làm Sở Hiên truy nàng sau đó đồng ý ở đem Sở Hiên quăng, như vậy nàng cái này hoàn thành nhiệm vụ khó khăn rất cao, khen thưởng năng lượng còn sẽ cho nhiều. Buổi tối thời điểm, Tô Hạo lại đi tìm Tô Giao Giao, lần này mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cùng trái cây. Thoạt nhìn cũng phi thường đứng đắn, đem đồ vật cấp Tô Giao Giao về sau hắn nói, ta hôm nay mấy ngày nay ở tại này, ta ngủ sofa. Nói xong Tô Hạo thở dài, sau đó vô vô Tô Giao Giao bả vai, hắn nói, liền tính Sở Hiên không thích ngươi, nhưng là ngươi có một cái đệ đệ à, ta có thể bảo hộ ngươi. Hôm nay Tô Hạo tìm mấy cái tương đối thuộc nữ sinh, sau đó đem Tô Giao Giao sự tình hơi chút sửa lại một chút giảng cho bọn hắn nghe, những cái đó nữ sinh đều nói nàng tỷ là miễn cưỡng cười vui mà thôi, vì chính là làm chính mình thoạt nhìn phi thường hiểu chuyện, sau đó hắn vị hôn phu liền không nghĩ cùng nàng giải trừ hôn ước. Phần 47. Tác giả có lời muốn nói, Tô Hạo, tỷ, ta hiểu ngươi. Tô Giao Giao. Tô Hạo, đệ đệ ta vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tô Giao Giao. Tô Hạo, tỷ, sao sao đi. Tô Giao Giao. Chương 60. Thời đại này quần áo làm Tô Giao Giao thực ngạc nhiên, nàng nhìn phòng để quần áo bên trong các loại quần áo dày bao bao, có chút nóng lòng muốn thử cảm giác, chỉ là nàng còn không biết này đó quần áo nàng muốn xuyên cái nào loại hình đâu, cái dạng gì quần áo có thể xông ra cái dạng gì khí chất, cho nên chỉ là ở phòng để quần áo, Tô Giao Giao liền đãi hơn một giờ. Tỷ. Tô Hạo nửa ngồi xổm ở phòng để quần áo bên ngoài, trong tay còn lấy cái này di động, gân cổ lên hô. Tô Giao Giao mở ra phòng để quần áo môn, hỏi, làm gì? Ngươi như thế nào còn ăn mặc này thân quần áo a? Chúng ta ước 8 giờ, hiện tại đã 7 giờ nhiều, lúc này chính kẹt xe đâu, chúng ta lại không xuất phát. Một hồi đáp lại Tô Hạo chính là phanh mà một tiếng đóng cửa. Tô Hạo đứng lên gõ gõ môn, lại hô, tỷ. Tô Giao Giao. Cái này tiện nghi đệ đệ như thế nào như vậy dính người a? Không nóng nảy, bọn họ sai, ta chính là làm cho bọn họ ở khách sạn chờ ta một ngày, bọn họ cũng muốn chờ, nếu là không nghĩ chờ, vậy đừng ước. Tô Giao Giao không nhanh không chậm nói chuyện đồng thời cầm một kiện màu trắng loa tay áo áo trên cùng mang theo nút thắt màu đen bó sát người váy, váy mặt sau là tầng tầng điệp làn váy. Tỷ, ta không nóng nảy, ta là đói bụng, giữa trưa không ai quản ta, ta ăn một hộp mì gói mãi cho đến hiện tại. Cái kia mì gói còn không phải ta thích ăn hương vị. Tô Hạo tiếp tục gõ cửa. Tô Giao Giao ở không lý Tô Hạo, ở phòng để quần áo đổi xong rồi quần áo, lại hóa trang về sau mới từ bên trong ra tới. Tô Hạo vừa thấy nàng ra tới, ở bên ngoài ngao ngao ngao kêu to. Thì, ta đói. Chỉ là lời này vừa mới hô lên tới, Tô Hạo liền ngơ ngẩn, nhìn Tô Giao Giao chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục chớp chớp mắt, sau đó chạy tới phòng để quần áo nhìn thoáng qua, lại chạy ra tới, hắn nói, tỷ. Ta là đói xuất hiện ảo giác sao? Tô Giao Giao một đầu tóc dài vừa mới làm nàng cấp cắt thành một đầu tóc ngắn, phía trước còn có vài sợi không khí tóc mái, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, còn có như vậy một chút khốc. Tô Giao Giao không để ý đến hắn từ tủ lạnh bên trong cầm một hộp sữa bò đưa cho hắn, môi đỏ hé mở, không phải nói kẹt xe sao? A, Nga, chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong Tô Hạo liền ra bên ngoài chạy, Tô Hạo xuyên vẫn là hôm nay buổi sáng xuyên kia một thân, nếu không phải như vậy lộ bỉ. Thật là một cái rất thanh tú thiếu niên. Tô Giao Giao tủ lạnh bên trong có rất nhiều ăn, trên bàn trà là đồ ăn vặt trái cây, Tô Hạo căn bản là không phải đói, là sợ Tô Giao Giao quá thương tâm, cho nên một cái kính quấn lấy nàng, như vậy nàng liền vô tâm tư suy nghĩ sở hiên. Tô Hạo đi xuống lầu về sau, liền đứng ở chính mình xe bên cạnh đánh điện thoại. Ta như thế nào cảm thấy hiện tại tỷ của ta cùng ta tưởng một chút cũng không giống nhau a? Nàng buổi sáng trầm mê đấu địa chủ, vừa mới đem đầu tóc cấp cắt thành tóc ngắn. Trước kia ta nói ta đói bụng, tỷ của ta trước tiên cho ta nấu cơm ăn, hôm nay qua thật dài thời gian mới ly ta, sau đó đưa cho ta một hộp sữa bò. Ta tra xét, cái kia đấu địa chủ phần mềm không phải sở ra khai phá phần mềm A. Không nói chuyện với ngươi nữa, tỷ của ta ra tới. Tỷ của ta nhan giá trị đỉnh A, không phải thổi, một nhà bốn người, tỷ của ta đẹp nhất. Tô Giao Giao lại đây thời điểm, Tô Hạo còn ở kia nói hưng phấn, bất quá còn là phi thường có ánh mắt cấp Tô Giao Giao mở ra cửa xe. Nhìn Tô Giao Giao lên xe lại đóng cửa xe. Tô Hạo lên xe theo sau mở ra quảng bá, kết quả quảng bá đang ở bá giải trí tin tức, vẫn là Sở Hiên cùng cái kia đồng duyệt. Tô Hạo giơ tay muốn đi đóng, Tô Giao Giao bắt được hắn tay sau đó nhàn nhạt nói, ta nghe giảng. Quảng bá bên trong giải trí bá báo cơ hồ đem Sở Hiên cùng đồng duyệt luyến ái trải qua nói một lần, mặt sau còn có một cái người xem hố động phân đoạn, chính là đang nghe quảng bá người xem đem điện thoại cấp đánh qua đi, sau đó chúc phúc đồng duyệt cùng Sở Hiên. Tô Giao Giao nghe được mùi ngon. Ta là Đồng Duyệt fans, biết nàng cùng Sở Hiên ở bên nhau, chúc phúc đi, ta cảm thấy hai người rất xứng đôi. Hy vọng bọn họ kết hôn, sinh một cái cùng bọn họ giống nhau xinh đẹp bảo bảo. Bọn họ hai người nhất định phải tu thành chính quả. Đi gọi điện thoại đại đa số đều là Đồng Duyệt fans, đối với Sở Hiên bọn họ thật sự không có gì không hài lòng. Sở Hiên về sau Sở Thị tập đoàn người thừa kế, bọn họ Đồng Duyệt một cái hoa đán nổi tiếng, có cái gì không hài lòng a? Đồng Duyệt cùng Sở Hiên kết hôn. Đó chính là gả vào hào môn. Tô Giao Giao cười khẽ một tiếng, sau đó cầm lấy di động bắt cái kia quảng bá bên trong nói số điện thoại. Một khắc chiếc khai hướng Thiên Thịnh khách sạn bên trong xe. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại cùng Đồng Duyệt sự tình nháo đến dư luận xôn xao, bên kia ngươi đừng động, ta sẽ liên hệ bọn họ giải trí công ty, làm lần này thừa nhận tình yêu biến thành nàng bên kia lang xê, ngươi bởi vì cùng nàng là bằng hữu, cho nên liền phối hợp nàng. Còn ở bên nhau đâu, nàng còn muốn gả nhập hào môn. Nói những lời này chính là Sở Mẫu, Sở Mẫu vốn dĩ hỏa khí liền đại, hiện tại vừa nghe cái này quảng bá nàng càng tức giận. Ta nói đừng nhúc nhích nàng, bằng không ta lập tức giải trừ hôn ước. Sở Hiên mặt vô biểu tình nói, nếu không phải Sở Hiên vẫn luôn dùng cái này uy hiếp Sở Gia, cái kia Đồng Duyệt còn có thể tiếp tục ở giới giải trí hỗn, đã sớm làm nàng giải trí công ty cấp phong sát. Vừa nhớ tới cái này Sở Mẫu càng tức giận, nhưng là vẫn là nhịn, nàng nói, ta bất động nàng, nhưng là ngươi muốn đem Tô Giao Giao cấp hống vui vẻ, Tô Gia một đám kẻ điên, chỉ cần Tô Giao Giao mở miệng, bọn họ tình nguyện cái này hạng mục không làm, bọn họ đều sẽ chết tư. Lúc này vẫn luôn không hé răng Sở Phụ nói, hống không hảo Tô Giao Giao, ngươi cũng không cần hồi Sở Gia, liền cùng cái kia Đồng Duyệt qua đi. Chỉ là đến lúc đó ngươi nhưng vô dụng năng lực che chở cái kia Đồng Duyệt. Sở Hiên nghe vậy, gắt gao nắm tay, hắn nói, ta đã biết. Kỳ thật bọn họ là vì hạng mục, càng là vì Sở Hiên không cùng Đồng Duyệt ở bên nhau, bọn họ không thích cái kia Đồng Duyệt. Sở Hiên vừa mới muốn cho tài xế đem quảng bá đóng, liền nghe được quảng bá bên trong quen thuộc thanh âm, Sở Phụ cùng Sở Mẫu cũng là sửng sốt, thanh âm kia là Tô Giao Giao. Ngươi hảo, ta là nhiệt tâm người nghe. Tô Giao Giao thanh âm không chút để ý. Quảng bá người chủ trì cười một tiếng mới nói, ngươi hảo, nhiệt tâm người nghe. Tô Giao Giao tiếp tục nói, hiện tại nhiệt tâm người nghe muốn thông qua các ngươi tiết mục nói cho Đồng Duyệt một câu. Quảng bá người chủ trì, tốt, ngươi nói, là làm cho bọn họ sớm chút kết hôn sinh cái xinh đẹp bảo bảo sao. Không phải, là nói cho nàng, nàng bị phong sát. Tô Giao Giao thanh âm còn mang theo ý cười. Quảng bá người chủ trì, lời này như thế nào tiếp? Nói cho Đồng Duyệt nàng bị phong sát, bị ai phong sát? Vì cái gì muốn phong sát? Kia quảng bá người chủ trì còn muốn nói cái gì? Tô Giao Giao đã treo điện thoại. Tô Giao Giao ôn nhu, tiêu chuẩn thục nữ, nói chuyện thanh âm đều sẽ không quá lớn, không chỉ có như thế, nàng cũng không nhằm vào quá ai, cho nên nàng này một câu nói, làm Sở Gia người đều có chút kinh ngạc. Như vậy Tô Giao Giao làm Sở Hiên nhớ tới bãi đua xe thượng Tô Giao Giao, có chút trưng dương, tuy rằng nàng lái xe trình độ giống nhau, nhưng là mỗi lần dung nhập cái loại này hoàn cảnh thời điểm đặc biệt mỹ. Chỉ là sửng sốt trong nháy mắt, Sở Hiên cảm xúc liền có chút phẫn nộ. Nàng cũng liền nói, ngươi một hồi đem người hống hảo là được. Sở Mẫu nói, tuy rằng là nói như vậy, Sở Mẫu trong lòng vẫn là cảm thấy có chút bực bội, nàng là nữ nhân, nàng hiểu một nữ nhân quả không yêu một người nam nhân, như vậy phía trước nam nhân kia chỗ đã thấy nữ nhân đều sẽ là thì quá khứ. Ta không yêu ngươi, ngươi liền cái gì đều không phải. Hiện tại chỉ hy vọng Tô Giao Giao là ở cùng Sở Hiên giận dỗi đi. Tô Hạo bên kia chỉ nghĩ kêu một câu làm được xinh đẹp. Tô Giao Giao cùng Tô Hạo tới rồi Thiên Thịnh khách sạn thời điểm đã là 9 giờ nhiều, trên xe Tô Giao Giao mua một đống đồ ăn vặt, vừa mới bọn họ đi ngang qua cái gì thoạt nhìn bán đồ vật tương đối ăn ngon cửa hàng, Tô Giao Giao liền sẽ làm Tô Hạo xuống xe đi mua, trong lúc này Tô Gia người gọi điện thoại hỏi một lần. Tô Hạo nói, ta cho ta tỷ mua đồ vật ăn đâu. Tô Phụ, kia không nóng nảy. Tô Hạo, bọn họ đều không nóng nảy, kia hắn sốt ruột cái gì. Sở Gia người ở khách sạn đợi lâu như vậy, tâm tình có thể nghĩ, hơn nữa Tô Phụ kia một câu, bọn họ thiếu chút nữa trực tiếp chụp cái bản, nhưng là vẫn là nhịn xuống, không có biện pháp bọn họ đối lý, đều đính hôn, nhưng là hiện tại Sở Hiên cùng người khác thừa nhận tình yêu. Tiến khách sạn thời điểm, Tô Hạo theo sát ở Tô Giao Giao phía sau, không biết còn tưởng rằng hắn là trợ lý đâu. Xem Tô Giao Giao kia cằm ngưỡng, cùng kiêu ngạo tiểu thiên Nga giống nhau. Đi mau đến ghế lô cửa thời điểm. Tô Hạo mấy cái đi nhanh chạy tiến lên đi cầm trên cửa tay vịt, hắn còn làm bộ làm tịch nói một câu, Tô Tiểu Thư thỉnh. Ghế lô môn mở ra, trong phòng mọi người đều hướng tới cửa nơi đó nhìn qua đi, nàng mỗi đi phía trước đi một bước, đều giống đạp lên bọn họ trong lòng giống nhau. Giao Giao tới A, mau ngồi xuống, có phải hay không ngoại kẹt xe A? Sở Phụ mở miệng nói, đây là tự cấp Tô Giao Giao dưới bậc thang. Tô Giao Giao không để ý đến hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Sở Hiên, lớn lên không tồi. Nhưng là có chút quá cha, Sở Hiên nhìn Tô Giao Giao thời điểm có một cái chớp mắt kinh diễm, Tô Giao Giao chảo phúng cười một chút, làm hắn có chút chật vật thu hồi chính mình ánh mắt. Tô Giao Giao xanh miết ngón tay ngọc cầm rượu vang đỏ ly, một đôi con ngươi sáng quắc rực rỡ, theo sau trong tay rượu vang đỏ trực tiếp bắt tới rồi Sở Hiên trên người, nàng lại đi lấy rượu vang đỏ bình, một lọ rượu vang đỏ từ thượng mà xuống, toàn bộ tưới tới rồi Sở Hiên trên người. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường đâu? Tác giả này trương thế nhưng không biết tiểu kịch trường. Ân, các ngươi làm bộ có tiểu kịch trường đi. Chương 61. Nhu hòa ánh đèn tươi xuống tới, Tô Giao Giao khuôn mặt tinh xảo, khoe miệng nàng ngậm ý cười, bởi vì thân cao nguyên nhân nàng yêu cầu hơi hơi ngửa đầu mới có thể cùng Sở Hiên đối diện, nhưng tuy là như thế, nàng khí thế chút nào không thể so Sở Hiên được. Trong tay bình rượu một chút không xuống dưới, rượu vang đỏ theo Sở Hiên sợi tóc đi xuống nhỏ dọn, hắn trên người áo sơ mi đã nhiễm nhan sắc, lau một phen mặt, hắn không thấy hỉ nộ, ngược lại là Sở Mẫu hô một giọng nói. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Sở Mẫu thanh âm bén nhọn. Sở Phụ cũng không cam lòng yếu thế, hắn nói, đây là các ngươi Tô gia gia giáo. Tô Hạo không vui, hắn phản bác nói, chúng ta Tô gia gia giáo cùng các ngươi Sở gia so, tự nhiên là cam bái hạ phong a. Tô Hạo câu kia cam bái hạ phong cố ý lôi kéo trường âm. Sở Hiên bên này cùng Tô Giao Giao đính hôn, bên kia cùng người công khai tình yêu, đừng nói Tô Giao Giao dùng rượu vang đỏ bắt hắn, chính là đem hắn đánh một đốn lại có thể thế nào. Tô Hạo đã bắt đầu loát tay áo, nói rõ muốn thay Tô Giao Giao cam bái, Tô Phụ Tô Mẫu cũng là đứng ở Tô Giao Giao bên này. Trong tay rượu vang đỏ bình hướng tới trên bàn một tạp, loảng xoảng một tiếng, tức khắc ghế lô nội an tĩnh xuống dưới, Tô Giao Giao cầm dư lại bình rượu chỉ vào Sở Hiên, gàn từng chữ một nói, nhân cha, bại hoại. Trong khoảng thời gian ngắn Sở Hiên tìm không thấy phản bác nói, chỉ có thể nói, đúng vậy, ta liền tính nhân cha bại hoại, ngươi còn không phải thích ta nhiều năm như vậy. Lời này nói xong, Sở Hiên chính mình đều cảm thấy chính mình như là nhân cha, cho nên còn cười khẽ một tiếng. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, hôm nay ta lại đây là nói cho ngươi, chúng ta hôn ước giải trừ. Tô Giao Giao mỉm cười, trong tay cầm cái kia cái chai hoảng, Sở ra người trực tiếp đi lên đem Sở Hiên kéo ra, kéo đến khoảng cách Tô Giao Giao vài mệ xa địa phương. Bá phụ bá mẫu, ta hôm nay đâu nói muốn phong sát đồng duyệt, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bởi vì các ngươi muốn nhúng tay nói, ta chỉ có thể đối với các ngươi công ty xuống tay đâu. Tô Giao Giao nói xong trong tay cái chai một ném, đối với Tô Hạo nói, chìa khóa xe. Tô Hạo chạy nhanh đảo đâu đem chìa khóa xe cho Tô Giao Giao, Tô Giao Giao cầm chìa khóa xe về sau cùng Tô phụ Tô mẫu nói, hắn không xứng với ta, cho nên ta cần thiết muốn giải trừ hôn ước. Tô phụ cùng Tô mẫu kích động cho nhau nắm tay, sau đó Tô phụ nói, khuê nữ à, ngươi rốt cuộc tưởng khai, cùng hắn giải trừ hôn ước. Phần 48. Tô Hạo. Tô Hạo có chút vô ngữ, chính là Tô phụ Tô mẫu xem hắn thời điểm, hắn chạy nhanh nói, đúng vậy, hắn không xứng với tỷ tỷ của ta. Hôm nay Tô Giao Giao xem như biểu lộ thái độ, hơn nữa cũng không có muốn cùng Sở gia chu toàn ý tứ, cho nên bọn họ cũng không cần thiết lại tiếp tục nói chuyện gì, hôn ước giải trừ. Đừng nói Sở Hiên cùng người công khai tình yêu, chính là Sở Hiên kết hôn bọn họ đều quản không được, đưa thiệp mời cho bọn hắn bọn họ đều không đi. Hiện tại bọn họ hai nhà còn có cái liên hệ, đó chính là cùng nhau hợp tác hạng mục. Kỳ thật cái này hạng mục cũng có thể triệt tư, chính là hai nhà công ty đều không làm, chính là Sở ra vì cái này hạng mục dùng như vậy nhiều sức lực, cho nên có chút không cam lòng, chỉ là không đợi mở miệng, Tô phụ mang theo Tô mẫu còn có Tô Hạo đi ăn cơm. Cùng bọn họ ở bên nhau đều ăn không vô đi cơm, cho nên hiện tại còn không có ăn cơm chiều đâu. Cho ngươi tỷ gọi điện thoại, làm nàng tới ăn cơm. Tô phụ cùng Tô Hạo nói. Tô Hạo lập tức gọi điện thoại cấp Tô Giao Giao, ân ân hai tiếng lúc sau liền nói, ba mẹ, tỷ nói nàng không ăn, ta cũng không ăn, ta đi tỷ chung cư trụ sofa, sau đó tùy tiện chắp vá ăn chút. Tô phụ cùng hắn phất phất tay, ân, đừng cho ngươi tỷ sofa lộng hỏng rồi a. Tô Hạo. Các ngươi vọt nhiều ít tiền điện thoại đưa ta. Tô Hạo nói. Tô phụ, một phân tiền. Tô Hạo. Sở ra bên kia người còn đãi ở ghế lô bên trong. Sở Hiên là bọn họ nhi tử. Bọn họ đương nhiên không thể trách ra. Này đó bọn họ tất cả đều quái đồng duyệt. Hơn nữa Tô Giao Giao nói kia lời nói. Nàng muốn phong sát đồng duyệt làm cho bọn họ đừng đúng tay. Bằng không nàng liền phải đối bọn họ công ty xuống tay. Nếu là mặt khác công ty ra thiên kim nói như vậy bọn họ sẽ cảm thấy là vui đùa. Nhưng là Tô ra. Tô Giao Giao mở miệng, Tô gia thật có thể làm ra tới, liền xem vừa mới Tô gia thái độ đi, nếu là nhà người khác đã sớm làm Tô Giao Giao suy xét bọn họ công ty, nhưng là bọn họ còn đồng ý Tô Giao Giao giải trừ hôn ước. Hiện tại, lập tức cho ta làm sáng tỏ, ngươi cùng Đồng Duyệt không có gì quan hệ. Sở phụ nói. Sở Hiên không trả lời, xoay người liền đi ra ngoài. Hệ thống cảm thấy nó ký chủ hảo đồng A, cho nên Tô Giao Giao từ ghế lô đi ra ngoài thời điểm còn cấp Tô Giao Giao thả một cái BGM. Mãi cho đến Tô Giao Giao thượng Tô Hạo kia chiếc xe thể thao. Tô Giao Giao hỏi, như thế nào khai? Hệ thống. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể đem ngươi đệ đệ kêu trở về cho ngươi đương tài xế. Hệ thống nói. Ta vừa mới nghĩ tới một chỗ, chính là nguyên chủ thường xuyên đi một cái đua xe nói. Tô Giao Giao nói cái này đua xe nói chính là nguyên chủ gặp được Sở Hiên địa phương, nàng thường xuyên đi, nhưng là rất ít lái xe, giống nhau đều là nhìn người khác thi đấu. Tô Giao Giao đống nhiên tưởng thử một lần. Cho nên vừa mới ra tới thời điểm liền thuận tiện cùng Tô Hạo muốn chìa khóa xe. Tô Giao Giao thông minh, hệ thống giáo cũng không tồi, không một hồi Tô Giao Giao liền sẽ khai, khai cũng không tệ lắm, tuy rằng không có ngự kiếm mau, còn cái xe, nhưng là so ngồi xe ngựa thoải mái một ít. Trước mấy cái ở cổ đại nhiệm vụ, Tô Giao Giao ngồi thật nhiều thứ xe ngựa đâu. Tô Giao Giao lái xe thời điểm, Tô Hạo lại cho nàng đánh một chiếc điện thoại, tỷ, ngươi muốn hay không đi đua xe nói bên kia chơi à, ngươi nếu là đi ta mang ngươi qua đi à, ta một cái anh em đua xe đặc biệt lợi hại, hôm nay hắn cũng ở kia, chúng ta có thể làm hắn xe đi căng gió. Tô Hạo bên kia vừa lúc nhận được bằng hữu điện thoại, nói đều ở đua xe nói nơi đó, cho nên liền tưởng cùng Tô Giao Giao cùng nhau qua đi, vừa lúc Tô Giao Giao thích xem đua xe thi đấu, vừa lúc coi như làm giải sầu. Kỳ thật Tô Hạo còn có mặt khác tâm tư, đó chính là nói cho Tô Giao Giao, Sở Hiên đua xe rất lợi hại nhưng là cùng những người khác so sánh với, hắn liền không như vậy lợi hại, Tô Hạo tổng cảm thấy hắn tỷ đối Sở Hiên thái độ, là bởi vì nàng tỷ còn thích Sở Hiên. Tỷ, ngươi nếu không qua đi cũng có thể, chúng ta có thể cùng đi ăn cái ăn khuya. Tô Hạo cảm thấy hắn thật là hoa hạ hảo đệ đệ. Ta mau đến đua xe nói. Tô Giao Giao nói. Tô Hạo. Đua xe trên đường là nổ vang động cơ thanh âm, tiết tấu sống động âm nhạc thanh, cùng đại gia tiếng hoan hô. Năm màu tân lam xe thể thao tùy ý dừng lại thật là đồ sộ. Đua xe nói hai sườn còn có ăn mặc lạp lạp phục mỹ nữ ở nơi nào múa may lá cờ đi theo âm nhạc nhảy vũ, trong khoảng thời gian ngắn đặc biệt náo nhiệt. Một chiếc màu lam xe thể thao bên cạnh, vài người ghé vào cùng nhau, trong đó một cái hỏi, Tô Hạo lại đây sao? Không biết, nói là hỏi một chút hắn tỷ quá bất quá tới, hắn tỷ lại đây kia hắn liền mang theo hắn tỷ cùng nhau lại đây, hắn tỷ bất quá tới, hắn liền bồi hắn tỷ ăn khuya. Những người này cùng Tô Hạo quan hệ đều không tồi, Tô Giao Giao bọn họ cũng nhận thức nhưng là không thân, còn có cái kia cùng Tô Giao Giao đính hôn Sở Hiên bọn họ cũng biết, nhưng là cũng không thân, bọn họ tuy rằng là một vòng tròn bên trong, nhưng là chơi không đến cùng nhau. Nói xong Tô Hạo, trong đó một cái hỏi, hôm nay Lục Thần như thế nào lại đây? Bọn họ nói Lục Thần chính là Tô Hạo trong miệng anh em, hai người quan hệ đặc biệt hảo, nhưng là tính cách một chút không giống nhau, cái kia Lục Thần rất ít nói chuyện, cũng rất ít cùng ai chơi ở bên nhau. Tô Hạo đại khái là duy nhất một cái. Kia áp Lục Thần thắng, hắn đều lại đây này thi đấu đệ nhất còn có thể có ai a, muốn hay không qua đi chào hỏi một cái a. Hôm nay thời tiết thật tốt a. Đúng vậy, thời tiết thật không sai, ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật a? Lại qua có thể có một hồi, thi đấu chuẩn bị bắt đầu rồi, mọi người đều tụ ở đường băng cách đó không xa, còn có người kêu cố lên. 3, 2, một trọng tài kêu xong rồi về sau chính là một tiếng huýt gió. Số chiếc xe thể thao một chiếc nhanh như điện chớp xông ra ngoài. Những cái đó xe thể thao vừa mới lao ra đi không bao lâu, một chiếc xe thể thao từ lối vào khai tiến vào, theo đường đua vọt qua đi, có người thấy rõ ràng kia trên xe bảng số xe, hô, kia xe là Tô Hạo. Thi đấu vừa mới bắt đầu, chính là rất nhiều xe chi gian khoảng cách đã kéo ra, đằng trước một chiếc xe là vị nào Lục Thần, những người này thi đấu bao nhiêu lần, có thể chạy tiền tam danh cũng liền như vậy vài người, chính là mở ra. Một chiếc xe thể thao không biết khi nào siêu việt bọn họ, ngay từ đầu đại gia còn không để bụng, thẳng đến kia chiếc xe thể thao vọt tới vị thứ ba. Lại một lát sau, Lục Thần xe thể thao cùng kia chiếc xe thể thao cơ hồ song song mà đi, mặt sau đệ tam danh bị bọn họ vứt ra như vậy xa. Hai chiếc xe cũng là vẫn duy trì song song tư thái vẫn luôn vọt tới mau đến trung điểm vị trí. Hệ thống, ký chủ, hắn vì cái gì làm ngươi a? Tô Giao Giao, đại khái cảm thấy ta khai này chiếc xe xinh đẹp. Hệ thống. Tô Giao Giao nếu không cần linh lực nói thật đúng là không thắng được cái kia cùng chính mình cùng nhau khai hướng trung điểm xe. Chiếc xe kia có thể đem nàng ném ra, nhưng là không chỉ có không ném ra, còn vẫn duy trì cùng chính mình không sai biệt lắm nhất trí tốc độ đi phía trước hai. Trung điểm nơi đó đã kéo lên giải lụa rực rỡ, Tô Hạo chạy tới thời điểm vô cùng chính mình tương đối quen thuộc người bả vai, sau đó đi phía trước đi. Người nọ gọi lại Tô Hạo, ngươi tại đây, vậy ngươi kia trong xe ngồi chính là ai a? Tô Hạo nghe vậy lúc này mới nhìn về phía trung điểm nơi đó, phát hiện đồng thời hướng quá trung điểm có hai chiếc xe, trong đó một chiếc chính là chính mình cho hắn tỉ khai kia chiếc, sau đó hắn liền giật mình tại chỗ. Tới trung điểm về sau, trước hết từ trong xe xuống dưới chính là Lục Thần, hắn túi người đi gõ gõ Tô Giao Giao khai chiếc xe kia cửa sổ xe, mở cửa xe thanh âm vang lên, mọi người ánh mắt đều hướng tới chiếc xe kia nhìn qua đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai có thể cùng Lục Thần lực lượng ngang nhau. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp tục làm bộ có tiểu kịch trường. Chương 62. Cửa xe mở ra, màu đen tế giày cao gót đạp lên trên mặt đất, hướng lên trên xem là nhỏ dài trắng non cẳng chân. Tô Giao Giao từ trong xe ra tới, mắt đẹp hơi hơi một trọn, ánh mắt ở đua xe nói này quét một vòng, mọi người hoặc kinh diễm hoặc kinh ngạc, còn có người lắp bắp nói tên nàng. Cuối cùng Tô Giao Giao đem ánh mắt dừng ở khoảng cách chính mình vài bước xa. nam nhân. Hoặc là có thể nói là thiếu niên càng vì chuẩn xác. Dưới ánh trăng Lục Thần thanh tú khuôn mặt hơi hơi có chút sững sờ, một đầu mang theo hơi cuốn tóc xóa tung, chờ phản ứng lại đây thời điểm hắn hướng tới Tô Giao Giao cười một chút, tươi cười ngượng ngùng, còn lộ ra hai viên răng nanh. Không sai, là hai viên răng nanh. Tô Giao Giao không nhịn xuống đi phía trước mại một bước, giơ tay. Sau đó phát hiện chính mình xoa không đến cái kia thiếu niên tóc, không biết là ai cười một tiếng, sau đó đua xe nói bên này tức khắc cười vang, Tô Giao Giao chút nào không thấy chật vật. Nàng có chút bất đắc dĩ dùng một cái tay khác kéo lấy hắn cổ áo, Lục Thần cúi người, nàng cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tóc của hắn sau nói, cảm tạ. Là cảm ơn vừa mới Lục Thần làm nàng ý tứ, tuy rằng Lục Thần cho rằng ngồi trên xe chính là Tô Hạo. Buông lỏng ra Lục Thần cổ áo, hắn cổ áo có chút phát nhăn, kia bộ dáng nhìn càng muốn làm người xoa bóp hắn gương mặt, như vậy tưởng, Tô Giao Giao liền lại giơ tay méo méo hắn gương mặt. Mọi người, Lục Thần ngày thường rất ít nói chuyện, nhưng là cùng hắn ở bên nhau đều biết hắn không dễ chọc. Cũng chính là Tô Hạo suốt ngày cảm thấy Lục Thần nội hướng dễ khi dễ, còn mỗi ngày che chở hắn. Thì, ngươi đừng khi dễ hắn. Tô Hạo chạy qua đi, sau đó ngượng ngùng hướng về phía Lục Thần cười cười. Tô Giao Giao một tay chống cửa xe nhìn hắn, chính là ngươi quá xấu à, ngươi nếu là lớn lên xinh đẹp điểm, ta liền không cần xoa nhà người khác đệ đệ tóc, niết nhà người khác đệ đệ khuôn mặt ta. Tô Hạo, ta không xấu, nhưng là ngươi không hắn đẹp à. Hảo có đạo lý à, căn bản không có biện pháp phản bác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hạo rốt cuộc tìm được rồi chính mình ưu thế, hắn nói, ta so với hắn tuổi trẻ một tuổi. Hắn nói xong về sau còn đắc ý hướng về phía Lục Thần cười cười, Lục Thần vẫn như cũ là vừa rồi bộ dáng kia nhìn Tô Giao Giao. Tô Giao Giao mặc kệ Tô Hạo, nàng nói, về nhà ăn khuya. Chờ đến Tô Giao Giao lái xe cùng Tô Hạo dương trần mà đi thời điểm, còn ở đua xe nói những người đó mới bắt đầu nói chuyện. Tô Giao Giao có thể so cái kia Đồng Duyệt xinh đẹp nhiều a, kia Sở Hiên nghĩ như thế nào a? Cũng không phải là, nếu là ta, ta khẳng định cưới Tô Giao Giao. Ta và các ngươi nói, Tô Giao Giao cùng Sở Hiên hôn sự giống như trở thành phế thải. Lục Thần trên mặt tươi cười một chút phai nhạt xuống dưới, hắn quay đầu lại liếc những người đó liếc mắt một cái, những người đó tức khắc đều an tĩnh xuống dưới, không đang nói Tô Giao Giao sự tình. Kỳ thật bọn họ cùng Tô Giao Giao tiếp xúc không nhiều lắm, có còn không quen biết Tô Giao Giao, nhưng là Sở Gia cùng Tô Gia liên hôn sự tình bọn họ cũng đều biết. Buổi tối Tô Giao Giao cùng Tô Hạo ăn khuya mới trở về thời điểm còn thuận tiện cấp Tô Hạo mua một cái thảm lông, buổi tối hắn ngủ sofa thời điểm dùng, chờ đến bọn họ trở về thời điểm, Tô Giao Giao câu kia muốn phong sát Đồng Duyệt nói đã ở trên mạng thành hot sẽ ấp, đương nhiên, càng nhiều người là ở trào phúng Tô Giao Giao. Tô Hạo vỗ bộ ngực nói, tỷ, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào, chờ ngày mai cái kia Đồng Duyệt liền yêu cầu ngươi. Tô Giao Giao cười mà không nói, vỗ vỗ Tô Hạo bả vai liền về phòng. Nếu Tô Giao Giao có thể nói ra phong sát Đồng Duyệt nói, như vậy nàng liền có thể không cần mượn dùng người khác trợ giúp. Phong vận giải trí công ty vì Đồng Duyệt đã bắt đầu ở tăng ca, Đồng Duyệt hôm nay thông cáo điều triệt, hiện tại đang ở nàng người đại diện văn phòng đâu. Ta liền nói là ngươi đừng xào, hiện tại Sở Hiên cùng Tô Giao Giao còn không có giải trừ hôn ước đâu, ngươi cho rằng Tô Gia dễ chọc à, liền tính Tô Gia dễ chọc, kia Tô Giao Giao cũng là Sở Hiên vị hôn thê, Sở Hiên cùng ngươi ở bên nhau thời điểm có vị hôn thê. Đồng Duyệt người đại diện hô. Phong vận giải trí công ty ở giới giải trí là không xem như long đầu, nhưng là địa vị cũng rất cao. Đồng Duyệt là hoa đán nổi tiếng, chính là cũng không phải phong vận giải trí 1 tỷ. Nói nữa, liền tính nàng là phong vận giải trí 1 tỷ, như vậy Tô Gia lấy ra càng cao ích lợi, như vậy công ty còn không phải mặc kệ nàng. Đồng Duyệt lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, liền tính hiện tại cũng là đạm nhiên ngồi ở kia lẳng lặng nghe nàng người đại diện nói chuyện, chờ đến nàng người đại diện nói xong nàng mới mở miệng nói. Tô Giao Giao cũng chỉ có thể nói mà thôi, hiện tại công ty không phải là ở vì ta tăng ca sao, ta không phải muốn lăng xê, ta là muốn Sở Hiên cùng Tô Giao Giao giải trừ hôn ước, ta cũng không tin như bây giờ, Tô Gia còn tính toán cùng Sở Gia liên hôn. Phần 49. Hai người đang nói, Đồng Duyệt trợ lý hoang mang rối loạn chạy tiến vào, nàng nói, công ty bên kia đã tạm dừng vì Duyệt tỷ lăng xê. Đồng Duyệt người đại diện thở dài, nàng nói, ta đi tìm một chút lão bản. Lão bản không ở công ty. Kia trợ lý nói, ta đương nhiên biết không ở công ty A, hắn trừ bỏ ở hộp đêm còn có thể tại nào A. Nói xong Đồng Duyệt người đại diện liền đi ra ngoài, vừa đi còn một bên nói, ngươi hiện tại chạy nhanh liên hệ Sở Hiên, đem hắn cùng Tô Giao Giao sao lại thế này hỏi rõ ràng. Tô Gia cùng Sở Gia muốn phong sát Đồng Duyệt rất nhiều lần, kết quả không phải làm Sở Hiên cản lại chính là làm Tô Giao Giao cản lại, Sở Hiên ngăn lại là vì nàng, Tô Giao Giao ngăn lại là vì Sở Hiên. Chỉ cần Sở Hiên mở miệng Tô Giao Giao liền sẽ không làm Tô Gia đối chính mình thế nào, cho nên Đồng Duyệt căn bản không sợ cái gì phong sát, ngay cả Tô Giao Giao công khai tỏ thái độ, nàng đều chỉ là cười nhạo một tiếng mà thôi. Chính là hiện tại như thế nào cùng nàng tưởng một chút cũng không giống nhau a. Đồng Duyệt chạy nhanh lấy ra di động cấp Sở Hiên gọi điện thoại, nàng trợ lý phi thường có ánh mắt đi ra ngoài, ngày thường cơ hồ là nháy mắt chuyển được điện thoại, lần này qua hồi lâu cũng chưa người tiếp, thậm chí Đồng Duyệt đánh bài biến, điện thoại kia đầu Sở Hiên mới chuyển được điện thoại. Uy. Sở Hiên thanh âm có chút mỏi mệt, nếu là bình thường Đồng Duyệt đã sớm khuyên hắn nghỉ ngơi, chính là lần này bởi vì sốt ruột thậm chí đều xem nhẹ hắn trong thanh âm mặt mỏi mệt. Công ty bên này mặc kệ ta Đồng Duyệt thanh âm có chút khó xử. Điện thoại kia đầu ngây ra một lúc mới nói, ta đã biết. Ngươi cùng Tô Giao Giao. Đồng Duyệt muốn hỏi một chút Sở Hiên cùng Tô Giao Giao hiện tại rốt cuộc thế nào, giải trừ hôn ước sao, chính là Sở Hiên bên kia nói, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt. Sở Hiên rốt cuộc còn không phải chân chính trưởng quản sở thị tập đoàn, muốn giữ được Đồng Duyệt, hắn cũng chỉ có kia một cái biện pháp. Ngươi nói cái gì, Sở Hiên, ngươi đã nói công khai về sau chúng ta liền chuẩn bị kết hôn. Thực xin lỗi. Đồng Duyệt còn muốn nói cái gì, điện thoại cắt đứt thanh âm vang lên, Đồng Duyệt lại đem điện thoại đánh quá khứ thời điểm, bên kia điện thoại đã tắt máy. Kỳ thật Sở Hiên tình huống thực hảo nhằm vào, chỉ là nguyên chủ lúc trước không bỏ được đối Sở Hiên thế nào, chờ đến nàng tưởng đối Sở Hiên thế nào thời điểm, Sở Hiên đã trở thành sở thị tập đoàn chân chính người cầm quyền, cho dù là Tô gia cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể nhìn Sở Hiên cùng Đồng Duyệt ở bên nhau, sau đó kết hôn. Sở Hiên cũng không biết chính mình sao vậy, hắn hiện tại trong lòng thực loạn, luôn là sẽ nhớ tới hôm nay Tô Giao Giao bộ dáng, kia bộ dáng cùng hắn lần đầu tiên thấy Tô Giao Giao bộ dáng một chút có chút trùng hợp. Kỳ thật lúc trước muốn cùng Tô Giao Giao đính hôn thời điểm, hắn cũng không phải như vậy chán ghét, chỉ là sau lại cùng Tô Giao Giao ở chung thời điểm càng ngày càng cảm giác được mệt, Tô Giao Giao giống như cái gì đều theo hắn không biết giận giống nhau. Bên này cùng Đồng Duyệt treo điện thoại, Sở Hiên trong lòng càng rối loạn. Ký chủ trên mạng tra được, Đồng Duyệt nơi công ty quản lý kêu Phong Vận Giải Trí, công ty lão bản là có tiếng Hoa Hoa công tử, nếu lúc này muốn tìm hắn liền đi hộp đêm, đây là hắn thường đi mấy nhà hộp đêm. Hệ thống căn bản không cần cái gì trình duyệt, nó chính mình liền có thể tìm tòi mấy thứ này. Hắn trông như thế nào a? Tô Giao Giao hứng thú nhàn nhạt bộ dáng. Quản hắn trông như thế nào làm cái gì, chúng ta trực tiếp lấy tiền tặng hắn. Hệ thống cái kia kiêu ngạo, Tô Giao Giao làm nhiệm vụ không những có thể đạt được năng lượng, còn sẽ cho Tô Giao Giao tích phân, này đó tích phân có thể đổi thành các loại đạo cụ, cùng bọn họ nơi thế giới tiền, Tô Giao Giao hiện tại có thể xem như phú hảo. Đồng Duyệt nơi giải trí công ty vì cái gì giúp Đồng Duyệt, bởi vì Đồng Duyệt có thể giúp bọn hắn kiếm tiền A, nhưng là Tô Giao Giao cho bọn hắn ích lợi càng nhiều đâu, như vậy bọn họ vì cái gì còn muốn giúp Đồng Duyệt sau đó đắc tội Tô Gia A. Ngươi biết hắn ở như vậy? Không biết, không phải cùng nhiệm vụ có quan hệ nhân vật, chúng ta chỉ có thể chính mình tìm. Tô Giao Giao đứng dậy thay đổi thân quần áo, nàng đi đến phòng khách thời điểm, liền nương bên ngoài mỏng manh quang nhìn đến Tô Hạo ở trên sofa đang ngủ say đâu, trên người thảm đều mau rớt. Nàng qua đi giúp Tô Hạo đắp lên thảm, lúc này mới ra cửa. Tô Giao Giao hiện tại chỉ nghĩ cái này chạy nhanh đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó ở tự do tự tại nghỉ phép. Tô Giao Giao trụ chung cư liền ở trung tâm thành phố vị trí, cái kia Phong Vận lão bản đi những cái đó hộp đêm quán bar đều ở trung tâm thành phố phụ cận, cho nên Tô Giao Giao xuống lầu khai xe không một hồi liền đến. Nổi tiếng nhất hộp đêm quán bar một cái phố, này đó mặt tiền cửa hàng đều khoảng cách rất gần, hiện tại thời gian này bên này người nhiều, dừng xe cũng phiền toái. Tìm địa phương đem xe đình hảo, Tô Giao Giao liền đi vào. Hệ thống hỏi, ký chủ, chúng ta từ nhà ai bắt đầu tìm? Tô Giao Giao, nhà ai quý nhất từ nhà ai bắt đầu tìm? Nói xong Tô Giao Giao mới nhớ tới, nàng cũng không biết cái nào cái gì Phong Vận lão bản trông như thế nào đâu, cho nên nói, ngươi tìm, nhìn đến hắn nói cho ta một tiếng. Hệ thống nói, hảo. Tác giả có lời muốn nói, Tô Hạo, ta không xấu. Lục thần, ngươi không ta đẹp. Tô Hạo, ai muốn cùng ngươi so a? Ta không xấu, ta không xấu. Chương 63. Cùng với nói là ở tìm người, không bằng nói Tô Giao Giao là ở nhàn nhã tàn bộ, đồng thời dung nhập cái này nàng chưa từng tiếp xúc quá thế giới, nàng nhìn cái gì đều mới lạ, một đôi thanh triệt con ngươi liên tục chớp chớp, nhìn đến cái gì hảo ngoạn đồ vật còn sẽ dừng lại xem một hồi, nhìn xem người khác như thế nào làm cho, sau đó thử một chút. Tô Giao Giao thích nhất chính là kia lập lòe đèn neon, đặc biệt xinh đẹp. Tìm Phong Vận lão bản nhiệm vụ hoàn toàn chính là giao cho hệ thống. Chỉ là hai người đi dạo hơn phân nửa con phố cũng không tìm được, nhưng thật ra Tô Giao Giao này một đường đã cự tuyệt mấy cái nam nhân đến gần. Không biết khi nào, một chiếc xe thể thao cơ hồ vẫn duy trì cùng Tô Giao Giao nhất trí tốc độ chạy ở đường cái thượng, trên xe một cái xuyên tây trang dày da, nhưng là cà vạt bị túm lỏng lẻo, áo sơ mi nút thắt còn giải khai mấy viên nam nhân, thổi một cái huýt sáo, chỉ là phía trước cái kia mỹ nữ không quay đầu lại, hắn cũng không giận, hẹp dài con ngươi híp khuỷu tay trông cửa sổ xe nơi đó nhìn Tô Giao Giao. Lại một lát sau, Tô Giao Giao thấy được cửa hàng tiện lợi, ánh mắt hơi hơi sáng ngời liền hướng tới bên kia đi qua, đồng thời cùng hệ thống nói, ta muốn đi mua coca. Ân, Tô Giao Giao gần nhất tương đối thích uống coca. Hệ thống tưởng, nó có phải hay không muốn khai phá một ít công năng, tỉ như khai cái cửa hàng tiện lợi chuyên môn bán coca cùng đồ ăn vặt linh tinh. Như vậy Tô Giao Giao mặc kệ ở nơi nào làm nhiệm vụ đều nhưng mua được chính mình thích ăn đồ vật. Hệ thống bọn họ tổng bộ là thứ tốt, tỉ như bọn họ suy xét đến Tô Giao Giao quá lợi hại, ở bội phục hệ thống cùng Tô Giao Giao chói định đồng thời, cung cấp hệ thống một ít tân công năng. Hệ thống nếu yêu cầu một cái cửa hàng tiện lợi, thực dễ dàng, rốt cuộc có chút người là ở mặt thế linh tinh thế giới làm nhiệm vụ, là yêu cầu cửa hàng tiện lợi. Tô Giao Giao không biết hệ thống đã suy nghĩ như vậy nhiều, nàng đi cửa hàng tiện lợi cầm một lon coca, liền phải trả tiền, nhưng cái kia vẫn luôn mở ra xe thể thao đuổi theo hắn nam nhân không biết khi nào xuống xe, sau đó cầm tiền gác ở trên quầy thu ngân, Tô Giao Giao vừa nhấc đầu, hắn liền hướng về phía Tô Giao Giao cười. Tô Giao Giao từ trong túi móc ra mấy cái tiền xu ném tới rồi trên quầy thu ngân xoay người đi ra ngoài, nam nhân kia cũng chạy nhanh theo đi lên, vừa đi một bên đảo chính mình danh thiếp, lập tức lấy ra vài cái, sau đó cùng nhau đưa cho Tô Giao Giao. Tô Giao Giao mở ra coca nắp bình uống một ngụm, ánh mắt phiết tới rồi còn ở trong tay danh thiếp, ánh mắt hơi hơi dừng một chút. Phong vận giải trí tổng tài Lục Thịnh. Mặt khác danh thiếp còn có vài chương, các loại chức vị. Tô Giao Giao ngẩng đầu. Nam nhân kia lại hướng về phía nàng thổi cái huýt sáo, ngăm đen con ngươi ở phóng điện. Tô Giao Giao cùng Lục Thịnh sóng vai đứng ở cửa hàng tiện lợi cửa, Tô Giao Giao không nói lời nào, một cái miệng nhỏ uống coca, cả người hít mắt, chờ đem coca uống xong rồi, nàng thuận tay đem coca bình ném tới một bên thùng rác bên trong. Hệ thống vừa mới đi cấp tổng bộ đã phát yêu cầu một cái cửa hàng tiện lợi xin, sau đó liền nhìn đến nó cùng Tô Giao Giao vẫn luôn tìm người liền đứng ở Tô Giao Giao bên cạnh. Ký chủ, hắn là Phong Vận lão bản. Ta biết, vừa mới cho ta danh thiếp. Tô Giao Giao lúc này rốt cuộc nhìn về phía Lục Thịnh, Lục Thịnh cười vui vẻ, sau đó liền thấy bộ dáng tiểu thiếu thiếu nữ hỏi, ngươi là tinh tham sao? Lục Thịnh, ta không phải rất muốn làm minh tinh, hơn nữa các ngươi công ty. Ta không thích đồng duyệt. Dứt lời, Tô Giao Giao đem Lục Thịnh danh thiếp cùng nhau ném vào thùng rác, sau đó quay đầu cùng Lục Thịnh mỉm cười. Lục Thịnh chiều chiều khoe miệng, nữ nhân này, hắn từ nơi nào xem như là tinh tham. Nhìn Tô Giao Giao đi phía trước đi, Lục Thịnh chạy nhanh đuổi theo, ngươi cảm thấy ta giống tinh tham. Chẳng lẽ ngươi không phải tinh tham sao? Ta sao có thể là tinh tham, ngươi không thấy ra tới ta ở cùng ngươi đến gần sao? Cái này Tô Giao Giao dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Thịnh, cười sán lạ, nàng nói, tìm cái lý do không tốt sao, vì cái gì nhất định phải làm lẫn nhau xấu hổ đâu. Ta cự tuyệt ngươi đến gần, cái này không có gì muốn hỏi đi. Lục Thịnh hỏi, vì cái gì? Qua đã lâu. Thiếu nữ thanh âm không như vậy vui sướng, thậm chí mang theo một tia áp lực, nàng nói, ta chán ghét đồng duyệt, ngươi là nàng công ty lão bản, cho nên ta cũng chán ghét ngươi. Cái này đáp án thực sự làm Lục Thịnh ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Giao Giao bộ dáng hắn cũng không ngạc lớn, nhìn cái kia hơi đơn bạc thân ảnh, hắn tưởng tiến lên đi an ủi một chút, nhưng là bất quá nháy mắt Tô Giao Giao lại giơ lên một cái gương mặt tươi cười, nàng nói, ta biết ta bởi vì đồng duyệt cho nên chán ghét ngươi là không đúng, chính là ta còn là chán ghét ngươi à. Bất quá vì cái gì cùng ngươi nói xong về sau như vậy vui vẻ đâu, vui vẻ ta có thể phi thường dũng cảm không cần cố kỵ nói. Chán ghét nàng, chán ghét cùng nàng hết thể có quan hệ người sao. Nói đến mặt sau Tô Giao Giao càng như là ở lầm bầm lầu bầu. Cũng không cùng Lục Thịnh trao hỏi, Tô Giao Giao bước chân đi ở trên đường, túi đầu, ánh đèn đem nàng bóng dáng kéo khá dài, Lục Thịnh theo sau về sau ở Tô Giao Giao phía sau, nhìn chính mình cùng Tô Giao Giao giao điệp ở bên nhau bóng dáng, không biết làm sao vậy liền muốn cười. Tô Giao Giao xe liền ngừng ở cách đó không xa, chính là bởi vì nàng đi chậm, ước chừng đi rồi hơn nửa giờ mới đi qua đi, mở ra cửa xe lên xe, nàng vừa quay đầu lại, Lục Thịnh liền ở kia cùng nàng huy xuống tay. Ta nghĩ nghĩ, bởi vì đồng duyệt chán ghét ngươi, vẫn là không đúng. Nói xong Tô Giao Giao báo một chuỗi số điện thoại, nàng nói, ngươi đến gần thành công. Nhìn Dương Trần mà đi ô tô cùng mặt sau khói xe, Lục Thịnh cầm di động bên trong là Tô Giao Giao số điện thoại, điểm đánh bảo tồn thời điểm. Cấp ghi chú đổi thành tiểu cục cưng, sau đó chính mình nhìn cái kia cười ngây ngô nửa ngày, kia tươi cười cùng hắn khí chất một chút cũng không đáp. Đồng duyệt người đại diện thật vất vả tìm được rồi Lục Thịnh thời điểm, Lục Thịnh còn đứng ở nơi đó nghĩ Tô Giao Giao, trong tay cầm di động như là cầm cái gì bà bối, hắn nói, ta như thế nào cảm giác ta muốn luyến ai đâu. Đồng duyệt người đại diện, Vậy ngươi trước kia mỗi ngày thượng giải trí bản đầu đề đó là cái gì, chẳng lẽ kia không phải yêu đương sao? Nhưng là bởi vì Đồng Duyệt người đại diện còn có chính sự đâu, đó chính là tìm Lục Thịnh hỏi hắn vì cái gì nếu không quản Đồng Duyệt, cùng với vì Đồng Duyệt tranh thủ ích lợi. Lục Tổng, Đồng Duyệt người đại diện đi lên đi kêu lên. Đồng Duyệt sự ta không thể quản. Không đợi Đồng Duyệt mở miệng, Lục Thịnh liền nhún vai, quản Đồng Duyệt sự tình chậm trễ hắn yêu đương, này thật vất vả đến gần thành công. Đông nhiên nghĩ tới cái gì Lục Thịnh hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa mới nữ hải kia. Không phải là Sở Hiên vị hôn thê Tô Giao Giao đi. Đồng Duyệt người đại diện không nghĩ tới Lục Thịnh liền cho nàng khuyên bảo cơ hội đều không cho, công ty bên này mặc kệ, như vậy chỉ có thể ở đi tìm Sở Hiên. Rốt cuộc chuyện này là bởi vì Sở Hiên, nếu Sở Hiên không thể hỗ trợ, muốn làm Đồng Duyệt tiếp tục ở giới giải trí đợi, như vậy chỉ có thể làm nàng đi tìm Tô Giao Giao, chính là Tô Giao Giao như thế nào sẽ giúp nàng a? Nghĩ vậy Đồng Duyệt người đại diện thở dài, cầm lấy di động cấp Đồng Duyệt gọi điện thoại, Đồng Duyệt di động tắt máy. Lục Thịnh cũng không có gì chơi tâm tư, hắn vừa mới còn nhớ rõ Tô Giao Giao chiếc xe kia bảng số xe, chạy nhanh tìm người tra xét vừa xuống xe tên cửa hiệu, xe chủ nhân kêu Tô Hạo, Tô Hạo Lục Thịnh biết, Tô Giao Giao đệ đệ, còn cùng hắn biểu đệ chơi không tồi. Phần 50. Chính là, thật vất vả cảm giác chính mình muốn luyến ái, này như thế nào? Nay thật đúng là một cái muốn giang sơn vẫn là muốn mỹ nhân vấn đề a. Đồng Duyệt tuy rằng không phải công ty 1 tỷ, nhưng là cũng có thể vì công ty kiếm tiền, hắn lần này mặc kệ Đồng Duyệt hoàn toàn là vì bán Tô Gia một cái hảo, hơn nữa Tô Gia trả lại cho bọn họ công ty vài cái sản phẩm đại ngôn, nhưng là Lục Thịnh thật sự không tính toán đem Đồng Duyệt hoàn toàn phong sát, nghĩ chờ đến Đồng Duyệt cùng Tô Gia sự tình giải quyết xong rồi, hắn ở làm Đồng Duyệt tái nhậm trước. Chính là hiện tại làm Đồng Duyệt tiếp tục giúp công ty kiếm tiền. Tính, vẫn là cùng Tô Giao Giao yêu đương quan trọng. Như vậy nghĩ, Lục Thịnh liền cờ lạc mở hệ chặt, cấp Tô Giao Giao đã phát một cái hệ chặt tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu, ghi chú, ngươi tương lai bạn trai Lục Thịnh. Tô Giao Giao trở về thời điểm Tô Hạo còn ở ngủ, chỉ là hắn nằm ở trên sofa, chân đắp ở trên bàn trà, trên người cái thảm một nửa ở trên người một nửa trên mặt đất. Ngủ đến thật hương a. Hệ thống nói, hệ thống vẫn là rất thích Tô Giao Giao cái này tiện nghi đệ đệ, biết che chở chính mình tỉ tỉ. Tô Giao Giao đi qua suy nghĩ phải cho Tô Hạo cái một chút thảm. Tô Hạo trở mình, Tô Giao Giao cầm thảm, hắn lại nhúc nhích một chút. Tô Giao Giao bất đắc dĩ thở dài, không lưng, sau đó cấp Tô Hạo công chúa ôm lên. Hệ thống. Công chúa ôm. Tô Hạo mơ thấy chính mình làm tàu lượn siêu tốc, sau đó chính mình lập tức giống như bay lên không. Lại sau đó Tô Hạo tỉnh, hắn nhìn Tô Giao Giao chớp chớp mắt, Tô Giao Giao xem hắn chớp chớp mắt. Ta nằm mơ. Ngươi mộng du. Thì, ngươi ôm ta làm cái gì? Tô Giao Giao liền câu nói cũng chưa nói. Ôm Tô Hạo đi phòng ngủ đẩy cửa ra đem hắn ném trên giường, sau đó nhíu mày nói, ngủ, không được đá chăn. Nói xong Tô Giao Giao lại nói, ta ngủ sofa vừa lúc, ngươi ngủ sofa quá tế. Nói xong Tô Giao Giao liền đi ra ngoài. Tô Hạo. Tô Giao Giao một hồi còn muốn cùng hệ thống chơi trò chơi, cho nên ở sofa ở phòng ngủ đều có thể. Tác giả có lời muốn nói, Tô Hạo, tỷ của ta công chúa ông ta. Lục Thịnh, hâm mộ GVG. Tô Hạo. Chương 64. Sáng sớm, Tô Hạo một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, ăn bánh mì uống lên nhiệt sữa bò liền đi đi học. Tô Giao Giao tiếp tục soát kịch, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, đã là trưa hôm đó, nàng lúc này mới nhìn đến Lục Thịnh hẹn chặt bạn tốt xin tăng thêm thỉnh cầu, sau đó tay vừa trượt, điểm cái cự tuyệt thông qua. Bất quá cái này cũng không có gì ghê gớm, một cái bạn tốt xin mà thôi, Tô Giao Giao cũng không cảm thấy cự tuyệt một cái bạn tốt xin có gì đặc biệt hơn người. Ngay sau đó Tô Giao Giao mở ra hơi bù. Nhìn một chút về trên mạng đối Đồng Duyệt sự tình hot seat up, trên mạng Đồng Duyệt fans vẫn luôn ở trào phúng Tô Giao Giao. Tô Giao Giao ở bọn họ nơi đó ngoại hiệu gọi là bà thím giả, bình luận phía dưới đều viết mộ bà thím giả, mộ bà thím giả, vốn dĩ không có gì cái gì, fans cũng là chỉ ở giúp Đồng Duyệt, nói cái gì lực đỉnh Đồng Duyệt, chính là hôm nay sáng sớm Đồng Duyệt muốn biểu diễn phim truyền hình lâm thời thay đổi nữ nhất hảo, mấy cái đại ngôn hiệp ước, công khai muốn cùng nàng giải ước. Cho nên lần này những cái đó fans đều đi đối Tô Giao Giao nhân thân công kích. Hệ thống tức giận nói, anh hùng bàn phím. Tô Giao Giao tùy ý nhìn mấy cái bình luận. Đồng Duyệt fans, đều không cần tưởng, liền biết cái kia vị hôn thê là cái trừ bỏ tiền cái gì đều không có người, hiện tại thế nhưng còn muốn dùng tiền đi phong sát chúng ta Đồng Duyệt. Đồng Duyệt Sở Hiên ở bên nhau, ha ha ha ha ha, cho nên Sở Tổng không cưới nàng A, phỏng chừng bọn họ đính hôn cũng là Sở Tổng không có biện pháp, thương nghiệp liên hôn. Sở Hiên fans. Đối, cự tuyệt chúng ta Sở Tổng cưới Tô Giao Giao, Sở Tổng cùng Đồng Duyệt nhất xứng, Sở Tổng cố lên, không cần cưới cái kia Tô Giao Giao. Tô Giao Giao, ngươi biết ta nhất không thể nhẫn cái gì sao? Hệ thống, này đó anh hùng bàn phím nói ngươi trừ bỏ tiền cái gì đều không có. Tô Giao Giao, không, ta trừ bỏ tiền còn có nhăn a, nhưng là bọn họ dựa vào cái gì ta nói chỉ có tiền. Hệ thống. Tô Giao Giao cầm di động tùy ý chụp mấy tấm đều là thịnh thế mỹ nhan, sau đó gom đủ một cái tự chụp cựu cung cách, ngay sau đó bắt đầu biên tập với bù. Ta trừ bỏ tiền còn có nhan, các ngươi sở tổng cùng ta đã giải trừ hôn ước, sau đó không phục, nghẹn, thịnh thế mỹ nhan tự chụp GVG. Phát xong rồi với bù, Tô Giao Giao cảm giác cả người tâm tình đều so vừa vặn tốt nhiều. Tô Giao Giao với bù một phát đi ra ngoài, không một hồi Tô Giao Giao liền thượng hot seat, sau đó một đại sóng nhan phấn vì Tô Giao Giao chiến đấu. Thậm chí cũng chưa dùng thủy quân, liền tính Đồng Duyệt có fans, Tô Giao Giao đều là thắng lợi. Lục Thịnh khai xong rồi sẽ về tới văn phòng, việc đầu tiên chính là nhìn một chút chính mình di động, ngày hôm qua bắt đầu hắn không có việc gì liền mở ra chính mình hẹ chặt xem một chút, Tô Giao Giao bên kia cũng chưa hồi phục hắn, sau đó lần này cờ lạc mở di động, mặt trên nhắc nhở hẹ chặt tin tức, hắn nghe răng cười cờ lạc mở hẹ chặt. Tô Giao Giao cự tuyệt ngươi tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu. Lục Thịnh. Lục Tổng, Tô Giao Giao bên kia phát huy bù. Hiện tại Đồng Duyệt đã hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, Đồng Duyệt người đại diện Lục Thịnh trợ lý tiến vào lời nói còn chưa nói xong đâu, Lục Thịnh liền bực bội nói, làm Đồng Duyệt nghỉ ngơi, liền nói công ty sẽ ở thích hợp thời điểm làm nàng tái nhậm chức. Đây là muốn phong sát Đồng Duyệt. Lục Thịnh trợ lý cũng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh đi ra ngoài. Lần này Lục Thịnh không có ở tăng thêm Tô Giao Giao làm tốt hữu, mà là trực tiếp đem điện thoại đánh qua đi, điện thoại kia đầu qua hồi lâu mới tiếp nghe, Tô Giao Giao thanh âm nhàn nhạt hỏi một câu vị nào. Tô Giao Giao là thật sự không biết Lục Thịnh là vị nào, nàng hỏi xong về sau còn nhìn một chút di động mặt trên cái kia dây số, đợi một hồi điện thoại kia đầu người không nói chuyện, nàng trực tiếp cấp treo, có thể là đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại. Không quá vài giây, điện thoại lại đánh tiến vào, Tô Giao Giao tiếp nghe điện thoại, nàng nói, vị nào? Lục Thịnh, có việc gì không? Lục Thịnh cười nói, ta tăng thêm ngươi hoài chát, ngươi cự tuyệt tăng thêm bạn tốt. Như vậy a, có chuyện gì điện thoại nói cũng có thể. Ngươi không phải có ta số điện thoại sao? Tô Giao Giao nói xong còn hỏi một câu, ta vừa mới phát huệ bù, ngươi mặc kệ Đồng Duyệt. Thật vất vả đến gần thành công, ta nếu là lại quản hắn, ngươi có phải hay không muốn đem ta điện thoại cũng kéo hát ca? Nói xong hắn đắc ý cười nói, cho nên, có thể cùng ta ước cái cơm sao? Tô Giao Giao bên này nói chuyện đâu, trong tay còn cầm máy tính bảng, mặt trên là Tô Hạo phát lại đây hẻ chặt tin tức. Tô Hạo, tỷ, buổi tối cùng nhau ăn cơm sao? Tô Hạo. Ngươi tự chụp thật xinh đẹp thịnh thế mỹ nhan. Tô Hạo, tỷ, hôm nay Lục Thần cũng tới, chính là ngày hôm qua cùng ngươi đua xe cái kia, một chút cũng không nghĩ cùng hắn cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc đi theo ở bên nhau, ngươi sẽ cảm thấy ta xấu. Tô Giao Giao nghiêm túc chuyên chú xem xong rồi mặt trên tin tức, lúc này mới cùng Lục Thịnh nói, buổi tối ta muốn cùng ta đệ đệ ăn cơm. Không quan hệ, cùng nhau, ngươi một hồi đem địa chỉ chia ta. Nói xong, Lục Thịnh phi thường cơ trí treo điện thoại. Tô Giao Giao đệ đệ Lục Thịnh biết. Hơn nữa Tô Hạo cái kia tuổi thích cái gì hắn cũng biết, hắn khẳng định có thể làm Tô Hạo sùng bái chính mình, cho nên vậy cùng nhau ăn cơm đi. Trong quán cà phê, Tô Hạo liền chính mình ngày thường thích nhất bánh kem đều không muốn ăn, hắn đối diện ngồi chính là Lục Thần. Tô Hạo nhìn hắn một hồi mới nói, vì cái gì ta cảm giác ngươi hôm nay xem ta ánh mắt, như là trưởng bối xem vãn bối ánh mắt. Tô Hạo bình thường đều là tìm Lục Thần, chính là lần này Lục Thần thế nhưng chiếu cố hắn, cấp mang theo cơm sáng, làm gì đều là ở giúp hắn. Kỳ kỳ quái quái. Đúng không? Lục Thần cười. Cũng không phải là, không biết còn tưởng rằng ta là ngươi đệ đệ đâu. Nói đến cái này Tô Hạo liền nhớ tới ngày hôm qua nàng tỷ công chúa ôm chuyện của hắn, sau đó hắn càng không muốn ăn đồ vật, nhưng đối diện Lục Thần cười càng vui vẻ. Hai người lại ở quán cà phê đãi một hồi, liền hồi trường học. Lục Thần nghĩ nghĩ cho chính mình đường ca đã phát điều tin nhắn hôm nay buổi tối liền không cùng nhau ăn cơm, ta hẹn những người khác, người ta thích. Thực mau Lục Thần đường ca hồi phục hắn tin nhắn đúng không, ta hôm nay cũng không thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, ta cũng hẹn thích người, ta muốn yêu đương. Nhìn đến này tin nhắn Lục Thần bất đắc dĩ cười một chút, hắn đường ca ngày nào đó không ở yêu đương a, nhưng là rốt cuộc là chưa nói cái gì, Lục Thần thu hồi chính mình di động, sau đó đuổi theo Tô Hạo. Lục Thần, ngươi tỷ thích ăn cái gì? Tô Hạo đắc ý cười một chút, hắn nói, ta thích ăn cái gì tỷ của ta liền thích ăn cái gì? Lục Thần, tác giả có lời muốn nói. Chương 65. Cơm chiều thời điểm, Tô Giao Giao đều ra cửa chuẩn bị lái xe đi khách sạn, Tô Phụ điện thoại đánh lại đây, nói là có việc muốn cùng nàng nói, làm nàng về nhà một chuyến, lúc ấy Tô Giao Giao liền quay đầu thay đổi cái phương hướng. Tô Hạo, cơm chiều chính ngươi ăn đi, ta bên này phải về nhà một chuyến, nếu một hồi không có việc gì ta ở qua đi, đúng rồi, ta còn có cái bằng hữu sẽ đi qua, người rất đâu, các ngươi cùng nhau ăn a. Cùng Tô Hạo thông điện thoại, Tô Hạo tuy rằng có chút không vui, nhưng là vẫn là ngự khí phi thường vui sướng nói đã biết. Thì, ngươi trở về làm cái gì a? Tô Hạo có chút hối hận ước cái gì Lục Thần cùng nhau, nếu không ước Lục Thần hắn hiện tại liền trở về tìm hắn tỷ. Đến nỗi Tô Giao Giao nói vị kia bằng hữu, Tô Hạo toàn bộ hành trình là xem nhẹ, cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Giao Giao, ta cũng không biết. Tô Giao Giao cảm thấy là về sở ra sự tình, nhưng là cũng không cùng Tô Hạo nhiều lời, lại nói vài câu nàng liền treo điện thoại. Trên đường kẹt xe thượng Tô Giao Giao có chút bực bội, ngự kiếm thật tốt ta, nghe nói qua kẹt xe, còn không có nghe nói qua ngự kiếm thời điểm đổ kiếm, hơn nữa liền tính đổ kiếm, Tô Giao Giao kia một thân tu vi, người khác cũng đều phải cho nàng nhường đường A. Trong xe là sống động âm nhạc thanh, Tô Giao Giao chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm gõ tay lái, xinh đẹp đầu ngón tay mặt trên nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt sơn móng tay. Ký chủ, ngươi tính toán làm xong nhiệm vụ này làm cái gì a? Hệ thống hỏi. Ngươi không phải nói có thể coi như nghỉ phép sao? Nếu là nghỉ phép, vậy ăn nhậu chơi bời. Tô Giao Giao nhướng mày, nói xong còn cười khẽ một tiếng. Hệ thống, tổng bộ mới nhất tuyên bố mấy cái nhiệm vụ hoàn thành đổi năng lượng rất nhiều. Tô Giao Giao suy nghĩ một hồi mới nói, năng lượng rất nhiều. Chờ ta trước đem nhiệm vụ này làm xong đi. Tô Giao Giao tới rồi Tô Gia thời điểm, Tô Gia đầu bếp đã làm tốt cơm chiều. Một bàn đồ ăn tất cả đều là Tô Giao Giao thích ăn, Tô Giao Giao cũng không hỏi cái gì, đi vào về sau chào hỏi, Tô Phụ Tô Mâu nói ăn trước cơm chiều, nàng đi rửa tay liền ngồi tới rồi bàn ăn nơi đó. Ngồi xuống bàn ăn trước, Tô Giao Giao chụp một chương mỹ thực ảnh chụp hẹ chặt chia Tô Hạo, lúc này mới cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối cánh gà chiên coca sau, nàng hỏi như thế nào không kêu Tô Hạo a? Hắn không phải ở ngươi như vậy, chúng ta cho rằng hắn sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về a? Tô Phụ còn ngây ra một lúc sau đó hỏi, đúng rồi, Tô Hạo như thế nào không trở về a? Tô Giao Giao. Lần này Tô Phụ tìm Tô Giao Giao là bởi vì cùng sở thị tập đoàn hợp tác sự tình, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định cùng sở thị tập đoàn hủy bỏ hợp tác, bọn họ tưởng cho thấy đối Tô Giao Giao thái độ, hơn nữa cái kia hạng mục. Bọn họ thực sự có chút không muốn làm, lần này chính là hỏi một chút Tô Giao Giao ý kiến, rốt cuộc lúc trước hợp tác cái này hạng mục cũng là vì Tô Giao Giao, vạn nhất bọn họ hủy bỏ hợp tác rồi. Tô Giao Giao ở đối Sở Hiên có cái gì hảo cảm, ở muốn tiếp tục làm cái này hạng mục làm sao bây giờ? Kỳ thật chính là lo lắng Sở Gia đem chủ ý đánh tới Tô Giao Giao này, Tô Giao Giao một cái mềm lòng, bọn họ lại không nghĩ cự tuyệt Tô Giao Giao yêu cầu. Tô Phụ cùng Tô Giao Giao trò chuyện một hồi, lúc này mới mở miệng hỏi, về cùng Sở Thị tập đoàn hợp tác sự tình. Tô Giao Giao đã ăn vài cái cánh gà, lúc này nàng ngẩng đầu chờ Tô Phụ tiếp tục nói, Tô Phụ nói, ngươi cảm thấy, chúng ta không cùng Sở Gia hợp tác thế nào? Ở Tô Phụ thật cẩn thận dưới ánh mắt, Tô Giao Giao nói, thật sự sao, kia thật tốt quá, không cùng Sở Gia hợp tác rồi. Phần 51. Có cánh gà chiên coca. Khách sạn ghế lô bên trong, Tô Hạo ghé vào trên bàn chỉ vào di động bên trong Tô Giao Giao chia hắn mỹ thực ảnh chụp nói, cái này cánh gà chiên coca vừa thấy liền không bình thường, khẳng định là nhà ta Chu A Di làm, ngươi không biết Chu A Di làm cánh gà chiên coca đặc biệt ăn ngon, so khách sạn đầu bếp làm đều ăn ngon. Lục Thần thần sắc bất biến ừ một tiếng. Bên kia Tô Hạo tiếp tục bắt đầu giới thiệu một lần mặt trên mỹ thực. Hình ảnh thực thần kỳ, bọn họ hai người ngồi ở kia nhìn hình ảnh mặt trên mỹ thực, bên kia người phục vụ thượng đồ ăn bọn họ nhìn đều không nhìn, không biết tới khách sạn là đang làm gì. Các ngươi xem mỹ thực hình ảnh là có thể xem no, còn tới này ăn cái gì cơm a? Tô Hạo. Lục Thần kêu một tiếng. A. Tô Hạo hỏi, làm sao vậy? Lục Thần vừa mới tưởng mở miệng, Tô Hạo vỗ đùi, hắn nói, ta như thế nào đã quên? Tỷ của ta còn có một cái bằng hữu muốn lại đây, vốn là hẹn cùng tỷ của ta cùng đi đến. Hai người vừa mới giảng đến cái này đề tài, ghế lô môn bị ninh động một chút, Tô Hạo cùng Lục Thần sôi nổi đem ánh mắt nhìn qua đi. Ngoài cửa Lục Thịnh có chút khẩn trương, hôm nay vì lại đây cùng Tô Giao Giao cùng nhau ăn cơm, cùng với thấy Tô Giao Giao đệ đệ, hắn không có mặc câu phục, xuyên chính mình thật lâu không mặc phá động quần jean cùng áo thun, hắn ở bên ngoài đứng có thể có vài giây, sau đó đẩy cửa đi vào. Đường ca. Lục Thần kêu một tiếng. Lục Thần, ngươi như thế nào tại đây? Lục Thịnh nói xong mới nhớ tới hắn đường đệ nói hôm nay cũng hẹn người, cũng là thích người cùng nhau ăn cơm, cho nên hắn rời khỏi ghế lô nhìn một chút, Tô Giao Giao giữa trưa thời điểm cho hắn phát cái này địa chỉ không sai à, chẳng lẽ đổi ghế lô, hắn lấy ra di động muốn cấp Tô Giao Giao gọi điện thoại. Ngươi là tìm ta tỷ sao? Tô Hạo mở miệng hỏi. Lục Thần ngước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn Lục Thịnh, Lục Thịnh nhìn hắn một chút, di động còn cầm ở trong tay, hắn nói. Ngươi tỷ là Tô Giao Giao, ta kêu Tô Hạo. Trả lời xong rồi Tô Hạo còn giải thích một chút, hắn nói, tỷ của ta hôm nay có việc không thể cùng nhau ăn cơm. Lục Thịnh thu hồi chính mình di động, bất quá một hồi, hắn liền làm ra quyết định, hắn bước đi qua đi đối với Tô Hạo vươn tay, hắn nói, ngươi hảo, ta là Lục Thịnh, ngươi tương lai tỷ phu. Tô Hạo, tương lai tỷ phu. Kỳ thật Tô Hạo đối chính mình tương lai tỷ phu yêu cầu rất thấp, rốt cuộc hắn thượng một cái tương lai tỷ phu là Sở Hiên. Sở Hiên cùng hắn tỷ ở bên nhau thời điểm đều cùng người khác công khai tình yêu, cho nên hắn đối tương lai tỷ phu liền một cái yêu cầu, đối Tô Giao Giao trung thành, chỉ là trước mặt người này. Tô Hạo cũng không biết Tô Giao Giao đối hắn cái gì thái độ, nhưng là vẫn là đứng lên đối hắn vươn tay, chỉ là hai người tay còn không có nắm ở bên nhau thời điểm, ngồi ở Tô Hạo bên cạnh Lục Thần đứng lên. Tô Hạo, ta muốn truy ngươi tỷ. Lục Thần nói xong hắn cũng hướng tới Tô Hạo vươn tay, chỉ là ánh mắt nhìn Lục Thịnh. Tô Hạo tay cương ở giữa không trung, vẻ mặt ngộng bức thu hồi chính mình tay, tức khắc cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể cười ha hả bắt tay cắm vào túi quần, sau đó cười vài tiếng, hắn nói, ta mới nhớ tới, ta còn có việc, các ngươi liêu. Tô Hạo ra khách sạn liền hồi Tô ra tìm Tô Giao Giao, điện thoại đánh vài cái, Tô Giao Giao bên kia điện thoại không ai tiếp, hắn đánh máy bản, là trong nhà Chu A Di tiếp. Chu A Di, tỷ của ta đâu, ta đánh tỷ của ta điện thoại tỷ của ta không tiếp. Tô Hạo hỏi. Ngươi tỷ à, đang ở ăn cơm đâu, nàng di động ném đang ngồi cơ bên cạnh, ngươi muốn tìm ngươi tỷ sao? Chú A Di hỏi. Không cần, ta hiện tại trở về. Tô Hạo nói. Chờ đến Tô Hạo về đến nhà thời điểm, Tô Giao Giao bọn họ còn không có cơm nước xong đâu. Tô Hạo một lời khó nói hết ngồi xuống Tô Giao Giao bên cạnh, Tô Giao Giao đưa cho hắn một cái cánh gà. Ngươi như thế nào đã trở lại, không phải ở khách sạn ăn cơm sao? Tô Giao Giao hỏi, nói đến cái này. Tô Giao Giao mới nhớ tới Lục Thịnh, nàng nói, Lục Thịnh cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Tô Hạo gật gật đầu, hắn nói, cái kia. Tô Giao Giao, làm sao vậy? Tô Hạo, có thể lại cho ta cái cánh gà sao? Tô Giao Giao. Tô Giao Giao đem một mâm cánh gà đều bắt được Tô Hạo nơi đó, một bữa cơm, Tô Hạo ăn hơn phân nửa bản cánh gà, ăn xong rồi lại vẫn luôn ngồi ở Tô Giao Giao bên cạnh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn Tô Giao Giao. Lại ở Tô gia đãi không một hồi. Tô Giao Giao liền mang theo Tô Hạo đi trở về. Vừa lên xe, Tô Giao Giao liền hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tô Giao Giao rốt cuộc vừa mới cùng Sở Hiên giải trừ hôn ước, đang nói cũng không biết nàng cùng Lục Thịnh sao lại thế này, còn có cái kia muốn làm hắn tỷ phu huynh đệ là chuyện như thế nào, còn có cái kia hai người bọn họ như thế nào thành đường huynh đệ, cho nên vừa mới Tô Hạo cũng chưa nói. Vừa lên xe, Tô Hạo liền đem hôm nay hắn cùng Lục Thịnh còn có Lục Thần cùng nhau ăn cơm sự tình cùng Tô Giao Giao nói một chút. Hệ thống. Tô Giao Giao nghe xong cũng không có gì phản ứng, khởi động xe sau lại hỏi, muốn hay không đi uống điểm cà phê. Tô Hạo, ta tạm thời không có yêu đương tính toán. Tô Giao Giao nói chuyện gì luyến ai à, nàng muốn trước làm nhiệm vụ, sau đó nhiệm vụ làm xong nhìn lại hệ thống nói cái kia tân tuyên bố nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ không tồi, nàng liền phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Tô Giao Giao cùng Tô Hạo đi trở về sau, Tô Hạo trở về phòng ngủ, Tô Giao Giao ở sofa nơi đó xem TV. Trong TV mặt bá ra chính là một cái cổ trang kịch, khá xinh đẹp, Tô Giao Giao cầm một bao khoai lát, một bên xem TV một bên ăn. Tô Giao Giao hẹ chặt vang lên vài tiếng, có một cái Lục Thần tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu, còn có Lục Thịnh thổ lộ hẹ chặt, nàng nghị kiên cái hẹ chặt đàn, đem bọn họ ba cái kéo đi vào. Tô Giao Giao, một cái trong đàn nói đi, tách ra hồi phục các ngươi, hồi phục sẽ tương đối trưởng. Tác giả có lời muốn nói. Chương 66. Tô Giao Giao đem ba người kéo vào một cái trong đàn mặt về sau, nàng hẹ chặt tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, nàng tiếp tục ăn khoai lát nhìn TV, qua đại khái có thể có một phút, di động của nàng mới vang lên một tiếng, sau đó lại liên tiếp vang lên vài thanh. Lục Thịnh, gia đình đàn sao, ân, kêu đường tẩu Lục Thần. Hệ thống nhắc nhở, Lục Thần rời khỏi đàn nói chuyện phiếm. Lục Thịnh, chính hắn lui, không phải ta đã à, tuy rằng ta cũng không có cái kia quyền hạn, cái kia hôm nay cơm không ăn thành. Nếu không ngày mai tiếp tục ước, Lục Thịnh ra mặt dạy đều có thể thành một bức tường, Lục Thịnh minh bạch một đạo lý, muốn đuổi tới lao bà, ra mặt liền không thể mỏng. Lục Thịnh, ngày mai giữa trưa đi, liền như vậy định rồi, ta hiện tại đi hẹn trước khách sạn. Tô Giao Giao cầm di động nhìn một chút tin tức, sau đó phụt cười một tiếng, vài giây loại sau hệ thống nhắc nhở Tô Giao Giao rời khỏi đàn liêu. Lục Thịnh nhìn đàn Tô Giao Giao lui đàn tin tức nhạc cười vài thanh, sau đó cảm thán nói, tuổi trẻ à. Nói xong nhíu mày. Hắn nói, ta cũng rất tuổi trẻ. Sau đó bắt đầu cầm di động không biết ở lộng chút cái gì, không một hồi, hắn cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình di động mặt trên ngoại trạng. Đàn danh ta tức phụ, ta đường đệ, ta tức phụ đệ đệ. Hệ thống nhắc nhở, mời Tô Giao Giao tiến đàn, mời Lục Thần tiến đàn, mời Tô Hạo tiến đàn. Lục Thịnh, đây là chúng ta tân kiến gia đình đàn, mọi người đều đừng câu nệ a. Hệ thống nhắc nhở, Lục Thịnh phát ra bao lì xì một cái. Lục Thịnh Tô Hạo, lãnh bao lì xì. Tô Hạo, Tô Giao Giao cờ lực mở hẹ chặt không đợi xem đâu, Tô Hạo liền chạy ra tới, hắn nói, tỷ, Lục Thịnh đây là điên rồi. Lục Thần rốt cuộc vô pháp cùng Lục Thịnh so, hắn đoạn số như thế nào có thể có Lục Thịnh đoạn số cao, còn trực tiếp lui đàn. Tô Giao Giao cười nói, không điên, chính là muốn làm ngươi tỷ phu. Nói xong nàng đem điện thoại ném tới một bên nói, đi ngủ đi. Tô Hạo, phim truyền hình nhìn nhìn cũng không có gì ý tứ, Tô Giao Giao cảm thấy còn rất nét mực, vốn dĩ một câu có thể giải quyết sự tình, phim truyền hình bên trong vài tập còn không có giải quyết đâu. Hệ thống gần nhất cũng không trầm mê cái gì, đấu địa chủ cũng là chỉ ngẫu nhiên chơi mấy cục, rốt cuộc nó đã thành một cái đấu địa chủ vương giả, làm các vị đấu địa chủ người dùng nhìn lên tồn tại, ngẫu nhiên sẽ có người khiêu chiến nó, nhưng là rất ít có cùng hệ thống lực lượng ngang nhau đối thủ. Ký chủ, ngươi đối Lục Thịnh có hảo cảm độ sao? Hệ thống vừa mới nói xong liền ngay sau đó nói, thính ta không hỏi. Thật không biết, Tô Giao Giao sẽ đối cái loại này loại hình nam nhân tâm động. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Hạo rời giường chính mình uống lên sữa bò ăn bánh mì, lại cấp Tô Giao Giao nhiệt sữa bò, đem bánh mì bôi lên mức trái cây, lúc này mới chuẩn bị đi học. Thì, ngươi đừng quên ăn cơm sáng A. Tô Hạo kỳ thật ngày hôm qua mất ngủ, hôm nay đều có quầng thâm mắt, đại khái là bởi vì Lục Thịnh muốn làm hắn tỷ phu, nói thật ra. Hắn không thế nào thích Lục Thịnh cái này loại hình, hắn cùng nữ minh tinh Đường Viền Hoa thai tiếng nhiều như vậy, thượng tạp chí kinh tế tài chính đều không có thượng giải trí tạp chí như vậy thường xuyên, tuy rằng hắn là giải trí công ty lão bản, chính là Tô Hạo vẫn là không thích hắn đương tỷ phu. Đã biết. Tô Giao Giao nói, nàng hôm nay còn muốn đi làm nhiệm vụ đâu. Tô Hạo đi xuống lầu thời điểm cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, Lục Thịnh chính dựa vào chính mình xe bên cạnh đứng đâu, trong tay cầm điếu thuốc. Thấy hắn lại đây đem yên ném sau đó đem yên cấp nhìn diệt, một cái kính hướng Lục Thịnh phía sau nhìn. Tô Hạo vốn dĩ không tưởng để ý đến hắn, nhưng là đi phía trước đi thời điểm nương sáng sớm nhu hòa quan mang, hắn nhìn thấy Lục Thịnh cũng là quầng thâm mắt, như là một đêm không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, cho nên hắn nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi ngày hôm qua cũng mất ngủ. Không mất ngủ, ta là ngày hôm qua liền tới đây. Nói xong Lục Thịnh còn hướng về phía Tô Hạo cười một chút, ngươi đem trong đàn bao lì xí lãnh. Tô Hạo. Vốn dĩ Tô Hạo mấy ngày nay tưởng dọn về đi trụ, tổng không thể vẫn luôn làm Tô Giao Giao ngủ sofa, chính là hiện tại ngẫm lại, hắn một hồi vẫn là chính mình ở mua trương giường gác ở hắn tỷ này đi, hắn muốn cùng nàng tỷ cùng nhau trụ. Còn đem trong đàn bao lì xì lanh một chút, ha ha. Kỳ thật, ta là thật sự thích ngươi tỷ, ngươi không biết, ta nhìn thấy nàng đệ nhất mặt liền tưởng cưới nàng, ta biết ta tình ái tin tức rất nhiều, nhưng là ta cùng ngươi bảo đảm, ta cùng ngươi tỷ ở bên nhau, ta sẽ không ở thượng cái gì tình ái tin tức. Nói xong Lục Thịnh còn cho chính mình tìm cái lý do, hắn nói, ta có đôi khi thượng giải trí đầu đề là vì phối hợp một chút chúng ta công ty nghệ sĩ lang xê, rốt cuộc cùng ta thượng tình ái tin tức, bọn họ liền có lưu lượng A. Lục Thịnh nói thực nghiêm túc, Tô Hạo nghe có chút động dung vừa mới tưởng mở miệng, một cái giọng nữ nhu nhu nhược nhược hô một tiếng Lục Tổng. Lục Thịnh, Tô Hạo, đồng duyệt từ trên xe xuống dưới, nàng một đường chạy chậm tới rồi Lục Thịnh nơi này. Nàng chính là thật vất vả mới từ Lục Thịnh bí thư nơi đó nghe được Lục Thịnh hành trình, phải biết rằng mấy ngày nay Sở Hiên căn bản không cùng nàng liên hệ, nàng chỉ có thể lại đây tìm Lục Thịnh, nàng hiện tại liên thông cáo cũng chưa mấy cái, cũng không có biện pháp mở họp báo giải thích, chỉ có Lục Thịnh có thể giúp hắn. Tô Hạo nhận thức Đồng Duyệt, hắn thấy Đồng Duyệt cười lạnh một tiếng, sau đó sau lấy ra di động, tỷ, Đồng Duyệt cùng Lục Thịnh đều ở dưới lầu đâu. Xem trên lầu. Tô Giao Giao nói. Tô Hạo ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn. Lục Thịnh cùng Đồng Duyệt cũng đều hướng lên trên nhìn một chút, Tô Giao Giao đứng ở trên ban công, khuỷu tay chống vòng bảo hộ, một bàn tay bên trong cầm sữa bò, một bàn tay bên trong cầm di động. Tô Giao Giao ở tại lầu 9, tầng lầu không cao, cho nên vừa mới bọn họ vài người nói chuyện Tô Giao Giao đều nghe rõ. Tô Giao Giao, ta cùng nàng không thân, ta cũng không biết nàng vì cái gì muốn tìm ta. Lục Thịnh bay nhanh đem gác ở ghế phụ bên trong hoa hồng đỏ đem ra. Tô Giao Giao cũng chưa để ý đến hắn, nàng nói, Tô Hạo. Mau đi đi học đi. Chờ đến Tô Hạo mau ra tiểu khu, Tô Giao Giao mới đem ánh mắt nhìn phía dưới lầu hai người. Nàng nói, Lục Thịnh, ta nói rồi ta chán ghét Đồng Duyệt, ngươi là nàng giải trí công ty lão bản ta cũng chán ghét ngươi, ta cũng biết chán ghét ngươi là không đúng, chính là hiện tại liền tính không đối ta cũng tưởng chán ghét ngươi, hơn nữa thực chán ghét. Nếu không phải Đồng Duyệt, nguyên chủ có lẽ có thể cùng Sở Hiên đi cùng một chỗ, liền tính hai người không thể ở bên nhau, Đồng Duyệt cũng thực chán ghét, vì cái gì muốn cùng Sở Hiên công bố tình yêu. Là buộc Sở Hiên cùng nguyên chủ giải trừ hôn ước, vẫn là cùng nguyên chủ khoe ra. Phần 52 những năm 80 tiểu kiểu thê. Tô Giao Giao trở về sau cầm di động đặc biệt sạch sẽ lưu loát đem Lục Thịnh số hẹn chặt kéo hắc, số điện thoại kéo hắc. Đồng Duyệt không cần tưởng, cũng biết chính mình lại đây tìm Lục Thịnh thời cơ không đúng, đặc biệt là nàng nhìn về phía Lục Thịnh thời điểm, Lục Thịnh nhìn nàng ánh mắt sắc bén. Lục Tổng. Đồng Duyệt lắp bắp hô một tiếng. Cùng công ty hiệp ước là thêm 20 năm đi. Lục Thịnh ngữ khí không có gì gợn sóng, hắn nói, nếu như vậy, liền ở công ty đãi 20 năm đi, chỉ là ta cảm thấy thông cáo gì đó, ngươi cũng đừng tiếp. Nói xong Lục Thịnh đem hoa hồng ném trở về trong xe, sau đó lên xe. Qua có thể có hơn một giờ, Phong Vận Giải Trí công ty Thế Đồng Duyệt đã phát một cái rời khỏi giới giải trí thông cáo, chưa nói là tạm thời rời khỏi giới giải trí, vẫn là từ đây sẽ không tái nhậm chức. Đồng Duyệt tìm chính mình người đại diện, nàng người đại diện bên kia cũng bị công ty phân phối tân nghệ sĩ, hiện tại chính vội vàng, chỉ là đem công ty muốn cho nàng rời khỏi giới giải trí tránh đầu sóng ngọn gió lý do nói một chút, nhưng là này cũng chỉ là công ty tùy tiện cho nàng một cái lý do mà thôi. Đồng Duyệt bây giờ còn có một cái biện pháp có thể tái nhậm chức, đó chính là đi ăn máng khác, nhưng là Phong Vận bên này phong sát nghệ sĩ, còn đắc tội Tô ra người, cái kia giải trí công ty sẽ ký nàng đâu. Cuối cùng Đồng Duyệt không có biện pháp, chỉ có thể đi sở thị tập đoàn chờ Sở Hiên.